Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các nghe chuyện vui vẻ. Từ ngự thiện phòng tổng quản đến hiện đại nghèo túng thiếu nữ, Phó Vĩnh Hạm đạm nhiên tiếp nhận. Chu nghệ nơi tay, thiên hạ không lo. Treo lên đánh cực phẩm, bảo hộ thân hiếu, nàng trong ngực đều có khe rãnh. Đến nỗi đưa tới cửa tới cái kia đồ tham ăn. Phó Vĩnh Hạm sắc mặt trầm xuống, nàng phó tổng quản nuôi nấng. Chương một tân thân. Phó Vĩnh Hạm là nghe canh gà mùi vị tỉnh lại. Còn không có trận mắt nàng, lập tức liền nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày. Như thế nào lại là cái này mùi vị? Dầu mỡ hương vị phập phình ở trong mũi, như thế nào cũng tản ra không đi. Đều khuyên như vậy nhiều lần, không có một chút tiến bộ liền tính, tốt xấu cũng nên thu tay lại a. Trong lòng tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng Phó Vĩnh Hạm trong lòng càng nhiều, lại là cảm động cùng cảm khái. Đã thật lâu không có người như thế thiệt tình thành ý đối nàng tốt như vậy. Liền hướng về phía này phân hảo. Nàng cũng sẽ không ghét bỏ này phân canh gà không hợp chính mình ăn uống. Dùng thiệt tình làm được đồ ăn, vĩnh viễn đều so bất luận cái gì tình điều tế chắc càng có thể đả động nhân tâm. Phó Vĩnh Hạm chậm rãi mở mắt. Hạm Hạm, ngươi tỉnh. Dương bệnh biên một cái chính tay chân nhẹ nhàng bung giữ ấm hộp cơm phụ nữ trung niên lập tức liền chú ý tới Phó Vĩnh Hạm động tác, tức khắc kinh hỉ hô xuất khẩu, liên thủ canh gà cũng cấp quên mất. Mẹ. Phó Vĩnh Hạm dùng cánh tay chống ngồi dậy, nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần lãnh đạm, cũng chỉ có cực kỳ cẩn thận người mới có thể ở nàng trên mặt phát giác một tia nhu hòa chi sắc. Tuy rằng đi vào thế giới này mới hơn 10 ngày, nhưng tiếp thu thân thể này sở hữu ký ức, Phó Vĩnh Hạm đối thế giới này thích ứng năng lực vẫn là rất cao. Đời trước nàng không cha không mẹ, chỉ có một cái giáo thụ nàng trù nghệ sư phó, đối nàng cũng là nghiêm khắc chiếm đa số, ít có sắc mặt tốt thời điểm. Thân thể này mẫu thân Hà Ngọc đối Phó Vĩnh Hạm thập phần thân thiết ôn tâm. Làm hai đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của mẹ Phó Vĩnh Hạm ở đã trải qua lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau, thực mau liền tiếp nhận rồi nàng. Hiện tại Phó Vĩnh Hạm, kêu một tiếng mẹ, đã là cực kỳ tự nhiên mà sự tình. Phó Vĩnh Hạm không biết chính là, đối mặt nàng cấp ra thân cận thái độ, Hà Ngọc trong lòng so nàng càng kích động. Tuy rằng Phó Vĩnh Hạm sắc mặt thoạt nhìn thập phần lãnh đạm, nhưng Hà Ngọc trong lòng một chút cũng không ngại, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Bởi vì Phó Vĩnh Hạm thân thế duyên cớ, đã 19 tuổi Phó Vĩnh Hạm trừ bỏ ở tuổi nhỏ không có ký ức thời điểm đối Hà Ngọc thân cận quá, lúc sau liền không còn có qua. Nay mười mấy năm qua, Phó Vĩnh Hạm trở nên càng ngày càng trầm mặc, cùng Hà Ngọc chi gian lời nói cũng càng ngày càng ít, làm Hà Ngọc ở sinh hoạt dưới áp lực càng ngày càng gian nua đồng thời, cũng càng ngày càng lo lắng. Hiện giờ, Phó Vĩnh Hạm ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ, tuy rằng làm thiếu chút nữa mất đi nữ nhi Hà Ngọc một lần thương tâm muốn chết, nhưng là hết thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau, nữ nhi thế nhưng phá lệ đối chính mình thân cận lên, cũng làm Hà Ngọc may mắn không thôi. Đương nhiên, nếu muốn tại đây giữa hai bên làm lựa chọn nói, Hà Ngọc vẫn là tình nguyện lựa chọn tai nạn xe cộ loại chuyện này, trước nay cũng không có phát sinh quá mới hảo. Thấy Phó Vĩnh Hạm muốn ngồi dậy, Hà Ngọc vội tiến lên giúp đỡ đỡ một phen, lại cho nàng lôi kéo gối đầu, làm Phó Vĩnh Hạm có thể dựa vào đầu giường ngồi đến thoải mái một ít. Phó Vĩnh Hạm nỗ lực làm chính mình bỏ qua rất mép giường trên bàn thổi qua tới dầu mỡ canh gà mùi vị, nhìn về phía Hà Ngọc nói, mẹ, ta có phải hay không có thể xuất viện? Ở cái này kêu bệnh viện chỗ ở hơn 10 ngày, mặc kệ là sinh hoạt thói quen vẫn là vệ sinh hoàn cảnh, toàn bộ đều làm Phó Vĩnh Hạm không thích ứng thật sự. Ở sớm mấy ngày thời điểm, nàng thật vất vả tiếp nhận rồi chính mình tới rồi một cái khác thế giới hiện thực lúc sau, lập tức liền đưa ra xuất viện yêu cầu. Chỉ là bởi vì lúc ấy nàng thương thế còn cần lưu viện quan sát, Hà Ngọc cũng lo lắng xuất viện sau lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kiên trì muốn Phó Vĩnh Hạm ở bệnh viện nhiều ở vài ngày. Lúc này mới đem Phó Vĩnh Hạm cấp giữ lại. Nghe Phó Vĩnh Hạm lại nhắc tới xuất viện sự tình, Hà Ngọc biểu tình cứng đờ, sắc mặt đã trầm xuống dưới. Như thế nào, là bên kia lại tới náo loạn? Có phải hay không bọn họ sợ ngươi ở bệnh viện tiêu tiền nhiều, buộc ngươi muốn sớm một chút xuất viện? Hà Ngọc nhớ tới lúc trước nữ nhi đối với các nàng sở thuê trụ tầng hầm ngầm ghét bỏ biểu tình, tức khắc liền đem Phó Vĩnh Hạm đưa ra viện sự tình nghĩ tới một cái khác vấn đề mặt trên đi. Phó Vĩnh Hạm ở trong lòng thở dài. Hà Ngọc theo như lời bên kia, chỉ kỳ thật là thân thể này cha ruột, cùng với hắn hiện tại một lần nữa tổ kiến gia đình. Phó Vĩnh Hạm lắc đầu nói, Phó Phi Bằng ngày hôm qua bị mắng sau khi đi, liền rốt cuộc chưa đến đây. Chiếu hắn thói quen, ít nhất ở hôm nay 3 ngày trong vòng, chúng ta đều có thể đến cái thanh tịnh. Phó Phi Bằng, cũng chính là Phó Vĩnh Hạm cha ruột. Hà Ngọc hừ lạnh 2 tiếng không nói chuyện. Ý gì nàng nhất quán tính tình, có thể làm nàng lộ ra như vậy biểu tình cùng cảm xúc tới, nhưng thật sự không phải một việc dễ dàng. Nhưng này nghĩ tới nghĩ lui, Hà Ngọc trong lòng vẫn là nghẹn hỏa thật sự, lúc trước Phó Phi Bằng ở ngươi mới sinh ra thời điểm liền ném xuống chúng ta nương hai mặc kệ, ngươi từ nhỏ đến lớn nhưng không tốn quá phó ra một phân tiền. Hiện tại ngươi là bởi vì phó phi bằng cùng hắn kia bảo bối nữ nhi mới trụ vào bệnh viện, còn bị như vậy nghiêm trọng thương, bọn họ phó ra như thế nào cũng nên phụ trách đến cùng, mơ tưởng ở trên người của ngươi tiết kiệm được một xu. Phó Vịnh Hạm đời trước nếm hết nhân gian ấm lạnh, hiện giờ thân thể này sở gặp được sự tình đối nàng tới nói, thật đúng là không tính là cái gì đại sự. Nàng đối phó phi bằng cũng không có nửa điểm cảm tình, chút nào không thể cảm nhận được Hà Ngọc trong lòng phẫn hận. Bất quá nhiều như vậy trời sinh sống sót, mặc kệ gặp được sự tình gì, nàng hiển nhiên đều là cùng Hà Ngọc đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Bất quá nàng cũng thật là không nghĩ để phó phi bằng hiện tại kia toàn ra người, chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm thấy ghê tầm thực. Mẹ, ngươi gần nhất còn ở bán bánh bao sao? Phó Vịnh Hạm rời đi đề tài, ngươi như vậy mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, sẽ không chậm trễ ngươi sinh ý đi. Từ khi Phó Vịnh Hạm năm trước thi đậu Cam Châu Đại học lúc sau, Hà Ngọc cũng từ quê quán thôn Dương chuyển dọn lại đây, liền ở Cam Châu làng đại học phụ cận phố ăn vặt bảy cái bánh bao quán nhi. Nay sinh ý không hảo không lầm, miễn cưỡng cũng liền đủ hai mẹ con chính mình chi tiêu. Bất quá này bánh bao quán sinh ý tuy nhỏ, lại là Hà Ngọc hai mẹ con hiện giờ duy nhất sinh kế, làm sao có thể đủ dễ dàng ném xuống. Hà Ngọc thở dài nói, hiện tại làng đại học phụ cận mấy sở đại học tất cả đều nghỉ hè, trong trường học cũng không thừa bao nhiêu người, nơi nào còn bán đến ra nhiều ít bánh bao. Phụ cận không ít quầy hàng lão bản đều tạm thời về quê đi, bằng không chính là đi địa phương khác bày quán. Nếu không phải ngươi đột nhiên vào bệnh viện, chúng ta hiện tại cũng nên trở về thôn. Hiện tại nếu chậm trễ, ngươi lại muốn dưỡng thương, ngắn hạn nội chúng ta khẳng định là trở về không được. Ta cân nhắc nếu là không phải muốn đổi cái địa phương một lần nữa bày quán, chờ các ngươi đại học khai giảng lại dọn về tới. Phó Vịnh Hạm ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới thế giới này còn có đại học nghỉ sự tình. Kia mẹ ngươi tính toán đem bánh bao quán nhi dọn đi nơi nào? Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi. Hà Ngọc tinh thần rung lên, nói, ta đều đã hỏi thăm qua, làng đại học bên này tuy rằng tạm thời không có gì sinh ý nhưng làm, nhưng Cam Châu dù sao cũng là cái tỉnh lỵ, địa phương lớn như vậy, lượng người cũng rộng, bãi ăn vặt quán địa phương vẫn là rất nhiều. Thành Bắc bên kia có cái đại hình bán sỉ thị trường, đi dạo phố người trẻ tuổi không ít, phủ cận còn có mấy sở trung học ở học bù, đi nơi đó bày quán khẳng định có thể kiếm tiền, chính là hơi chút xa điểm nhi, cũng vất vả chút. Bất quá chỉ cần có thể kiếm tiền, xa một chút nhi cũng không cái gọi là. Lại gần điểm nhi nói, còn có vài cái công trường ở thi công. Này công trường người trên đều là có thể ăn, chúng ta bánh bao màn thầu khẳng định không lo nguồn tiêu thụ. Chương 2 xuất viện. Bởi vì ở làng đại học phụ cận bày quán duyên cớ, Hà Ngọc cũng liền ở làng đại học phụ cận thuê gian tầng hầm ngầm ở mà toàn bộ làng đại học, là ở vào thành đông. Phó Vịnh Hạm tại đây khối thân thể trong trí nhớ tìm tìm, dừng một chút nói, kia vẫn là đi bán sỉ thị trường đi. Công trường thượng quá rối loạn, mẹ ngươi một người qua đi trời xa đất lạ, ra cái gì đường rẽ liền không hảo. Thành Bắc bán sỉ thị trường cũng không tính quá xa, vừa lúc ta cũng mau xuất viện, đến lúc đó cũng có thể cùng ngươi cùng đi hoạt động hoạt động. Nhắc tới ra xuất viện chuyện này, Hà Ngọc lúc này mới nhớ tới chính mình xách lại đây canh gà. Nàng cũng không vội mà cùng nữ nhi tranh chấp xuất viện vấn đề thời gian, vội đem canh gà bưng tới, cẩn thận mở ra nói, cùng ngươi nói chuyện đều mau quên mất, chạy nhanh, vừa lúc ngươi tỉnh, liền mau đem này bổ thân thể canh gà cấp uống lên, bằng không trong chốc lát lạnh liền không hảo. Phó Vịnh Hạm thân mình một đốn, cổ họng bắt đầu có chút phát khổ, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Vẫn là không có thể tránh thoát này một kiếp. Vừa nhấc đầu, đối thượng Hà Ngọc kia chờ đợi ánh mắt, Phó Vịnh Hạm càng là nói không nên lời cự tuyệt nói. Nàng nhận mệnh đoan quá canh gà, dùng cái muỗng đem canh gà mặt ngoài kia tầng thật dày phù du cấp bát tới rồi một bên, lúc này mới cái miệng nhỏ chậm rãi uống lên lên. Hà Ngọc thấy nữ nhi không giống thường lui tới như vậy mâu thuẫn ăn canh, trong lòng càng là cao hứng thật sự, cười đến trên mặt nếp nhăn đều tiến đến một khối, lại càng hiện ra vài phần lao thái cùng tang thương tới. Thật vất vả đem canh gà uống sạch hơn phân nửa. Phó Vịnh Hạm dùng khăn lông xoa xoa miệng, trung quy vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, mẹ, ta thật sự đã hảo đến không sai biệt lắm, ngươi về sau cũng đừng lại cho ta ngao cái gì canh gà, lãng phí tiền. Nói nữa, hiện tại thị trường thượng gà kia đều là thức ăn chăn nuôi gà, cũng không như ngươi tưởng như vậy có dinh dưỡng. Hà Ngọc không tán đồng nhìn nữ nhi, ta có thể cho nữ nhi của ta ăn cái gì thức ăn chăn nuôi gà sao? Yên tâm đi, này gà đều là ta thác cùng nhau bảy quán nhi đồng hương từ ở nông thôn mua tới thổ gà. Cùng người thành phố ăn những cái đó thức ăn chăn nuôi gà nhưng không giống nhau. Ngay cả giá cũng so giống nhau gà muốn quý không ít đâu. Bất quá điểm này Hà Ngọc là sẽ không nói cho Phó Vịnh Hạm, nàng lo lắng nữ nhi nếu là biết này gà tốn số tiền lớn liền càng thêm không chịu uống canh gà. Phó Vịnh Hạm càng là hết trô nói rồi. Nàng đời trước ở phòng bếp bận rộn hơn phân nửa đời, có còn có thể ăn không ra gà cùng gà chi gian bất đồng sao. Thổ gà nàng ăn đến nhiều đi, sao có thể là loại này hương vị. Bất quá Hà Ngọc mua tới này gà, thật cũng không phải hoàn toàn thức ăn chăn nuôi gà. Hẳn là cái loại này một nửa lương thực một nửa thức ăn chăn nuôi nuôi lớn gà. Dùng loại này biện pháp dưỡng ra tới gà, ở vị mặt trên là sẽ so giống nhau thức ăn chăn nuôi gà muốn tốt hơn một ít, nhưng cũng không có biện pháp cùng chân chính thổ gà đánh đồng. Hà Ngọc những năm gần đây vì nuôi lớn nữ nhi, ăn rất nhiều đau khổ, chính mình đã mười mấy năm không có thể bỏ được ăn một ngụm thịt gà. Lần này Phó Vịnh Hạm nằm viện, Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra suy nghĩ chút đa dạng làm Hà Ngọc ăn luôn mấy khối thịt gà, nhưng này canh gà Hà Ngọc lại là vô luận như thế nào cũng không chịu chạm vào. Hà Ngọc đã ăn không ra thổ gà cùng thức ăn chăn nuôi gà chi gian khác nhau, nhưng muốn lừa gạt trụ Phó Vịnh Hạm, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Tốt xấu, nàng đời trước cũng là đại ung triều duy nhất một vị nữ ngự trù, đánh bại như vậy nhiều đối thủ lên làm ngự thiện phòng tổng quản, còn trưởng quản ngự thiện phòng vài thập niên. Đời trước Phó Vịnh Hạm, kia lại nói tiếp khá vậy không phải người bình thường. Phó Vịnh Hạm đời trước thời điểm, mới 5-6 tuổi tuổi tác, đã bị cha mẹ bán cho gia đình giàu có làm nha hoàn. Cơ duyên xảo hợp dưới, nàng học một thân chú nghệ, bị chủ nhân ra đưa đi vương phủ, lại từ vương phủ tới rồi hoàng cung. Ở hoàng cung như vậy địa phương mài giũa cả đời, Phó Vịnh Hạm cũng coi như được với là thiên truy bách luyện. Thân là đại ung triều trong lịch sử duy nhất một vị nữ ngự trù, còn ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí, nàng trả giá cùng nỗ lực, cũng là thường nhân không có biện pháp tưởng tượng. Đi tới hiện đại xã hội lúc sau, Phó Vịnh Hạm mới phát hiện, ở như vậy nhiều lịch sử ghi lại chung, thế nhưng cũng không có đại ung triều tồn tại. Đây cũng là Phó Vịnh Hạm ở vừa tới đến hiện đại xã hội khi thập phần mê mang nguyên nhân chí nhất. Bất quá này đó đều đã không quan trọng. Hiện thực là, nàng đã trở thành một thế giới khác, một người khác. Tốt xấu dùng quán tên còn ở, làm nàng không đến mức thay đổi đến như vậy hoàn toàn. Cũng là đi vào thế giới này lúc sau, Phó Vịnh Hạm mới biết được, nguyên lai chỉ là mọi người bình thường ăn gà, chủng loại liền có thể chia làm rất nhiều loại. Tuy rằng ở Đại Ung Triều, dùng bất đồng tài liệu nuôi nấng ra tới gà cũng là bất đồng, lại sẽ không giống hiện đại xã hội như vậy, thế nhưng còn có đối nhân thể có làm hại chủng loại tồn tại. Chịu đựng không khỏe uống xong canh gà, Phó Vịnh Hạm lại lần nữa nhắc tới chính sự, mẹ, ta thật sự đã hảo đến không sai biệt lắm, ngươi khiến cho ta xuất viện đi. Nói nữa, này bệnh viện cũng không phải cái gì hảo địa phương, lão đợi chính là không bệnh đều sẽ lăn lộn ra bệnh tới. Hà Ngọc cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết bệnh viện không phải cái gì hảo địa phương, chính là nàng thuê kia tầng hầm ngầm, hoàn cảnh càng chẳng ra gì a, sao có thể làm nữ nhi đi trụ. Ở Cam Châu cũng đãi gần một năm, Hà Ngọc còn trước nay không làm Phó Vịnh Hạm ở tầng hầm ngầm loại địa phương này trụ quá một ngày, Phó Vịnh Hạm ngày thường cũng căn bản không cơ hội đến tầng hầm ngầm đi trụ. Phó Vịnh Hạm cũng biết Hà Ngọc đang lo lắng cái gì, nói, mẹ, ngươi nếu là thật sự không yên tâm nói, ta trong khoảng thời gian này còn có thể ở tại trường học ký túc xá. Ta nghe nói chúng ta trường học ký túc xá, kỳ nghỉ cũng là mở ra, cũng không sẽ khóa cửa. Đến lúc đó ban ngày thời điểm ta liền đi cho ngươi giúp đỡ, đã có thể hoạt động gần cốt, cũng không chậm trễ dưỡng thân thể. Hà Ngọc sao có thể làm nữ nhi mới ra viện liền đi cho chính mình hỗ trợ, bất quá nếu nữ nhi như vậy nghĩ ra viện, này chỗ ở cũng có giải quyết biện pháp, nàng cũng không đành lòng luôn là ngăn đón. Bác sĩ trước hai ngày nhưng thật ra đề qua, nói ngươi là có thể xuất viện. Ta chính là lo lắng có phải hay không Phó Phi Bằng ở bên trong động tay động chân, mới không đáp ứng. Hà Ngọc cắn răng nói, nếu ngươi cũng nghĩ ra viện, kia ta liền không cùng Phó Phi Bằng háo, xuất viện. Phó Vịnh Hạm đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng do dự một chút, nói, kia xuất viện sự tình, chúng ta muốn cùng bên kia nói một tiếng sao. Hà Ngọc hừ lạnh nói, Phó Phi Bằng đã sớm ước gì người có thể sớm một chút xuất viện, chúng ta muốn đem chuyện này nói cho hắn, hắn chỉ sợ có thể cao hứng đến dẫn người đến bệnh viện cửa phóng pháo chúc mừng. Phó Phi Bằng không nghĩ phản ứng chúng ta, ta cũng không nghĩ phản ứng hắn. Chỉ là liếc hắn một cái, ta liền cảm thấy ghê tởm. Hạm Hạm ngươi chờ, mẹ này liền đi cho ngươi làm xuất viện thủ tục, chúng ta hôm nay liền xuất viện, làm nghĩ đến tìm phiền toái Phó Phi Bằng phát cái không, tức chết hắn. Tưởng tượng đến Phó Phi Bằng tới bệnh viện vô hụt lúc sau kia tức muốn hộp máu bộ dáng, Hà Ngọc tâm tình nhưng thật ra nháy mắt hảo không ít. Cũng may lúc trước Phó Vịnh Hạm nằm viện thời điểm, khiến cho Phó Phi Bằng trước tiên ứng ra không ít nằm viện phí ở bên trong. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm mấy ngày này cũng không có khả năng ở bệnh viện trụ đến như vậy thoải mái, còn có thể nói ra viện liền xuất viện. Không cần cùng Phó Phi Bằng lại giao tiếp, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hai mẹ con một hồi thu thập, thuận lợi ra viện. Hà Ngọc lần này còn cắn răng đánh chiếc xe mang nữ nhi trở về. Chương 3 hiện trạng. Phó Vịnh Hạm tuy rằng sớm đã ở trong trí nhớ tìm được rồi xe là thứ gì, nhưng hiện giờ vẫn là lần đầu tiên tự mình tiếp xúc đến, tức khắc lòng hiếu kỳ nổi lên. đem trong xe ngoài xe đều cấp đánh giá cái vững chắc, làm hàng phía trước tài xế sư phó không được quay đầu lại, như là nhìn thấy gì từ núi lớn ra tới chưa hiểu việc đời nha đầu dường như, quả thực cùng ngoại tinh nhân cũng không có gì hai dạng. Hà Ngọc xem đến lại là một trận chua xót. Đều là nàng ủy khuất nữ nhi, mới có thể làm nữ nhi đều niệm một năm đại học, còn đối xe taxi đều tò mò như vậy. Phó Vịnh Hạm tốt xấu là từ trong cung mài rua ra tới người, thực mau liền đã nhận ra tài xế sư phó cùng Hà Ngọc khác thường ánh mắt. Nàng không giấu vết thu hồi chính mình đánh giá, làm chính mình biểu hiện đến cùng người thường không có gì bất đồng, lúc này mới làm trong xe người tâm tư đều phai nhạt xuống dưới. Mấy ngày không đi trường học, cũng không biết trường học hiện tại là bộ dáng gì. Hà Ngọc trong lòng nhiều ít có chút không yên tâm, do dự dưới, vẫn là trước đem Phó Vịnh Hạm mang đi nàng phía trước thuê trụ tầng hầm ngầm. Hà Ngọc vẫn luôn đều thực lo lắng Phó Vịnh Hạm sẽ ghét bỏ tầng hầm ngầm hoàn cảnh không tốt, phía trước Phó Vịnh Hạm chỉ có vài lần lại đây, cũng trước nay đều là đại không dài, kia ghét bỏ biểu tình vừa thấy là có thể làm người đoán được nàng trong lòng ý tưởng. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi tầng hầm ngầm hoàn cảnh, chỉ hơi hướng bốn phía đánh giá một chút, liền tự nhiên ở trong phòng duy nhất trên ghế ngồi xuống. Nay tầng hầm ngầm điều kiện phi thường đơn giản, tổng cộng cũng liền mới mười mấy cái mét vuông không gian. Bên trong bảy biện một trường giường đơn, một trường nho nhỏ tứ phương bản, một trường ghế, còn có một ngụm sơn đều rất đến không sai biệt lắm dương gỗ, cùng với mấy cái lỏng lẻo không biết trang gì đó ni lon túi. Giường đơn thượng là tản ra cổ xưa hương vị đệm giường, tứ phương trên bàn bãi còn lại là tán loạn hộp cơm cùng mở ấm nước. Trên mặt đất ẩm ướt, không có nửa điểm ánh mặt trời có thể chiếu rọi đến tiến vào. Hà Ngọc vừa vào cửa liền mở ra trong phòng duy nhất đèn điện, ánh đèn lại vẫn như cũ tối tăm thật sự, nơi trốn đều tản ra nghèo túng hương vị. Thân là ngự thiện phòng tổng quản Phó Vịnh Hạm, trụ quá hoàng cung, cũng trụ quá nhà tranh. Năm đó, nàng thậm chí còn hướng bãi Tha Ma đi qua một chuyến, không có gì địa phương không thể thích ứng. So sánh với dưới, nay tầng hầm ngầm hoàn cảnh tuy rằng không xong, lại cũng không phải làm nàng không tiếp thu được. Chỉ là như vậy chỗ ở lâu rồi, đối thân thể khẳng định là không tốt. Phó Vịnh Hạm hiện tại thân thể này vốn chính là bệnh nặng mới khỏi, Hà Ngọc thân thể cũng không thế nào hảo, hai người là khẳng định không thể còn như vậy địa phương thường trụ. Muốn đổi địa phương, không có tiền là không được. Hà Ngọc sửa sang lại một chút tầng hầm ngầm duy nhất giường đơn, đối Phó Vịnh Hạm nói, Hạm Hạm, ngươi thân thể còn hư, muốn hay không trước nằm trên giường ngủ một lát. Phó Vịnh Hạm mấy ngày này vẫn luôn ở bệnh viện nằm, nằm đến xương cốt đều sắp mềm, nơi nào còn nằm đến đi xuống. Nàng lắc đầu, nói, mẹ, ngươi bánh bao quán đâu? Để chỗ nào? Như vậy tiểu nhân địa phương, căn bản là không có khả năng phong đến hạ bánh bao quán. Hà Ngọc cười nói, xe đẩy ở chủ nhà trong viện đâu? Kia xe đẩy quá lớn, căn bản là đẩy không xuống dưới. Ta đã sớm cùng chủ nhà nói tốt, đem xe đẩy phóng hắn trong viện đầu, mỗi tháng cho hắn 50 khối trông giữ phí. Đã phương tiện ta, cũng cho hắn thu vào, hắn cao hứng thật sự đâu. Kia bánh bao quán vốn chính là dùng xe ba bánh cải trang tới, tất cả nồi và bếp đều toàn, Hà Ngọc cùng mặt làm bánh bao, tất cả đều ở thùng xe thượng một hơi hoàn thành, phương tiện thật sự. Này xe nhưng kỵ nhưng đẩy, một xe mới dùng. Đều nói không rõ rốt cuộc tính cái gì xe. Đến nỗi bột mì cùng bánh bao nhân này đó nguyên liệu nấu ăn, giống nhau đều gửi ở tầng hầm ngầm bên trong, không có khả năng cùng cổng cảnh xe đẩy giống nhau, yên tâm đặt ở nửa mở ra trong viện đầu. Phó Vịnh Hạm ăn qua Hà Ngọc mang đi bệnh viện bánh bao, kia tư vị nhi quả thực so với phía trước canh gà còn không bằng, có thể bán đến hảo mới là lạ đâu. Muốn dựa Hà Ngọc bán bánh bao đổi chỗ ở, đời này chỉ sợ cũng chưa cái gì trông cậy vào. Muốn nói chủ nghệ, Phó Vịnh Hạm tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Muốn cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, thoạt nhìn, chỉ sợ vẫn là đến dựa vào chính mình mới được. Mẹ, ngươi không phải tính toán tiếp theo bán bánh bao sao? Trong đầu bay nhanh chuyển qua mấy vòng, Phó Vịnh Hạm đề nghị nói, không bằng ngươi hôm nay liền đi thành Bắc bên kia bán sỉ thị trường sờ sờ tình huống, ta ở trong nhà giúp ngươi làm bánh bao, chúng ta ngày mai liền đi bảy quán thế nào? Hà Ngọc nghe xong sửng sốt, bật cười nói, ngươi nơi nào sẽ làm cái gì bánh bao a? Nhưng đừng cùng mẹ nói giỡn. Phía trước ngươi ở bánh bao quán hỗ trợ, cũng chỉ là giúp đỡ bán bánh bao thu lấy tiền mà thôi, nơi nào liền thân thủ bao qua bánh bao. Nói nữa, này làm bánh bao à, cũng không phải là một chốc là có thể đủ học được sẽ, lại phí lực khí thực, vẫn là làm mẹ chính mình đến đây đi. Phó Vịnh Hạm trong lòng vô lại, lại không có từ bỏ, chỉ là khẽ cười nói, mẹ ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Ta phía trước ở trường học nhà ăn đánh quá công, cùng nhà ăn đại sư phụ học quá hảo vài thứ. Làm bánh bao điểm này chuyện nhỏ, vẫn là khó không được ta. Không tin nói, chờ ta làm ra tới lúc sau chừng cho ngươi nếm thử, ngươi sẽ biết. Hà Ngọc không để bụng, chỉ đương nữ nhi là ở hống chính mình vui vẻ. Bất quá đi bán sỉ thị trường tìm tân quầy hàng cũng là trước mặt đại sự, thật là không thể trì hoãn. Được rồi, ngươi nếu là nhàn rỗi không có chuyện gì muốn làm điểm sự tình chơi liền tùy ngươi, dù sao trong phòng này đầu chỉ có bột mì, ngươi muốn làm đồ vật cũng chỉ có thể làm màn thầu chơi, lưu trữ chúng ta nương hai nhi chính mình ăn cũng hảo, bất quá nhưng không cho loạn giày xéo đồ vật. Hà Ngọc trong lòng cũng nhớ thương kiếm tiền sự tình, vội vàng giao đại nữ nhi vài câu, liền xách theo đồ vật ra cửa hỏi thăm tình huống đi. Đại Hà Ngọc đi rồi, Phó Vịnh Hạm ở phòng một góc một cái ni lon trong túi đầu, tìm được rồi nửa túi bột mì, còn có chút mặt khác gia vị hộp. Tuy rằng hoàn chỉnh tiếp thu thân thể này sở hữu ký ức, nhưng là Phó Vịnh Hạm đối với chữ giản thể vẫn là có chút không quá thói quen, nhận một hồi lâu mới đem những cái đó chai lọ vại bình mặt trên đồ vật cấp nhận toàn. Còn có chút gia vị hộp là Hà Ngọc dùng một ít hủy đi chiêu bài không chai nhở cải tạo, mặt trên một chữ nhi cũng không có, liếc mắt một cái vọng qua đi thật đúng là không hảo phân biệt ai là ai. Bất quá nếu là gia vị, tự nhiên có thể thông qua khí vị cùng hương vị tới phân rõ chúng nó. Phó Vịnh Hạm còn không có mở ra này đó nắp hộp, trên cơ bản là có thể thông qua trong không khí kia không xa không gần hương vị giữa, phân biệt ra này đó gia vị hộp bên trong, trang phân biệt là cái gì. Nàng không cấm thở dài. Hiện đại xã hội đối muốn nhập khẩu đồ vật đã như thế không chú ý sao. Như vậy thấp kém gia vị, thế nhưng cũng có thể lấy đến ra tay, còn muốn xuất ra đi bán. Bất quá ngẫm lại Hà Ngọc kia đơn sơ bánh bao quán, nghĩ lại đại ung chiều những cái đó quán ven đường, hai người kỳ thật cũng không sai biệt lắm, căn bản là không có khả năng dùng chút cỡ nào cao cấp tài liệu, có thể có bộ dáng này cũng liền không tồi. Thật dùng tốt hơn đồ vật, bánh bao cũng bán không ra giá cao, đến lúc đó lô vốn còn phải là chính mình. Phó Vịnh Hạm tìm tìm kiếm kiếm, đem làm màn thầu đồ vật nhưng thật ra thực mau liền tìm đầy đủ hết. Chương 4 không đáng tin cậy chủ nhà. Phó Vịnh Hạm nhìn trước mắt thượng vàng hạ cám đồ vật nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại có thể làm gì đó thật là thiếu, bất quá trưng điểm màn thầu đi bán nói, đảo cũng không ít cái gì việc khó. Từ bản tôn trong trí nhớ, Phó Vịnh Hạm đã khắc sâu cảm nhận được kiếm tiền là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. Chính là ở đại ung triều thời điểm, không có tiền cũng là không thể thực hiện được. Cho nên việc cấp bách, nàng đến khai nguyên. Bất quá hiện tại này trời xa đất lạ, hiển nhiên còn không phải thời điểm. Hơn nữa, muốn trọng nhặt chú nghệ, cũng không phải chỉ dựa vào có người là được. Phó Vịnh Hạm ngồi dậy, vặn vẹo cổ giật giật eo, liền nghe thấy một trận bùm bùm thanh âm vang lên, rõ ràng chính là khớp xương di động thanh âm. Không nghĩ tới ở bệnh viện loại địa phương kia né tránh luyện hơn 10 ngày, nàng môn công phu này rốt cuộc vẫn là nhặt lên. Chỉ là hơn 10 ngày thời gian vẫn là quá ngắn, nếu muốn khôi phục toàn bộ công lực, chỉ sợ còn phải tiêu tốn không ít thời gian mới được. Đương nhiên, chỉ là làm điểm màn thầu mà thôi, điểm này nhi công lực cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Phó Vịnh Hạm trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc. Nàng luyện công phu, đương nhiên không phải cái loại này thượng chiến trường giết địch công phu, mà là lúc trước ở đại ung triều thời điểm, nàng sư phó, cũng chính là ở nàng phía trước kia mặc cho ngự thiện phòng tổng quản, dạy cho nàng một môn dưỡng thân công phu. Này công phu tên đặc biệt đơn giản, đã kêu dưỡng thân quyết. Dưỡng thân quyết chủ luyện nội công, trừ bỏ cơ bản dưỡng thân ở ngoài, đối xuống bếp người đặc biệt có lợi. Đặc biệt là ở kỹ thuật sắt rau cùng xảo kính mặt trên, có môn công phu này, không biết có thể tỉnh nhiều ít sức lực. Nếu không phải học chiêu thức ấy, Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng lực gáp như vậy nhiều đại ung triều năng thủ, lấy một giới nữ lưu thân phận, tiếp nhận nàng sư phó công tác, ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí. Phó Vịnh Hạm dẫn theo bột mì cùng các loại gia vị, ra tầng hầm ngầm, đi trên mặt đất sân. Nay tầng hầm ngầm vốn là thuê ở Cam Châu làng đại học phụ cận, mà Cam Châu làng đại học lại là kiến ở Cam Châu thị vùng ngoại thành. Nay một khối địa giới cao ốc building không ít, chính là thấp bé nhà trệt đồng dạng rất nhiều. Hà Ngọc thuê này tầng hầm ngầm, chính là ở một mảnh đại lâu sau lưng một mảnh muốn phá bỏ và di rời giường như địa phương, thập phần rách nát, lại vẫn cứ có thể miễn cưỡng trụ hạ không ít người. Viện này không lớn, đồ vật lại là không ít, đem cái nho nhỏ sân cấp tế đến tràn đầy, căn bản liền không nhiều ít khe hở. Phó Vịnh Hạm đánh giá một chút, viện này đầu chỉ là Hà Ngọc ngày thường ra quán dùng cái loại này cải trang hình xe đẩy liền có suốt 8 chiếc, có thể thấy được này phụ cận làm ăn vặt người thật đúng là không ít. Đại gia tình huống cũng là không sai biệt lắm. Nàng chỉ là nhìn lướt qua, thực mau liền ở dưới mái hiên tìm được rồi trong trí nhớ Hà Ngọc ngày thường ra quán dùng xe đẩy. Nha, này không phải tiểu phó sao? Một cái trần trụi nửa người trên xuyên cái quần xà lỏn trung niên béo nam nhân nghe động tĩnh từ một bên âm u trong phòng đi ra, trong tay còn cầm cái cũ nát quạt hương bù, đỉnh một đầu thưa thất đầu tóc, vừa nhìn thấy Phó Vịnh Hạm liền ánh mắt sáng lên, cùng muốn sống ăn người dường như, nghe nói ngươi nằm viện, như thế nào, hiện tại liền ra tới. Mẹ ngươi đâu? Nói, trung niên nam nhân liền cười hì hì hướng Phó Vịnh Hạm bên người thấu lại đây. Phó Vịnh Hạm phía trước tới bên này thời điểm rất ít, liền tính ra cũng thông thường là ở bên ngoài chờ Hà Ngọc, trên cơ bản liền không thế nào tiến vào, cho nên cùng viện này người rất ít giao tiếp, nhiều lắm cũng liền hôn cái mặt thủ. Mà nàng trước mắt cái này trung niên béo nam nhân, chính là Hà Ngọc chủ nhà, Tiêu Trùng. Tiêu Trùng năm nay mới 38 tuổi, so Hà Ngọc còn muốn tuổi trẻ 2 tuổi. Hắn cha mẹ qua đời đến sớm, để lại này một gian sân cùng phụ cận mấy khối đồng ruộng cho hắn, vừa vặn lại gặp gỡ làng đại học khai phá, nhưng thật ra làm hắn kiếm lời một tuyệt bút. Chỉ tiếc Tiêu Trùng từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, thi đại điểm nhi bản lĩnh không có, còn ham mê nữ sắc thích đánh bạc, đem nhà mình mấy khối đồng ruộng đổi lấy tài sản toàn cấp thua cuộc đi ra ngoài, cuối cùng cũng liền dư lại này gian pha sân. Tiêu Trùng chính mình cũng biết bản thân không gì năng lực, thật muốn ly viện này, hắn đã có thể thật là cái gì cũng không có, lúc này mới cắn răng đem sân cấp giữ lại, không có đổi thành tiền đánh bạc lại bại đi vào, xem như miễn cưỡng có điểm ăn cư lạc nghiệp đổ vỡ. Cũng mất công hắn nơi này phá về phá, lại là chiếm cái hảo địa phương, cho thuê nhưng thật ra không thành vấn đề. Hắn lại đem nguyên lai hầm cải tạo thành tầng hầm ngầm, thu nạp chút người thuê, mỗi tháng như vậy ngồi thu điểm tiền thuê, đảo cũng đủ hắn chi tiêu, thậm chí có khi đỉnh đầu còn rộng thùng thình thật sự. Chỉ là Tiêu Trùng tuy rằng không thế nào đánh cuộc, chính là này ham mê nữ sắc hư tật xấu lại còn ở hắn lại không năng lực chính thức cưới cái tức phụ nhi, chỉ có thể thi thoảng hướng kia xa hoa trụy lạc địa phương đi giải giải buồn, hoặc là chính là không có việc gì làm thời điểm liền canh giữ ở phố an vặt bên trong, chuyên môn nhìn chằm chằm kia đi ngang qua nữ sinh viên nhóm xem, rước lấy bạch nhãn nhi một mảnh, hắn bản thân trong lòng còn đắc ý thật sự. Tiêu Trùng lão lưu manh thanh danh, ở phố an vặt này một mảnh, cơ hồ đều đã truyền khắp. Phó Vịnh Hạm trước vài lần tới tiểu viện bên này tìm Hà Ngọc thời điểm, cũng đã bị Tiêu Trùng cấp theo dõi. Nàng tuy rằng xuất thân nông thôn, làn da thiên hắc không nói, da chất cũng không thế nào hảo, nhưng thắng ở tuổi trẻ, bộ dáng lớn lên cũng hảo, đều có một cổ tuổi trẻ nữ hài tử độc hưu ánh sáng mặt trời hơi thở. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm dáng người nhỏ xinh, càng có thể khiến cho không ít nam nhân trong lòng xúc động cùng ý muốn bảo hộ, đảo cũng có thể rước lấy không ít nam nhân ghé mắt. Chỉ là Phó Vịnh Hạm ngày thường cảnh giác rất mạnh, cực nhỏ đến trong viện đầu tới, lại có cái Hà Ngọc cùng hộ nhãi con gà mái dường như nhìn, thế cho nên Tiêu Trùng vẫn luôn cũng không có thể đối Phó Vịnh Hạm xuống tay, liền chiếm chút tiện nghi cơ hội đều không có. Khó được hôm nay Hà Ngọc không ở, Phó Vịnh Hạm lại phá lệ đến trong viện tới, tốt như vậy cơ hội đều nắm chắc không được nói, Tiêu Trùng mấy năm nay cũng liền tính là bạch lan lộn. Càng quan trọng là, một đoạn thời gian không thấy, Phó Vịnh Hạm so với phía trước gầy không ít, ngay cả làn da thoạt nhìn đều trắng non một ít, giữa mày khí chất cũng cùng từ trước không phóng khoáng hoàn toàn bất đồng, bằng thêm vài phần yên lặng hơi thở, lại càng làm cho người nhịn không được muốn tiến lên phá hư nàng này phân yên lặng, hoặc là trực tiếp đem này phân yên lặng khống chế ở chính mình trong tay. Vừa thấy đến như vậy có chút bất đồng Phó Vịnh Hạm, Tiêu Trùng lập tức liền có chút nhịn không được. Phó Vịnh Hạm nhìn đi tới Tiêu Trùng, thực mau liền tại đây khối thân thể vốn dĩ trong trí nhớ tìm được rồi về Tiêu Trùng tư liệu. Hóa ra đây là cái quang côn lão sát lang. Nếu không phải Hà Ngọc mấy năm nay chịu quá nhiều đau khổ, năm tháng làm nàng thoạt nhìn già nua bất ham, bề ngoài sống sờ sờ so thực tế tuổi lớn mười mấy tuổi, thật sự là không có nguyên lai kia phần tư sắc, chỉ sợ cũng trốn bất quá này Tiêu Trùng độc thủ. Phó Vịnh Hạm đáy mắt lạnh lùng, mũi chân vừa động, một cái nho nhỏ đá đã bị nàng đá khởi lại, bay nhanh tạp chúng Tiêu Trùng đầu gối, tốc độ mau đến người ngoài thậm chí đều không kịp nhận thấy được. Ai ra? Còn không có thể tới kịp tới gần Phó Vịnh Hạm, Tiêu Trùng hét thảm một tiếng, lập tức liền té ngã đi xuống, ôm đầu gối không được kêu lên đau đớn. Hắn còn không biết đây là có chuyện gì đâu, lại đột nhiên đầu gối đau một chút, còn tưởng rằng là chính mình thân thể vấn đề, căn bản liền không biết chính mình đây là bị người cấp ám toán. Rốt cuộc Tiêu Trùng những năm gần đây liền không quá cái gì quy luật nhật tử, ẩm thực phương diện cũng là sang bậy, hắn tuy rằng thoạt nhìn chắc địch, lại là cái miệng cọp gan thỏ, liền chính hắn trong lòng cũng là rõ ràng thật sự. Chương 5 nhân tình trăm thái. Tiêu thúc ngươi làm sao vậy? Phó Vịnh Hạm một ít lo lắng dáng vẻ lo lắng, thoạt nhìn còn có chút chân tay luôn cuống, ngươi không sao chứ? Muốn hay không tìm người đưa ngươi đi bệnh viện A? Tiêu Trùng ngẩng đầu nhìn Phó Vịnh Hạm kia kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, đầu gối đau đớn tức khắc liền đi hơn phân nửa. Hắn hắc hắc bài trừ cái gương mặt tươi cười, hướng Phó Vịnh Hạm xua xua tay nói, ta không có việc gì, chính là té ngã một cái, chỗ nào có thể có cái gì vấn đề lớn. Tiểu Phó A, ngươi tới giúp ngươi Tiêu thúc một phen, đem ta đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi một lát bái. Phó Vịnh Hạm đáy mắt lạnh hơn. Liền Tiêu Trùng trụ kia 800 năm đều không có quét tước quá nhà ở, bên trong cũng không biết dơ loạn thành bộ dáng gì, chỉ sợ so Hà Ngọc trụ kia tầng hầm ngầm còn không bằng. Càng quan trọng là, Tiêu Trùng muốn đem Phó Vịnh Hạm quải đến trong phòng đi, này đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý, chỉ cần là có điểm nội tâm người, kia đều là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Xem ra vừa mới cho hắn điểm này tiểu giao hấn, vẫn là xa xa không đủ a. Phó Vịnh Hạm bất động thanh sắc, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ lo lắng, theo tiếng hướng Tiêu Trùng đi qua. Tiêu Trùng hai con mắt càng thêm loé sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hàm xem, nơi nào còn cố đến mặt khác. Đột nhiên, Tiêu Trùng vòng eo một trận kịch liệt đau đớn, tức khắc một tiếng rung trời kêu thảm thiết, cả người lập tức liền ngã quỵ đi xuống. Một viên đá nhi từ hắn trên quần áo chạy xuống dưới, lặng yên trà trộn vào mặt đất bùn đất chung. Phó Vịnh Hàm thật đúng là thật lâu không có như vậy lăn lộn hơn người. Một lần nữa nhặt lên này thu thập người tiểu siếp, Phó Vịnh Hàm trong lòng thế nhưng còn có vài phần tiểu đắc ý, thật đúng là như là về tới người trẻ tuổi thời điểm. Tiêu Thúc, ngươi thật sự không có việc gì sao? Phó Vịnh Hàm một bộ bị sợ hãi bộ dáng, thoạt nhìn lại có vài phần khiếp đảm, phảng phất tưởng tiến lên nhìn xem Tiêu Trùng tình huống, rồi lại không dám tới gần. Tiêu Trùng đầu gối đau liền không nói, cố tình này eo cũng đau đến muốn chết, đau đến hắn là nửa cái tự cũng nói không nên lời, sắc mặt trở nên tái nhợt không nói, liền mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này, Phó Vịnh Hàm tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Đá Tiêu Trùng kia hai hạ, nàng đều là nhìn chằm chằm chuẩn huyệt đạo mới đem đá cấp đá ra đi. Ở ngự thiện phòng làm việc như vậy nhiều năm, dưỡng thân công phu càng là trước nay cũng không có rơi xuống, đối với nhân thể trên người những cái đó huyệt đạo, Phó Vịnh Hàm quả thực là lại rõ ràng bất quá. Tiêu Trùng nếu dám đánh nàng chủ ý, nàng lại há có không hồi báo chi lý. Nếu là chính mình liền điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có nói, Phó Vịnh Hàm độc thân một người ở trong hoàng cung đãi lâu như vậy, đã sớm không biết bị vị nào quý nhân nhìn chúng cấp sách đi rồi. Nàng cuối cùng sở dĩ có thể thành công lưu tại ngự thiện phòng, trừ bỏ làm đồ tham ăn hoàng đế vẫn luôn che chở nàng ở ngoài, nàng tự thân năng lực, cũng là không dùng coi thường. Tiêu Trùng đau đến khó chịu, nơi nào còn có tâm tình nhớ thương Phó Vịnh Hạm. Hai người này một trận động tĩnh không nhỏ, bên cạnh hai gian trong phòng rõ ràng đều có người ở, lại lăng là không ai ra tới xem một cái, liền chi cái thanh đều không có. Phó Vịnh Hạm biết, những người này là sợ đắc tội Tiêu Trùng, không nghĩ chọc phiền toái. Đến nỗi Phó Vịnh Hạm có thể hay không ở Tiêu Trùng trong tay có hại, những người này hiển nhiên cũng là sẽ không để ý. Vốn dĩ liền không có gì giao tình người, dựa vào cái gì nhân ra muốn vô duyên vô cớ xuất đầu. Phó Vịnh Hạm tuy rằng lý giải những người này xu lợi tị hại ý tưởng, lại vẫn như cũ không chút do dự ở trong lòng đem những người này cơ vào không thể lui tới hộ. Eo sườn chết đau Tiêu Trùng vừa nhấc đầu, liền đối thượng Phó Vịnh Hạm kia lạnh lẽo ánh mắt. Hắn lập tức liền đánh cái dùng mình. Trong nháy mắt kia, hắn cơ hồ cho rằng chính mình ở Phó Vịnh Hạm trong mắt chính là cái người chết. Người này căn bản là không phải cái bình thường cô nương, không thể đắc tội. Cha trộn đầu đường Tiêu Trùng thực mau liền phản ứng lại đây, không dám lại nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hàm xem, túi đầu, cắn răng nói, tiểu phó ngươi có việc trước vội, ta nơi này có chút không thoải mái, liền về trước phòng nghỉ ngơi đi. Phó Vịnh Hàm thấy Tiêu Trùng đã hiểu chuyện, cũng không hề làm bộ làm tịch, nhàn nhạt lên tiếng, liền lại không có gì phản ứng. Tiêu Trùng ngạnh chống đứng lên, khập khiễng hướng bản thân trong phòng đi, mỗi đi một bước này eo liền càng đau một phân. Hắn lại là một tiếng đau cũng không dám lại hô. Không có người quay rời, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu chính mình chính sự. Làm màn thầu. Mà làm màn thầu bước đầu tiên, tự nhiên là ủ bột. Nguyên bản lúc này ủ bột đã có chút chậm, chưa chắc là có thể theo kịp buổi tối giờ cơm. Bất quá có Phó Vịnh Hạm ở, này liền không thành vấn đề. Nàng đem hàng ngọc xe đẩy những cái đó nồi chén gáo bùn đều tìm ra tới, ở trong sân công cộng vòi nước trước tiếp chút thủy, mở ra bếp lò nổi lên nước ấm, chuẩn bị xoa mặt. Nay thủy chất lượng cũng chẳng ra gì, tản ra một cổ gây mùi hương vị. Loại này thủy nếu là đặt ở Đại Ung Triều, chính là kêu bình thường trong thôn cũng trên cơ bản liền sẽ không có người uống, càng miễn bản là ở trong Hoàng Cung đầu. Thông qua ký ức tìm tòi Phó Vịnh Hạm mới biết được, nguyên lai loại này thủy còn có một cái chuyên môn tên, kêu nước máy. Nghe nói là tăng thêm cái gì thuốc sát trùng, trên thực tế lại là tản ra một cổ tẩy trắng thủy hương vị, làm người nghe liền phiếm một cổ ghê tởm. Này nếu là thay đổi trước kia, như vậy thủy Phó Vịnh Hạm xem đều sẽ không xem một cái. Nhưng hiện tại, nàng lại chỉ có thể dùng như vậy thủy tới làm màn thầu. Dùng loại này thủy làm được màn thầu, kia khẩu vị hiển nhiên sẽ đại suy giảm. Chính là trước mặt, Phó Vịnh Hạm không có lựa chọn nào khác. Ủi bột phía trước, tự nhiên là xoa mặt. Màn thầu ăn lên vị như thế nào, rất lớn một bộ phận, đều đến xem này mặt xoa đến được không. Có người xoa mặt thích trộn lẫn nước lạnh, cũng có người thích trộn lẫn nước ấm. Lại còn có đều cho rằng bọn họ từng người sử dụng phương pháp mới là chính xác nhất. Nhưng đối Phó Vịnh Hạm tới nói, chỉ cần thủy chất hảo, này hai người kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau. Nàng làm màn đầu, cùng người khác lớn nhất bất đồng, vẫn là xoa mặt thủ pháp. Kia cũng là nàng sư phó lúc trước dạy cho nàng độc môn thủ pháp. Chỉ là này nước máy hương vị làm Phó Vịnh Hạm thật sự là thực không thói quen, nghe nói thiêu khai nước máy là có thể đủ nhập khẩu. Phó Vịnh Hạm lúc này mới quyết định trước đem thủy cấp thiêu khai. Liên ở Phó Vịnh Hạm bắt đầu bận rộn thời điểm, bên cạnh hai gian trong phòng người rốt cuộc chịu ra tới. Cũng là, hiện tại lúc này, tuy rằng đối bán bánh bao màn thầu tới nói là sớm điểm, chính là đối với mặt khác ăn vặt tới nói, lại là chính thích hợp. Này hai gian nhà ở trụ đều là hai phu thê, tuổi thoạt nhìn cùng Hà Ngọc không sai biệt lắm đại. Bất quá làm này đó tiểu sinh ý người giống nhau đều là dại nắng dầm mưa, tướng mạo so thực tế tuổi muốn hàng tuổi cũng là bình thường. Thì như Hà Ngọc, thoạt nhìn liền xa xa không ngừng 40 tuổi. Hai nhà người đều cẩn thận nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, lại không có chủ động cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện, mà là cho nhau cười chào hỏi, nói vài câu vui đùa, liền đem từng người xe đẩy cấp đẩy ra tới, bắt đầu làm việc. Xem bọn họ như vậy, phảng phất căn bản liền không biết vừa mới viện này đầu rốt cuộc đều đã xảy ra chút cái gì dường như, quả thực bình thường đến không thể lại bình thường. Nhân tình ấm lạnh, có thể thấy được một chút. Chương sau quán ven đường. Viện này hai đối người thuê, trong đó một hộ làm chính là lạnh gia mì lạnh, kia lạnh gia cùng mì lạnh đều là bọn họ trực tiếp từ bán sỉ thị trường thượng mua tới, chất lượng giống nhau, giá cả cũng tiện nghi, còn phương tiện. Chính bọn họ yêu cầu làm, chính là chuẩn bị tốt các loại gia vị, quát điểm sợi dưa chuột, lại nấu điểm nhi giá đố gì đó, trên cơ bản cũng đã tề sống. Trước kia lộng sợi dưa chuột, kia đến rửa người kỹ thuật sắc rau, tốn thời gian cố sức, còn chưa tất lấy lòng. Bất quá tới rồi hiện đại xã hội, tuy rằng rất nhiều nhập khẩu đồ vật ở Phó Vịnh Hạm xem ra đều giảm xuống vài cái chất lượng trình tự, nhưng này công cụ ứng dụng lại là càng ngày càng nhiều. Tỷ như kia nho nhỏ dao cạo, cũng không thấy dùng nó người phí bao lớn sức lực, lại là nhẹ nhàng liền ở quá ngắn thời gian nội quát ra không ít tinh tế sợi dưa chuột, phương tiện thực dụng còn không lãng phí tài liệu, làm Phó Vịnh Hạm cái này đến từ cổ đại nhãn hiệu lâu đời ngự thiện phòng tổng quản, cũng không thể không xem thế là đủ rồi. Bán lạnh ra mì lạnh, làm chủ tài liệu lạnh ra cùng mì lạnh ngược lại là nhất không cần lao bản nhọc lòng, bọn họ chân chính nhọc lòng, là gia vị. Lạnh ra mì lạnh hương vị được không, chủ yếu vẫn là đến xem gia vị. Chỉ cần gia vị hảo, chẳng sợ lạnh ra mì lạnh bản thân chất lượng không quá quan, đối ven đường quán tới nói, lại cũng đủ làm cho người ta thích. Chỉ cần hơi chút có điểm người có bản lĩnh, trên cơ bản đều làm không tạp điểm này nhi tiểu sinh ý. Bất quá lạnh ra mì lạnh bản thân chất lượng, cũng đem quyết định này quán ven đường sinh ý rốt cuộc có thể hay không rực rỡ. Phó Vịnh Hạm trơ mắt nhìn kia nữ lao bản đem một tiểu đôi dùng không tẩy quá công cụ mân mê ra tới tỏi dã trăng ở một cái đồng dạng không tẩy quá buồn nhỏ bên trong, sau đó liền dùng sức hướng bên trong đảo thiêu mở ra lạnh nước máy, thực mau liền chứa đầy một chỉnh buồn. Nữ lao bản cầm căn chiếc đũa ở buồn nhỏ trộn lẫn một chút, nguyên bản ranh giới rõ ràng tỏi dã cùng nước sôi để nguội tức khắc liền trộn lẫn tới rồi cùng nhau, nhan sắc xám xịt, thật sự là không thế nào đẹp. Hơn nữa hương vị cũng sẽ không như thế nào hảo. Như vậy điểm tỏi dã, nói như vậy nhiều thủy, còn có ngày hôm qua dư lại tới một chút tỏi thủy ở bên trong, tưởng cũng biết hương vị rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đạm, bất quá là lấy thủy cho đủ số thôi. Bất quá như vậy tỏi thủy, đối ven đường quán tới nói, cũng đã đủ dùng, hơn nữa đại gia cơ hồ cũng đều là làm như vậy. Chỉ là Phó Vịnh Hạm là tuyệt đối không có khả năng ở ven đường mua như vậy không chú ý đồ vật ăn. Hùng chi nàng còn xem xong rồi toàn bộ chuẩn bị quá trình. Hai vợ chồng thực mau liền chuẩn bị cho tốt không sai biệt lắm phân lượng gia vị, còn chuẩn bị chút dự phòng tài liệu, cùng trong viện mặt khác một đôi nhi phu thê chào hỏi, lại ngắm Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, liền đẩy xe đi rồi. Phó Vịnh Hạm tuy rằng đã nhận ra đối phương tầm mắt, lại là đầu cũng không nâng một chút. Không đáng. Tuy rằng làng đại học gần nhất đã không bao nhiêu người, nhưng trong trường học vẫn là có lưu giáo học sinh, cùng với ở thành phố thực tập buổi tối còn sẽ trở về trụ học sinh, sinh ý miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể làm. Hơn nữa đi xa một chút nói, còn có tòa đại hình thương trường, phụ cận còn có rất nhiều tiệm net cùng cờ tờ vờ, người trẻ tuổi khẳng định không ít, này đó lạnh thực vẫn là thực được hoan nghênh, có thể tránh không ít tiền. Mặt khác người một nhà bán chính là bánh rổ tỷ cạn nải. Bánh rổ tỷ cạn nải phải làm chuẩn bị công tác kỳ thật cùng lạnh ra mì lạnh cũng không sai biệt lắm, bất quá phối liệu muốn nhiều không ít, thịt xông khói, thịt lưng, xúc xích nướng, trà đông, trứng gà chờ đồ vật giống nhau đều không thể thiếu. Cũng có rau xà lách cùng sợi dưa chuột chờ miễn phí đưa tặng thức ăn chay. Bánh bên trong phóng bất đồng xứng đồ ăn, này giá tự nhiên cũng là bất đồng, từ khách nhân chính mình lựa chọn cùng quyết định. So sánh dưới, bánh rổ tỷ cả nải giá cả bất đồng, lợi nhuận cũng sẽ có chút dao động, bất quá nói tóm lại vẫn là kiếm. Mà phía trước kia người nhà bán lạnh ra mì lạnh, chỉ có phân lượng phương diện hơi có bất đồng, giá kém đến cũng không xa, lợi nhuận nhưng thật ra càng ổn định một ít. Bất quá này hai dạng đồ vật đều là phí tổn thấp lợi nhuận cao. Ai có thể kiếm được càng nhiều một ít, thật đúng là nói không chừng. Ở xứng đồ ăn ở ngoài, bánh rổ tỷ cả nải còn có một ít chuẩn buồn công tác. Trừ bỏ bột ớt chờ làm tính gia vị, lão bản còn muốn điều chế vài loại tương, đi đón ý nói hiểu các khách nhân bất đồng khẩu vị. Tương chủng loại tuy rằng không ít, chính là điều chế phương pháp lại đơn giản thật sự, cũng tùy ý thật sự. Quán ven đường dùng tự chế tương từ trước đến nay khẩu vị biến hóa lại mau lại nhiều, khi tốt khi xấu, chủ yếu chính là từ lao bản điều tương khi tâm tình cùng thủ pháp quyết định, căn bản không có cái cố định thời điểm. Bất quá là ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, sở hữu tương liền đều đã chuẩn bị hoàn toàn. Này đó tương đại bộ phận đều là ở phía trước mấy ngày bán thức ăn dư lại tới tương cơ sở thượng, lại thêm điểm tân nước chấm, đem phân lượng cấp thấu đủ, lại quấy ở bên nhau. Người qua đường ở nhan sắc phương diện cũng nhìn không ra cái gì biến hóa tới, tự nhiên liền cho rằng đều là tân tương. Lão bản càng là tâm rộng đến thực, chỉ lo tiết kiệm phí tổn, chút nào cũng không lo lắng này đó tương hay không từng có kỳ biến chất hiểm nghi. Nghe nói qua ăn quán ven đường ăn đến bụng đau, còn không có nghe nói qua bởi vì ăn quán ven đường bụng đau liền đi tìm quán ven đường phiền thoái. Đại gia tựa hồ sớm đã thành thói quen quán ven đường vốn dĩ liền không vệ sinh loại này cách nói, lại còn có một chút đều không ngại, này quả thực cũng là một loại xã hội kỳ quan. Phó Vịnh Hạm ở một bên xem đến thẳng lắc đầu. Vật như vậy, nếu là ở Đại Ung Triều, đừng nói là lấy tiến hoàng cung, chính là bãi ở ven đường, chỉ sợ cũng là không có gì sinh ý, còn sẽ rước lấy phiền thoái. Hiện đại người đối thức ăn yêu cầu, thật đúng là quá thấp. Bất quá như vậy cũng có một chút chỗ tốt, thuyết minh này quán ven đường sinh ý thật là không khó làm. Đương nhiên, loại này cách làm cũng không chỉ là tại đây một nhà thể hiện, phía trước chuẩn bị lạnh ra mì lạnh lão bản, cũng là làm như vậy. Thực hiện nhiên, này đã là này một hàng công khai quy tắc. Bán bánh rổ tỉ cả nái lão bản cũng thực mau đẩy xe đi rồi, trước khi đi, lão bản còn đánh giá đã xoa hảo mặt đang ở niết màn thầu Phó Vịnh Hạm vài lần, yên lặng lắc lắc đầu. Ở lão bản xem ra, Phó Vịnh Hạm tuy rằng cùng các nàng xuất thân không sai biệt lắm bần cùng, lại là cái bị Hà Ngọc sủng lớn lên sinh viên, trước kia cũng không như thế nào ở trong sân xuất hiện quá, nghĩ đến như thế nào cũng là không có khả năng làm được tới bánh bao màn thầu. Tuy rằng xem Phó Vịnh Hạm hiện tại động tác tựa hồ rất giống mô giống dạng, nhưng bán bánh rổ tỉ cả nái lão bản vẫn là không xem trọng Phó Vịnh Hạm bản lĩnh. Huống chi, hiện tại Phó Vịnh Hạm tựa hồ còn đắc tội bọn họ chủ nhà đâu. Phó Vịnh Hạm ở một bên đem hai nhà người chuẩn bị công tác tất cả đều xem ở trong mắt, nàng tuy rằng ở trong lòng không được thở dài, trên mặt lại không có lộ ra cái gì tới, càng là không có nhiều lời một chữ. Mỗi cái thế giới mỗi cái ngành sản xuất, đều có từng người quy tắc. Nàng hiện giờ bất quá là cái mới tới giả, tuy rằng có điểm tự bảo vệ mình năng lực, nhưng nói đến cùng, lại vô lực thay đổi cái gì, thậm chí liền sinh tồn đều là cái không nhỏ vấn đề. Cho nên, nàng cần thiết thích hướng này đó quy tắc, mau chóng dung nhập trong đó. Đem niết tốt màn thầu nhất nhất để vào lồng hấp bên trong, Phó Vịnh Hạm tẩy sạch tay, liền ở một bên lẳng lặng thủ. Nàng đã rất nhiều năm không làm này đó tiểu ngoạn ý nhi, không nghĩ tới một lần nữa nhặt lên tay người tới, đảo cũng không vài phần mới lạ cảm. Chương 7 cái gọi là thiên phú. Hai nhà người đều đẩy xe đi rồi, Phó Vịnh Hạm nhiệt nước sôi cũng đã phóng lạnh. Nàng đem nước sôi để nguội ấn tỷ lệ đảo vào đã sớm trang hảo bột mì trong bồn mặt, chuẩn bị xoa mặt. Tỷ lệ cái này từ... Vẫn là dung hợp hiện tại thân thể này ký ức lúc sau, Phó Vịnh Hạm mới biết được có như vậy một cái xác thực cách nói. Lược hiện thô ráp một đôi tay vói vào mặt trong bùn, tùy ý quấy vài cái, trong đó tựa hồ có mạc danh quy luật, làm bột mì cùng thủy thực mau liền dung hợp ở cùng nhau, hơn nữa dung hợp độ còn càng ngày càng cao, phảng phất tuy hai mà một. Tránh ở trong phòng tiêu trùng cũng không dám kêu lên đau đớn, tay che lại eo liền tránh ở phía sau cửa, lặng lẽ đánh giá trong viện động tĩnh. Nhìn Phó Vịnh Hạm kia xoa mặt động tác, Tiêu trùng xoa xoa hai mắt của mình, có chút không thể tin được chính mình nhìn đến đồ vật. Kia động tác thoạt nhìn rõ ràng liền rất bình thường, chính là dừng ở tiêu trùng trong mắt, trong lòng mạc danh liền sinh ra một loại đối phương sâu không lường được cảm giác, thật giống như hắn mấy năm trước ở vũ trường bên trong gây ra họa, lần đầu tiên nhìn thấy vũ trường đại ca khi cảm giác. Này thật đúng là sống thấy quỷ. Như vậy cái tiểu nha đầu, sao có thể cùng nhân ra vũ trường lão đại đánh đồng? Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, tiêu trùng đôi mắt lại vẫn cứ không có biện pháp từ Phó Vịnh Hạm trên người rời đi. Hắn điểm này dình coi, căn bản là không thể gạt được Phó Vịnh Hạm cảm giác. Bất quá, chỉ cần tiêu trùng thành thật không ra gây chuyện, Phó Vịnh Hạm cũng lười đến chủ động ra tay thu thập hắn. Nay xoa mặt, một là làm việc, nhị kỳ thật cũng là luyện công. Phó Vịnh Hạm kia dưỡng thân quyết, trừ bỏ ngày thường nội luyện ở ngoài, ở làm bếp thời điểm, cũng là đồng dạng có thể tu luyện. Ở xoa mặt thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu dẫn đường chính mình trong cơ thể ở bệnh viện thật vất vả mới tu luyện ra tới về điểm này nhi nội kinh, quay chung quanh cả người kinh mạch bắt đầu hành tẩu, đã luyện công, còn làm việc, hoàn toàn chính là một công đôi việc. Xoa cái mặt, Phó Vịnh Hạm ước chừng xoa nhẹ hơn một giờ. Tiêu trùng đã sớm xem mệt mỏi, đi bản thân trên giường nằm. Phó Vịnh Hạm lúc này mới kết thúc công việc, đem phát tốt mặt liền buồn bưng trở về tầng hầm ngầm, ngồi ở trên giường đả tọa. Nàng còn nhớ rõ Hà Ngọc lời nói. không thể đem nguyên liệu nấu ăn loại đồ vật đặt ở trong viện đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phó Vịnh Hạm nghe được ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, đôi mắt trợn mắt, liền từ trên giường xuống dưới. Một trận chìa khóa động tĩnh lúc sau, cửa phòng bị mở ra, Hà Ngọc xách theo mấy túi đồ vật, hứng thú bừng bừng đi đến. Phó Vịnh Hạm tầm mắt từ Hà Ngọc trong tay bao ni lon thượng đảo qua, cái mũi vừa động, cười nói, mẹ, ngươi mua thịt heo cùng hành lá. Giống như còn có đậu giá. Nay vài loại nguyên liệu nấu ăn hương vị vẫn là thực rõ ràng, tự nhiên không có khả năng giấu đến quá Phó Vịnh Hạm cái mũi. Quan trọng nhất chính là, kia hành lá mầm đều đã từ bao ni lon toát ra tới. Hà Ngọc nhịn không được nở nụ cười, bao ni lon toát ra tới. Hà Ngọc lúc này mới nhớ tới chính sự, nở nụ cười, nâng nâng trong tay bao ni lon. Ngươi nhưng thật ra cái mũi linh. Ta mua điểm tài liệu, chuẩn bị ngày mai buổi sáng trưng bánh bao. Ta hỏi tham qua, bán sỉ thị trường bên kia buổi sáng đi làm đều rất sớm, hảo những người này đều là không kịp làm cơm sáng liền đi mở cửa. Chúng ta ngày mai buổi sáng sớm một chút đi, bán điểm bánh bao màn thầu gì, có cơ hội liền chuẩn bị điểm tiên sữa đậu nành, sinh ý khẳng định kém không được. Như thế chuyện tốt. Tuy rằng mệt mỏi điểm nhi, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, vất vả điểm lại có gì phương. Ai đều là như vậy chịu được tới. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu nói, đúng rồi mẹ, vừa lúc ta đã đem mặt phát hảo, nếu không chúng ta một lát liền thử xem cho rằng bánh bao màn thầu đi. Qua làng đại học kia tòa đại kiểu, bên kia có không ít office building, buổi tối tăng ca người đặc biệt nhiều, phụ cận còn có rất nhiều huấn luyện ban. Chúng ta đi nơi đó bán bánh bao màn thầu, ít nhất cũng mệt không được buồn. Hà Ngọc mở to hai mắt nhìn, ngươi chừng nào thì sẽ ủ bột. Phó Vịnh Hạm nhún nhún vai nói, sớm theo như ngươi nói. Điểm này việc nhỏ căn bản là khó không được ta. Mẹ ngươi nếu là không yên tâm nói, không bằng trước nhìn xem ta phát mặt rốt cuộc như thế nào. Hà Ngọc vừa nghe, lập tức liền đem trong tay đồ vật tùy tay đặt ở cạnh cửa một trường cũ xưa tợ lặt tiệp trên ghế, hướng phóng mặt buồn cái bàn biên đi đến. Nàng cau mày nhìn nhìn bên trong cục bột, thật đúng là không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Hà Ngọc vẫn là có chút không yên tâm, thậm chí còn duỗi tay nắm khối tiểu cục bột, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Phó Vịnh Hạm không đành lòng đừng khai đôi mắt. Nàng rất muốn nhắc nhở Hà Ngọc một câu, Hà Ngọc này còn không có rửa tay đâu. Này nếu là đặt ở Ngự Thiện phòng, ai dám tự tiện như vậy làm lời nói, đã sớm bị người kéo xuống trường đánh. Đừng nói, thật đúng là so mẹ ngươi cường. Hà Ngọc đôi mắt chừng, xoay người hướng nữ nhi dựng lên một cây ngón tay cái. Hà Ngọc tuy rằng chỉ là cái nông phụ, sẽ bếp sống lăn qua lộn lại cũng liền những cái đó, nhưng là nàng làm bánh bao màn thầu kinh nghiệm lại không ít. Này mặt phát đến được không, nàng vẫn là có thể dễ dàng phán đoán ra tới. Phó Vịnh Hạm đối mẫu thân cười cười, không nói chuyện. Hà Ngọc lôi kéo Phó Vịnh Hạm nói thầm nói, cùng mẹ nói, này mặt đều là như thế nào phát. Ta đã phát như vậy nhiều hồi mặt, cũng chưa ngươi cái này hảo. Khó trách phía trước sạp thượng sinh ý luôn khi tốt khi xấu, vấn đề khẳng định liền ra ở chỗ này. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bắt đầu có chút phát cương. Ủ bột này tay nghề tự nhiên không khó, chính là nếu muốn làm được nàng tình trạng này, lại há là dễ dàng như vậy. Lấy Hà Ngọc đấy, muốn làm được loại tình trạng này. Cho dù là tu luyện dưỡng thân quyết, kia ít nhất cũng đến cân nhắc thượng mười mấy năm mới được. Kỳ thật, nếu không phải dưỡng thân quyết lai lịch không hảo giải thích, hơn nữa sư môn quy củ, Phó Vịnh Hạm thật đúng là muốn đem dưỡng thân quyết dạy cho Hà Ngọc. Bất quá, liền tính không giáo Hà Ngọc dưỡng thân quyết, chỉ cần sau này tránh tiền, cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, Phó Vịnh Hạm giống nhau có biện pháp thông qua thực liệu, tới cải thiện Hà Ngọc thân thể trạng huống. Cái này Phó Vịnh Hạm châm trước một chút nói, kỳ thật ủ bột bước đi liền những cái đó, ta chính là chiếu trình tự tới. Phía trước lâm thời điều đến nhà ăn hỗ trợ đại sư phụ cũng nói, này ủ bột cũng là muốn rửa thiên phú. Lúc ấy chúng ta thật nhiều người đi theo đại sư phụ học đâu, cũng theo ta một cái lâm thời công học đến tốt nhất. Lấy cớ này thật sự là có chút lạ, ngay cả Phó Vịnh Hạm chính mình trong lòng đều cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Không nghĩ tới Hà Ngọc lại là trực tiếp liền tin, còn thở dài nói, lời này nói được cũng là. Muốn nói xuống bếp chuyện này a, đừng nhìn đơn giản, kia thật đúng là muốn rửa thiên phú. Trước kia ở trong thôn thời điểm, ngươi mợ cả chính là như vậy, gả vào cửa thời điểm liền gì cũng sẽ không, sau lại đi theo ngươi bà ngoại học mấy năm, cũng không học ra một đạo đồ ăn tới, liền trưng cái cơm thiêu cái hỏa đều làm không tốt, còn kém điểm đem trong nhà phòng bếp đều cấp điểm. Sau lại ngươi bà ngoại rốt cuộc đã chết tâm, rốt cuộc không dạy qua ngươi mợ cả này đó, cuộc sống này còn không phải giống nhau qua xuống dưới. Phó Vịnh Hạm nghe được chớp chớp đôi mắt, có cái thế chính mình điền hố mẹ, quả nhiên là một kiện thiên đại mỹ sự. Chương 8 chất vấn. Vừa nói khởi ở thôn Dương triển sự tình, tuy rằng u ám nhiều quá mức ánh mặt trời, nhưng kia dù sao cũng là Hà Ngọc sinh sống gần 40 năm địa phương, càng nhiều vẫn là hoài niệm. Tuy rằng có nguyên thân ký ức ở, nhưng Phó Vịnh Hạm rốt cuộc không có tự mình trải qua quá, rất khó có cái gì cảm xúc. khó được Hà Ngọc chịu chủ động nói lên, Phó Vịnh Hạm tự nhiên là chăm chú lắng nghe. Đang lúc Phó Vịnh Hạm tính toán nghe một chút lao chuyện xưa thời điểm, trong phòng lại vang lên đột ngột chuông điện thoại thanh. Hai người hướng tới tiếng chuông truyền đến phương hướng vừa thấy, là Hà Ngọc cái kia hoa 200 khối từ chợ xỉ cột hẻn mua tới không biết xoay mấy tay giả đời cơ, lúc này đang ở đầu giường lóe quang đâu. Đều lúc này, buổi chiều thời gian, cũng liền mau đến giờ cơm, cũng không biết là ai đánh tới điện thoại. Hà Ngọc đi qua, cầm lấy bị quên đi ở trên giường di động vừa thấy, mặt trên lập lòe, là một cái nàng cũng không muốn nhìn thấy tên. Phó Phi Bằng. Hà Ngọc nhìn chằm chằm trên màn hình di động cái tên kia khởi sướng ốc. Lạc hậu một bước Phó Vịnh Hạm ở Hà Ngọc phía sau dò ra đầu, lập tức liền thấy trên màn hình cái tên kia. Là hắn A. Phó Vịnh Hạm đánh nhau điện thoại tới người cũng không ngoài ý muốn. Hà Ngọc tới Cam Châu bãi ăn vặt quán còn không đến một năm thời gian, cũng không có giao hạ mấy cái bằng hữu, ngày thường tự nhiên cũng liền không có gì người sẽ liên hệ nàng. Mà quê quán người, cũng liền Hà gia người ngẫu nhiên còn sẽ cho Hà Ngọc gọi điện thoại tới duy nhất mục đích, cũng bất quá là thông qua các loại danh mục đòi tiền mà thôi. Cố tình Hà Ngọc bánh bao quán tránh hạ tiền hữu hạ, lại lo lắng nữ nhi ở đại học học phí cùng chi tiêu, tự nhiên không có khả năng lấy ra bao nhiêu tiền tới cấp Hà gia người. Bởi vì nguyên nhân này, Hà Ngọc này gần một năm tới, cùng Hà gia người quan hệ chỗ thật sự là không tốt. Tuy rằng trước kia ở thôn Dương triển thời điểm cũng chẳng ra gì, hiện tại lại là càng thêm chuyển biến xấu. Hà gia người cảm thấy Hà Ngọc khẳng định ở thành phố lớn bên trong tránh đồng tiền lớn, lại là luyến tiếc cho bọn hắn này đó thân cận nhất thân thích hoa. Hà Ngọc cùng cha mẹ huynh đệ muội muội ở trong điện thoại mặt biện giải rất nhiều lần, lại căn bản không ai để ý tới. Dân ra, Hà Ngọc cái này vốn dĩ cũng chỉ có thể gọi điện thoại phát tin nhắn xỉ cột hẻn di động, trên cơ bản cũng liền thành chính mình cùng nữ nhi ngày thường liên hệ khẩn cấp điện thoại, bên trong tồn xuống dưới số điện thoại đều không có mấy cái, càng đừng nói thường xuyên nói chuyện. Phó Vịnh Hạm xuất viện lúc sau, Hà Ngọc liền trực tiếp đem Phó Phi Bằng cấp quên tới rồi sau đầu, thậm chí đều không có nghĩ tới sau này còn sẽ cùng Phó Phi Bằng liên hệ. Không nghĩ tới, nàng không nhớ rõ Phó Phi Bằng lại không đem nàng cấp đã quên. Phó Vịnh Hạm tuy rằng tự nhận cùng Phó Phi Bằng không có gì quan hệ, nhưng là nàng đối Phó Phi Bằng loại này vứt thê bỏ nữ cha nam hiển nhiên cũng không có gì hảo cảm. Huống chi, nàng hiện giờ nếu đã tiếp thu thân thể này, tự nhiên liên quan thân thể này một ít trách nhiệm cũng muốn tiếp thu xuống dưới. Thấy Hà Ngọc khó xử, Phó Vịnh Hạm thuận tay liền lấy qua Hà Ngọc trong tay di động, hơn nữa ấn xuống chuyển được kiện. Hà Ngọc còn không có phản ứng lại đây. Điện thoại kia đầu đã truyền đến Phó Phi Bằng vang dội tiếng gầm gừ. Hà Ngọc, ngươi đem Phó Vịnh Hạm đưa tới chạy đi đâu? Các ngươi xuất viện như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Phó Phi Bằng tức muốn hộc máu, ngươi vừa mới rốt cuộc đang làm gì? Lao tử cho ngươi đánh không dưới 20 cái điện thoại, thế nhưng vẫn luôn đều đánh không thông. Nếu không phải ta hôm nay đi bệnh viện một chuyến, các ngươi còn tính toán làm bệnh viện nhiều hố ta một số tiền có phải hay không? 20 cái điện thoại. Tầng hầm ngầm tín hiệu vốn dĩ liền kém. Đánh không thông kia mới là chuyện thường. Giống như bây giờ đả thông không nói hảo có thể nghe được danh mạch, kia đều đến dựa vật khí. Phó Phi Bằng hiển nhiên là không biết điểm này, Hà Ngọc tự nhiên cũng sẽ không cho hắn giải thích, làm cho chính mình giống như ở yếu thế giống nhau. Hà Ngọc vốn dĩ liền không nghĩ phản ứng Phó Phi Bằng, hiện giờ Phó Phi Bằng gọi điện thoại tới một mở miệng chính là như thế không khách khí, nàng tức khắc chính là nổi trận lôi đình, há mồm liền phải cùng Phó Phi Bằng xào lên. Đang lúc Hà Ngọc phải đối di động giống thời điểm, Phó Vịnh Hạm cho Hà Ngọc một ánh mắt, làm Hà Ngọc lập tức liền yên lặng xuống dưới. Tính, làm cho nữ nhi mặt, nàng không cần thiết đem chính mình làm cho cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Hà Ngọc, ngươi lại đang làm gì? Nói chuyện, không có kịp thời được đến đáp lại Phó Phi Bằng lại giống lên lên. Phó tiên sinh, ta là Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt mở miệng, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được, không cần lớn như vậy giống kêu to. Chẳng lẽ Phó tiên sinh không cảm thấy? Ngươi như vậy nói chuyện phương thức cùng ngữ khí, thật sự là thực không phù hợp ngươi hiện tại thượng đẳng nhân sĩ thân phận sao. Phó Phi Bằng tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn này nếu là còn nghe không ra Phó Vịnh Hạm là ở trào phúng hắn nói, kia hắn này vài thập niên liền tính là sống uổng phí. Từ 19 năm trước rời đi thôn Dương Triển sau, Phó Phi Bằng liền vẫn luôn ở có ý thức làm chính mình dần dần thoát khỏi nông thôn xuất thân phận. Hắn một lòng muốn đem chính mình chế tạo thành một người cao quý thượng tầng nhân sĩ, cũng thời khắc chú ý điểm này. Đối người thường từ trước đến nay là không giả sát thái, nỗ lực vẫn duy trì chính mình trong lòng cho chính mình định ra nhạc dạo. Không nghĩ tới, chân chính thượng tầng nhân sĩ, trước nay đều không phải hắn giả vờ cái dạng này. Hắn càng là trang, ngược lại càng là không giống. Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng xem Phó Phi Bằng chê cười, Phó Phi Bằng chính mình lại là chút nào không biết, còn vì thế rào rạt đắc ý, tự cho là chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Hiện giờ bị Phó Vịnh Hạm như vậy một trào phúng, hắn ở Phạm gia nhẫn mại lâu ngày tính tình, lập tức liền nhịn không được. Phạm gia, cũng chính là Phó Phi Bằng hiện tại thê tử gia. Phó Vịnh Hạm, ta là người ba. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện? Phó Phi Bằng càng giống càng là hang say nhi, mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Đem ngươi dạy như vậy không có giáo dưỡng. Nếu là không có ta nói, ngươi lần này liền chết ở bệnh viện, còn có sức lực như vậy cùng ta nói chuyện. Phó Vịnh Hạm hừ lạnh nói, ta từ nhỏ liền có mẹ sinh không cha dưỡng, này giáo dưỡng làm Phó tiên sinh không hài lòng, kia cũng chỉ có đi trách ta cái kia vứt thê bỏ nữ vô tâm không gan cha. Nói nữa, ta lần này vì cái gì sẽ nằm viện, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ Phó tiên sinh cũng không rõ ràng lắm sao? Ta muốn chết thật ở bệnh viện bên trong, chỉ sợ Phó tiên sinh trên đầu tên tuổi, chẳng những sẽ ở Cam Châu thị càng thêm văng dội, lại còn có sẽ càng dễ nghe vài phần đi. Phó Phi Bằng bị tức giận đến một hơi đảo xuyễn, một câu cũng không nói ra được. Hắn vốn tưởng rằng Hà Ngọc cái kia người đàn bà đánh đá cũng đã rất khó đối phó rồi, không nghĩ tới hắn cái này 19 năm chưa thấy qua mặt nữ nhi, cũng là chút nào không thua nàng mẹ ơi. Tục ngữ nói đến hảo, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hiện tại, Hà Ngọc hai mẹ con chính là kia Trần Trần, mà Phó Phi Bằng chính là cái kia có giày. Không chỉ như vậy, Phó Phi Bằng trên chân giày vẫn là hắn trăm cây ngàn đắng tới làm ra, là vô luận như thế nào cũng không chịu làm mặt trên dính lên một tia bụi bặm. Phó Phi Bằng tự cho là chính mình thực hiểu biết Hà Ngọc, phải nói hắn thực hiểu biết 20 năm trước Hà Ngọc. Ở trong lòng hắn, Hà Ngọc vẫn luôn là cái kia lấy ra vì thiên, coi trọng mặt mũi người. Mà đắn đo người như vậy, hiển nhiên cũng là dễ dàng nhất. Chính là lúc này đây, hắn hiển nhiên là tính sai. Chương 9 mị sợi. Vì mẫu tắc cường. Những lời này, Phó Phi Bằng hiển nhiên là không hiểu biết. Ngay cả Phó Vịnh Hạm cái này nhãn sinh viên, cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy dịu dàng hiền thục. Đối thượng như vậy động bất động liền phải xé rách ra mặt hai người, Phó Phi Bằng ngược lại là không chỗ xuống tay. Thấy Phó Phi Bằng không hề kêu gào, Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt nói, Phó tiên sinh, ngươi theo chúng ta đã sớm không có gì quan hệ. Nếu không phải lần này bị ngươi liên lụy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ không tưởng phản ứng ngươi lâu như vậy. Sau này nếu là không có việc gì nói, ngươi cũng không cần gọi điện thoại tới, đại gia hai hạ thanh tịnh. Nếu không nói, ta nhưng không cam đoan Phó tiên sinh hiện tại này phú quý sinh hoạt, sẽ ra điểm cái gì được rẽ. Vừa dứt lời, Phó Vịnh Hạm bang một chút liền đem điện thoại cấp treo, di động cũng nhét trở lại Hà Ngọc trong tay. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy không khách khí đối đãi, Phó Phi Bằng tức giận đến hơi kém liền đem trong tay di động cấp tạp. Bị hắn liên lụy. Hắn không có nói chính mình bị này hai cái thôn dương triển đen đuổi người cấp liên lụy, cũng đã là không làm thất vọng các nàng. Đáng chết Hà Ngọc, đáng chết Phó Vịnh Hạm, sớm biết rằng có hôm nay, hắn lúc trước liền không nên cưới Hà Ngọc, càng không nên làm Hà Ngọc sinh hạ một cái Phó Vịnh Hạm. Lại vô dụng, hắn cũng nên ở Phó Vịnh Hạm sinh hạ tới thời điểm, liền đem nàng cấp bóc chết. Nói cách khác, chính mình hôm nay nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền toái. Hà Ngọc còn có chút không phản ứng lại đây, nàng có chút lo lắng nhìn dường như không có việc gì nữ nhi, khẩn trương nói, Hạm Hạm, Phó Phi Bằng dù sao cũng là người ba. Nàng chính mình tuy rằng đối Phó Phi Bằng hận thấu xương, nhưng cũng biết chính mình không có gì bản lĩnh, tương lai không có khả năng giúp đỡ được nữ nhi cái gì. Nếu là Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng cảm tình có thể có điều cải thiện nói, lấy Phó Phi Bằng hiện giờ thân phận địa vị, đối dần dần lớn lên nữ nhi tới nói cũng chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu. Mẹ, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Phó Vịnh Hạm không thèm để ý nói, ta xem kia Phó Phi Bằng cũng không thật đem ta đương cái gì nữ nhi, phỏng chừng con ước gì trước nay cũng không có ta như vậy cá nhân. Hắn không chừng là ở bên kia trong nhà bị cái gì khí, muốn tìm chúng ta này đó không chỗ rửa không bối cảnh xì hơi đâu. Người sau này đối hắn cũng không cần quá khách khí, nên thế nào liền thế nào, không cần ủy khuất chính mình. Hà Ngọc ngẫm lại cũng là, gật gật đầu. Đúng rồi Hám Hạm, lan lộn một ngày đói bụng đi. Hà Ngọc một phách chán nhớ tới chính sự, trong nhà hiện tại cũng không có gì ăn ngon, này mặt cũng còn muốn phát một đoạn thời gian. Nếu không mẹ cho ngươi hạ điểm mì sợi đi. Một lát liền có thể hảo. Mì sợi. Phó Vịnh Hạm nhớ tới chính mình ở bệnh viện ăn lâu như vậy Hà Ngọc tay nghề, trong lòng lập tức liền lạnh một nửa. Vẫn là ta đến đây đi. Phó Vịnh Hạm nhanh chóng quyết định nói, mẹ ngươi hôm nay chạy bệnh viện lại chạy bán sỉ thị trường, kia mới là thật sự mệt. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi lộng mì sợi đi. Không cần. Hà Ngọc lời nói còn không có nói xong, Phó Vịnh Hạm đã bay nhanh ra cửa, thượng sân. Hà Ngọc đành phải đem lời nói cấp nghẹn trở về. Tính, khó được nữ nhi hiếu thuận, nàng cần gì phải lạnh nữ nhi tâm. Hà Ngọc thu thập một chút nhà ở, lại là cái nhàn không xuống dưới. Dứt khoát đem buổi chiều mua trở về thịt heo cùng rau dưa đều phiên ra tới, cũng thượng sân, chuẩn bị đem hôm nay buổi tối phải dùng bánh bao nhân cấp băng hảo. Trong viện không đèn, bất quá Hà Ngọc xe đẩy thượng nhưng thật ra treo cái bóng đèn, hợp với dây điện, dùng chuyên môn đại tin cung cấp điện, nhưng thật ra không chậm trễ hai người làm việc. Hà Ngọc hai mẹ con hôm nay trở về đến sớm, trong viện trụ những người khác còn không có trở về đâu, phòng trưng ít nhất cũng còn phải vội thượng một hai cái giờ. Đến nỗi chủ nhà Tiêu Trùng, đó là vừa đến buổi tối liền không thấy bóng người. Mẹ con hai cái ở trong sân mặt làm việc, đảo cũng không cần lo lắng sẽ quấy rầy người khác. Hà Ngọc vừa lên sân, liền thấy Phó Vịnh Hạm thế nhưng đã xoa hảo mặt, đang ở mì sợi đâu. Xem kia thuần thục nhẹ nhàng động tác, chính là giống nhau tiểu tiệm ăn mì sợi sư phó, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy tay nghề. Nàng lập tức liền hoảng sợ. Hạm Hạm, ngươi đây là đang làm gì? Như thế nào nữ nhi chính là ở cái viện, nàng lại cảm thấy chính mình tựa hồ có chút bắt đầu không quen biết chính mình nữ nhi. Ta mì sợi đâu? Phó Vịnh Hạm cũng không ngẩng đầu lên nói, mẹ ngươi nghỉ một lát, ta nơi này một lát liền có thể hảo. Mì sợi, đối Phó Vịnh Hạm tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Hơn nữa, vẫn là nàng năm đó ở ngự thiện phòng tuyệt sống trí nhất. Ngự thiện phòng như vậy nhiều người tài ba, Phó Vịnh Hạm cũng từng thu quá không ít đồ đệ, lại không có một người có thể học được Phó Vịnh Hạm này tay kéo mặt tay nghề. Hà Ngọc hơi há mồm nói không ra lời, hai con mắt nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm mì sợi đôi tay không bỏ. Nàng vốn dĩ tưởng nói trong phòng có sẵn mì sợi, chính là không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm mì sợi tay nghề tốt như vậy, nàng tức khắc liền nói không ra lời này tới. Ở Hà Ngọc đi lên phía trước, Phó Vịnh Hạm cũng đã đem cục bột cấp xoa hảo. Giờ phút này chỉ thấy nàng hai tay nắm lấy cục bột run lên, kia cục bột phảng phất có sinh mệnh lực giống nhau, tự động tự giác liền mềm mại liền kéo ra tới, run rẩy gian có loại khác thường cân bằng tốt đẹp cảm, làm người căn bản không thể tin này bất quá là ở làm một đạo vô cùng đơn giản mì sợi mà thôi. Phó Vịnh Hạm đôi tay động đến bay nhanh, cục bột không được bị kéo trường lại khép lại, làm người xem đến hoa cả mắt, thậm chí đều quên mất thời gian. Tựa hồ chỉ là nháy mắt công phu, Phó Vịnh Hạm thủ đoạn vừa động, nguyên bản vững chắc cục bột vừa động, không đếm được mì sợi liền nhảy dựng lên, căn căn đều đặn, nhìn không ra có chút khác biệt. Bên cạnh thủy cũng đã thiêu khai, Phó Vịnh Hạm thuận tay liền đem trong tay mì sợi cấp ném đi vào, chỉ hơi hơi khẻ vài cái, cũng không có nấu thượng lâu lắm, liền cầm chén đem mì sợi cấp vớt đi lên. Thấy Hà Ngọc trong tay còn xách theo hành lá, Phó Vịnh Hạm cũng nhận lấy, tẩy sạch hai căn, bay nhanh cắt thành hành thái, chiếu vào mì sợi thượng. Lại chọn mấy thứ nàng còn thấy qua mắt gia vị hướng mì sợi thượng rải rải, lại múc hai muỗng mì sợi đổ xuống đi, này mì sợi thì tốt rồi. Phó Vịnh Hạm lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đã xem choáng váng Hà Ngọc, mẹ, chúng ta là liền tại đây trong viện ăn, vẫn là đoàn về phòng ăn. Hà Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, vội gật đầu nói, liền ở trong sân ăn đi, mát mẻ. Trong chốc lát thu thập lên cũng phương tiện. Tầng hầm ngầm điều kiện vốn dĩ liền chẳng ra gì, mùa hè oi bức mùa đông lại lạnh. Nếu không phải vì tỉnh tiền, ai sẽ lựa chọn trụ nơi đó đâu. Phó Vịnh Hạm chưa nói cái gì, lấy ra xe đẩy phía dưới trang hai chỉ tiểu băng ghế, cùng Hà Ngọc một người một cái, ngồi xuống bưng mì sợi liền ăn lên. Tuy rằng địa phương chẳng ra gì, chung quanh hoàn cảnh cũng chẳng ra gì, bất quá Phó Vịnh Hạm động tác nhưng thật ra rất văn nhã, ít cũng không thô lỗ, làm Hà Ngọc trong lòng lại là chua xót lại là cảm thán. Còn có vài phần vui sướng. Có thể có như vậy một cái ngoan ngoãn nghe lời còn hiểu sự nữ nhi, là Hà Ngọc đời này nhất kiêu ngạo sự tình. Hà Ngọc tiếp nhận Phó Vịnh Hạm đưa qua phân lượng rõ ràng muốn nhiều kia chén mì, nghe nhưng thật ra một cổ thanh hương, cũng không thấy có bao nhiêu mê người hương khí. Đây cũng là bình thường. Chương 10 tiểu lộ thân thủ. Phó Vịnh Hạm tuy rằng có một thân bản lĩnh, nhưng là nghề hà tài liệu hữu hạn, còn có bị Phó Vịnh Hạm ghét bỏ, có thể sử dụng thượng đồ vật càng là thiếu chi lại thiếu. Có thể làm ra như vậy một chén mì tới, đã là Phó Vịnh Hạm hiện giờ có thể làm được lớn nhất cực hạn. Tuy rằng mì sợi nghe cũng không phải rất thơm, nhan sắc cũng rất là chỉ một, nhưng là nhìn lại mạc danh làm người rất có muốn ăn. Hơn nữa Hà Ngọc vội một ngày cũng thật là vừa mệt vừa đói, đối với nữ nhi làm được mì sợi, nàng đương nhiên là gấp không chờ nổi liền hạ chiếc đũa. Mì sợi mới nhập khẩu, Hà Ngọc liền biết, chính mình vẫn là xem thường này chén mì sợi. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất nước trong nước lèo, mì sợi bên trong cũng không có trộn lẫn những thứ khác, nhưng là trải qua Phó Vịnh Hạm tay, này hai dạng đồ vật lăng là trở nên cùng người khác làm không giống nhau lên. Đặc biệt là này mì sợi, mặt xoa đến vừa vặn tốt, mềm cứng vừa miệng, đã mềm mại lại kính đạo, lăng là làm người ta nói không ra là cái gì tư vị nhi. Ăn một ngụm mì sợi lại uống thượng một ngụm tố canh xuông, Hà Ngọc sống 40 năm, còn không có ăn qua hiện giờ đơn giản rồi lại như thế mỹ vị mì sợi. Phó Vịnh Hạm chính mình thong thả ung dung đem mì sợi ăn xong rồi. Hà Ngọc bên kia lại là phần phật một hồi, chút nào không chú ý dáng vẻ. Vốn dĩ Hà Ngọc trong chén trang mì sợi so Phó Vịnh Hạm nhiều hơn, chính là Phó Vịnh Hạm mới ăn đến hơn phân nửa thời điểm, Hà Ngọc liền lăng là đem chính mình kia phân mì sợi cấp ăn xong rồi, liền nước lèo cũng không thừa. Uống xong cuối cùng một ngụm nước lèo, Hà Ngọc thật dài thư khẩu khí, trên mặt lộ ra vô cùng sung sướng tươi cười. Nàng nhìn xem chính mình trống trơn mặt chén, lại nhìn xem còn ở ăn mì nữ nhi, có chút chần chờ hỏi, Hạm Hạm, này làm mì sợi tay nghề, cũng là ngươi ở trường học nhà ăn học được. Trừ bỏ như vậy cái địa điểm, Hà Ngọc thật sự là nghĩ không ra, nữ nhi còn có thể tại nơi nào học được như vậy một tay sở trường bản lĩnh. Trước kia ở thôn Dương Triển thời điểm, bởi vì trong nhà nghèo, trong đất việc cũng nhiều, Phó Vịnh Hạm trừ bỏ đi học ở ngoài, cũng muốn chia sẻ một bộ phận việc nhà, liền trong đất việc cũng không có rơi xuống quá. Bất quá Phó Vịnh Hạm tuy rằng từ nhỏ liền sẽ nấu cơm, nhưng là tay nghề lại trước nay không có hảo đến loại tình trạng này quá. Ở Hà Ngọc trong trí nhớ, nữ nhi sẽ làm thái sắc, tựa hồ chỉ có nông ra những cái đó bình thường nhất cơm nhà. Ngay cả hầm đồ ăn, Phó Vịnh Hạm cũng không có đã làm vài lần. Không có biện pháp, hai mẹ con cái sinh hoạt quá nghèo, ăn thịt cơ hội vốn dĩ liền không nhiều lắm, huống chi là yêu cầu đại lượng thịt hầm đồ ăn. Nhưng thật ra hầm xương cốt này đó phí tổn tương đối thấp thái sắc, Phó Vịnh Hạm khi còn nhỏ ăn qua không ít. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới chính mình còn không có tưởng hảo nên như thế nào giải thích, Hà Ngọc cũng đã giúp nàng suy nghĩ một cái hảo lấy cớ. Nàng lập tức gật gật đầu nói, đúng vậy. Chúng ta trường học đại, học sinh lại nhiều, đến từ cả nước các nơi đều có. Đại gia khẩu vị không giống nhau, nhà ăn làm gì đó đương nhiên cũng là hoa hòe loẹ loẹn. Ta ở trường học nhà ăn vừa học vừa làm hai học kỳ, cấp không ít đại sư phụ đều đánh quá xuống tay, nhưng học không ít bản lĩnh đâu. Nay mì sợi chỉ là một trong số đó, mẹ ngươi chờ, về sau có cơ hội à, ta lại nhất nhất làm cho ngươi nếm thử. Muốn quá hảo sinh hoạt ăn chính mình muốn ăn, Phó Vịnh Hạm này một thân bản lĩnh khẳng định là giấu không được. Chính là nàng cần thiết đến có một cái tốt lấy cớ, tới cấp nàng này một thân bản lĩnh tìm cái xuất xứ. Nương trường học nhà ăn cái này tên tuổi, đem chính mình bản lĩnh một chút lộ ra tới, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Dù sao chỉ cần có thể lừa gạt trụ Hà Ngọc cái này bản tôn thân cận nhất người là được, đến nỗi mặt khác người ngoài, ai còn có thể quản được nhiều như vậy. Hà Ngọc không thể tưởng tượng nhìn Phó Vịnh Hạm nói, các ngươi trường học nhà ăn đại sư phụ, bản lĩnh đều như vậy cao. Liên tính Hà Ngọc xuất thân nông thôn, nàng cũng biết, như vậy bản lĩnh đều đủ đi những cái đó tinh cấp tiệm cơm làm đầu bếp, sao có thể khuất cư ở một cái đại học nhà ăn. Phó Vịnh Hạm đã sớm nghĩ tới điểm này, cười nói, đương nhiên không phải. Đại sư phụ nhóm tay nghề tuy rằng không tồi, nhưng cũng không đến mức hảo đến nước này. Bằng không nói, đại gia cũng sẽ không ghét bỏ nhà ăn đồ ăn hương vị không tốt, luôn chạy đến bên ngoài tới mua ăn. Ta nói kia các vị đại sư phó, đều là phía trước lâm thời đến trường học tới cấp nhà ăn sư phó nhóm làm huấn luyện, có thật bản lĩnh người. Hơn nữa ngươi nữ nhi thông minh hiếu học, nhưng không phải học xong không ít sao. Nghe được Phó Vịnh Hạm thế nhưng khó được khai nổi lên vui đùa, Hà Ngọc trong lòng buông lỏng, cũng nở nụ cười. Hoàng trách nhìn nữ nhi liếc mắt một cái nói, ngươi à, lời này chính chúng ta ngầm nói còn chưa tính, cũng không thể đến bên ngoài nói đi. Nói cách khác, nhân gia còn không biết muốn như thế nào chê cười ngươi đâu. Phó Vịnh Hạm hì hì cười, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nữ nhi là như vậy không ánh mắt người sao. Mẹ con hai cái nói cười cười, Phó Vịnh Hạm thực mau liền ăn xong rồi chính mình mì sợi, đem nồi chén cũng đều cấp nhanh nhẹn giặt sạch. Đồ vật đều thu thập xong rồi, Hà Ngọc cũng liền chuẩn bị bắt đầu băm bánh bao nhân. Thấy Hà Ngọc bày ra tư thế, Phó Vịnh Hạm ngẫm lại trong trí nhớ Hà Ngọc làm được bánh bao kia bình thường hương vị, vội qua đi nói, mẹ, không phải theo như ngươi nói ta cũng sẽ làm bánh bao sao. Hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, này băm nhân sự tình, giao cho ta là được. Xem qua Phó Vịnh Hạm lộ này hai tay, Hà Ngọc cũng biết nữ nhi cũng không phải chính mình trong trí nhớ ở thôn Dương Triển dáng vẻ kia. Nhớ tới Phó Vịnh Hạm làm được màn thầu cùng mì sợi, Hà Ngọc không thể không thừa nhận, ít nhất ở mặt điểm phương diện này, chính mình tay nghề là xa xa cũng so ra kém nữ nhi. Như vậy tưởng tượng, Hà Ngọc nhưng thật ra cũng tò mò lên. Không biết nữ nhi làm bánh bao tay nghề lại là như thế nào đâu. Hà Ngọc dứt khoát nhường ra thớt trước vị trí, hành, mẹ hôm nay liền trộm cái lưỡi, lại sai xử ngươi một hồi. Thấy không cần chính mình tốn nhiều miệng lưỡi, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên người nàng vốn dĩ liền bộ tạp dề, lúc này cũng không cần giải, trực tiếp rửa tay, liền đi qua. Đem Hà Ngọc lấy lòng thịt heo cấp sách ra tới. Hà Ngọc là cái thật thành người, tuy rằng nàng bánh bao quán nhi làm chỉ là buôn bán nhỏ, nhưng là nàng lại chưa từng nghĩ tới muốn mua thịt heo quán thượng những cái đó không ai muốn vật liệu thừa tới làm bánh bao. Hà Ngọc mua trở về thịt heo, thế nhưng là chính tông thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ muốn thiên phì một chút, trưng ra tới bánh bao nước nhiều, du đại, rồi lại vô dụng thấp kém thịt làm được bánh bao như vậy dầu mỡ. Chính là việc nhà làm bánh bao, tuyển thịt ba chỉ cũng tương đối nhiều. Phó Vịnh Hạm đối này thịt đảo còn miễn cưỡng xem như vừa lòng. Chỉ là ngẫm lại hiện tại thịt heo giới, nghĩ lại Hà Ngọc bán bánh bao giới, Phó Vịnh Hạm cũng liền biết nàng vì cái gì tránh không bao nhiêu tiền. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài, đem thịt heo phân khối, tay cầm hai thanh dao phay, lưu loát làm thịt đi xuống. Hà Ngọc liền ngồi ở một bên nhìn. Nàng sao cảm thấy, chặt thịt nhân này vốn dĩ hẳn là kiện thô lỗ sự tình, chính là chính mình nữ nhi làm lên, như thế nào liền như vậy liền hấp dẫn người đâu. Liền phảng phất này cũng không phải cái gì việc nặng nhi, mà là một kiện đặc biệt mỹ diệu sự tình giống nhau. Chương 11 bần dân sinh hoạt. Phó Vịnh Hạm lưu loát băm hảo nhân thịt, cất vào một cái đại trong buồn. Lại đem đậu giá cùng hành lá cấp thu thập ra tới, thiết hảo đảo vào trong buồn. Cầm đôi đũa, Phó Vịnh Hạm bắt đầu trộn nhân. Hà Ngọc xem đến trong lòng nhảy dựng, vội đứng lên nói, Hạm Hạm à, này trộn nhân sự tình vẫn là ta tới làm đi. Ngươi này mới ra viện, lại là ủ bột lại là làm mì sợi, hiện tại còn muốn trộn nhân, nhưng đừng đem ngươi lại cấp mệt. Hà Ngọc bị Phó Vịnh Hạm tiến bệnh viện sự tình hoàn toàn cấp dọa, liền sợ Phó Vịnh Hạm lại đi vào một lần. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu hướng Hà Ngọc cười, mẹ, ta không có việc gì. Trong khoảng thời gian này ở bệnh viện đợi đến ta xương cốt đều mau mềm, vừa lúc làm chút chuyện hoạt động gân cốt. Mẹ ngươi về trước phòng đi nghỉ ngơi đi, ta này một lát liền hảo. Hà Ngọc sao có thể yên tâm về phòng, đành phải lại ngồi xuống. Điều hảo nhân, Phó Vịnh Hạm để sát vào nghe, trong ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng. Được rồi, này liền tính không tồi. Phó Vịnh Hạm đang định chuẩn bị liền bắt đầu làm bánh bao. Hà Ngọc lại là một cái giật mình phản ứng lại đây, nói, Hạm Hạm à, mẹ nghĩ, ta hôm nay này bánh bao vẫn là trước không bán, ngày mai buổi sáng trực tiếp đi bán sỉ thị trường bên kia là được. Office building bên kia chúng ta lại không quen thuộc, cũng không tính toán trường đãi, vẫn là không đi thấu cái này náo nhiệt, dứt khoát sớm một chút nghỉ ngơi tốt. Nói đến nói đi, kỳ thật này cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Hà Ngọc là lo lắng Phó Vịnh Hạm sẽ mệt, cho nên mới có quyết định này. Phó Vịnh Hạm chính mình nhưng thật ra sao cũng được. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra Hà Ngọc trong mắt lo lắng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm biết thân thể của mình hoàn toàn chịu đựng được, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, không có gì so làm mẫu thân yên tâm, càng đáng giá. Đối thượng mẫu thân ánh mắt, Phó Vịnh Hạm xinh đẹp cười, hành, chúng ta đây liền trước nghỉ ngơi, ngày mai lại vội. Này liền đúng rồi. Hà Ngọc rốt cuộc cũng cười. Thấy Phó Vịnh Hạm ở thu thập đồ vật, Hà Ngọc vội tiến lên làm nàng đến một bên nhi nghỉ ngơi, bản thân đem đồ vật vừa thu lại, xe đẩy một khóa, lại đem điều tốt nhân một trang, hướng tầng hầm ngầm dọn đi. Phó Vịnh Hạm ngẩn ra, vội tiến lên hỗ trợ. Mẹ, mấy thứ này phóng xe đẩy thì tốt rồi, như vậy chuyển đến dọn đi, tốn nhiều sức lực a. Phó Vịnh Hạm có điểm đau lòng Hà Ngọc. Hà Ngọc vội ở giữa môi dựng lên một đầu ngón tay, thấp giọng nói, giống nhau đồ vật phóng trong viện là được, này đó nhẹ nhàng hảo dọn, đương nhiên muốn dọn về phòng đi. Nói cách khác, ngày mai buổi sáng lên, đồ vật như thế nào ném cũng không biết. Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc, ít như vậy đồ vật, còn có người trộm. Hà Ngọc thở dài nói, còn không phải bị cái nghèo tự cấp nháo. Chúng ta, này trong viện còn tính thái bình, chủ người cũng đều thành thật. Phu cận mặt khác mấy cái trong viện, lão có ném đồ vật, thường thường liền có người dọn đi dọn tiến, kia mới là thật loạn đâu. Hà Ngọc còn có câu nói không nói chính là, bọn họ này trong viện sở di thái bình, chủ yếu vẫn là bởi vì ở tại trong viện người, mỗi tháng đều sẽ nhiều cấp chủ nhà tiêu trùng 50 đồng tiền. Này 50 đồng tiền, liền tương đương với bảo hộ phí. Giao này 50 đồng tiền, tiêu trùng liền sẽ phụ trách trong viện xe đẩy an toàn, sẽ không làm người đem xe đẩy khóa kỹ đồ vật cấp dọn đi rồi. Tuy rằng này trong viện vẫn là không thể thiếu có chút ăn trộm ăn cắp gia hỏa cấp sờ tiến vào, nhưng đại gia nhiều lắm cũng chính là ném điểm nhi vật nhỏ, không đáng giá mấy cái tiền, cũng không có gì người sẽ đi truy cứu. Tiêu trùng tên tuổi, tại đây một mảnh nhi vẫn là rất vang dội. Hắn nhân mạch quảng, rất xài được, ít có người đến gây chuyện này trong viện người. Nhưng là sự có vạn nhất, đại gia cũng không thể tất cả đều chỉ vào dựa tiêu trùng che chở. Nghe xong Hà Ngọc để lộ ra tới đôi câu vài lời, Phó Vịnh Hạm mới biết được. Nguyên lai tại đây thành phố lớn bên trong, cũng có như vậy hỗn loạn địa phương. Cùng đại ung triều cũng không sai biệt lắm sao. Liên tính là ở kinh thành, không cũng có bần dân tụ cư địa phương. Hơn nữa càng là nghèo khổ địa phương, dân phong cũng càng loạn. Phó Vịnh Hạm đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình hiện tại thân phận, cùng bần dân thế nhưng không sai biệt lắm. Nàng nhịn không được ở trong lòng cười khổ. Tính, bần dân liền bần dân đi, tổng so đời trước một người lẻ loi, liền thân sinh cha mẹ đều không nhớ do hiếu thắng. Nho nhỏ một gian tầng hầm ngầm, lại oi bức, còn chỉ có một trương giường đơn. Hà Ngọc đã sớm đem giường cấp thu thập hảo, đổ nước hồ nước gấm cấp Phó Vịnh Hạm rửa mặt, lại nói, Hạm Hạm, trong chốc lát ta ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài, hai ta trước tế một tế. Nếu không ngày mai ngươi liền hồi trường học ký túc xá đi trụ đi, bên kia địa phương đại lại phương tiện, cách nơi này cũng không xa, mẹ đến lúc đó muốn đi xem ngươi cũng dễ dàng. Bên ngoài hiển nhiên muốn mát mẻ một ít, Hà Ngọc tính toán chính mình đến lúc đó liền dán tường ngủ, tận lực lưu nhiều một chút không gian cấp nữ nhi. Như vậy gian tầng hầm ngầm, muốn trụ hai người, thật sự là quá khó xử người. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đảo không phải ghét bỏ nơi này hoàn cảnh không tốt, chủ yếu là nàng còn muốn chịu thời gian luyện dưỡng thân quyết, cùng Hà Ngọc ở cùng một chỗ, thật sự là không có phương tiện thật sự, có một số việc cũng không tốt lắm giải thích. Chi bằng tách ra trụ, nàng chỉ cần ở làm việc thời điểm lại đây hỗ trợ là được. Hà Ngọc cười sờ sờ Phó Vịnh Hạm đầu, ôn nhu nói, được rồi, chúng ta ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn không có lượng, Hà Ngọc liền lặng lẽ đứng lên. Nàng này cùng nhau, Phó Vịnh Hạm cũng tỉnh. Phó Vịnh Hạm vốn chính là cái giác thiện người, bên người có chút động tĩnh gì, đều không thể giấu đến quá nàng. Nay vẫn là nàng đời trước ở trong cung dưỡng thành tật xấu, hiện tại tự nhiên cũng cùng nhau mang theo lại đây. Húng chi hai người đều tễ ở một trương giường đơn thượng, kia động tĩnh lại tiểu, cũng là rất khó giấu đến quá. Mẹ, lúc này mới vài giờ a? Phó Vịnh Hạm rủi rủi mắt, ngồi dậy nói. Hà Ngọc một bên mặc quần áo một bên nói, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, hiện tại mới 4 giờ rưỡi đâu. Ta trước lên đem bánh bao trưng lên, trong chốc lát lại kỵ đến bán xỉ thị trường bên kia đi bán, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Vừa nghe đến kiếm tiền sự tình, Phó Vịnh Hạm cái này là hoàn toàn tỉnh lại. Mẹ, ta cùng ngươi cùng đi. Thật làm Hà Ngọc một người đi bán bánh bao nói, Phó Vịnh Hạm lo lắng cho mình này bánh bao lại may buồn. Hà Ngọc cuối cùng vẫn là không có bẻ quá tích cực Phó Vịnh Hạm, chỉ phải làm Phó Vịnh Hạm đi theo cùng nhau rời giường hỗ trợ trưng bánh bao. Hai mẹ con ở trong sân vội thời điểm, mặt khác hai nhà người còn đang ngủ đâu. Bọn họ làm tiểu sinh ý không có như vậy phiền toái chuẩn bị công tác, cũng không có như vậy khắc nghiệt thời gian yêu cầu, tự nhiên không cần thức dậy sớm như vậy. Hơn nữa bọn họ sinh ý, ở sáng sớm thời điểm trên thực tế còn muốn kém một ít. Ở trong sân bận việc nửa ngày, hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, thời gian cũng đã là 5 điểm nhiều. Hà Ngọc đang định mang theo Phó Vịnh Hạm ra cửa, Tiêu Trùng lại là xuyên cái này ngực đẩy ra môn, ỉ ở cạnh cửa ngáp nói, Hà tỷ, ra quán nhi đâu? Hà Ngọc lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Đêm qua các nàng làm xong sự tình cũng chưa thấy Tiêu Trùng trở về, có thể thấy được Tiêu Trùng kia tuyệt đối là sau nửa đêm mới trở về. Hiện tại mới 5 điểm nhiều đâu, Tiêu Trùng ngủ có hay không 2 cái giờ đều không nhất định, hắn là sao cái lên. Chương 12 ra quán. Đúng vậy, Tiêu lão đệ ngươi đây là, muốn ra cửa nhi. Hà Ngọc thử tính hỏi một câu. Lời này hiển nhiên là không lời nói tìm lời nói. Này sáng tinh mơ, trừ bỏ vội vàng làm buôn bán, người bình thường ngủ đều không kịp, sao có thể sẽ ra cửa. Tiêu Trùng vốn đang đối Hà Ngọc lạnh lẽo, bên cạnh Phó Vịnh Hạm một ánh mắt quét lại đây, hắn lập tức đem chính mình kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng cấp thu lên, cũng không ngủ gà ngủ gật, cả người chạm đến thẳng tắp, quả thực thành thật vô cùng, cũng ngay thường hình tượng hoàn toàn bất đồng. Phó Vịnh Hạm trong lòng âm thầm buồn cười. Năm đó ở ngự thiện phòng thời điểm, nàng lên làm ngự thiện phòng tổng quản, này nên có khí thế tự nhiên cũng liền dần dần bồi dưỡng ra tới. Khi đó cũng là như thế này, ánh mắt của nàng chỉ cần ở ngự thiện phòng quét liếc mắt một cái, trên cơ bản liền không ai dám lớn tiếng hết giận. Phó Vịnh Hạm ngày thường thói quen không cảm thấy, hiện tại nhìn đến Tiêu Trùng như vậy rõ ràng biến hóa đối lập, mới phát hiện trong đó là thú. Cái kia gì, Hà tỷ, các ngươi không phải muốn ra quán sao? Ta chính là tưởng mua mấy cái bánh bao ăn ăn. Tiêu Trùng có chút lấy lòng đối Hà Ngọc nói. Hắn ngắm liếc mắt một cái xe đẩy thượng kia lồng hấp, nghe nơi đó đầu bay ra như có như không hương khí, cổ họng lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Kia hương vị, thật là không đến hình dung. Hắn ở trong phòng ngủ đến chết trầm, đều nghe thấy không nói, còn lăng là bị này mùi vị cấp làm cho ngủ không được. Hà Ngọc một phách chán, nguyên lai là muốn bánh bao a. Chính là bây giờ còn chưa được đâu, này bánh bao vừa mới trưng thượng, còn muốn một hồi lâu mới có thể thủ. Chúng ta hiện tại liền phải hướng bán xỉ thị trường đuổi, chờ tới rồi địa phương lúc sau, bánh bao khẳng định cũng liền chín, vừa lúc cầm đi bán. Chỉ là hiện tại, các nàng trụ này chỗ ngồi ly bán xỉ thị trường còn có một khoảng cách, Hà Ngọc khẳng định là không có khả năng ở trong sân chờ bánh bao chín lại xuất phát. Tiêu Trùng cũng nghe đã hiểu Hà Ngọc trong lời nói chưa hết chi ý, trên mặt bất giác lộ ra thất vọng chi sắc. Liên vì này mấy cái bánh bao, hắn chính là phá lệ liền lười giấc cũng chưa ngủ thành đâu. Nhưng Tiêu Trùng cũng không có khả năng thật đem Hà Ngọc hai mẹ con lưu lại. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là bởi vì có Phó Vịnh Hạm cái này không biết sâu cạn người ở. Không có việc gì, Hà tỷ ngươi ra quán đi thôi, lần sau có cơ hội ta lại đến mua bánh bao hảo. Tiêu Trùng khó được dễ nói chuyện, biểu tình rối rắm cực kỳ. Hà Ngọc trong lòng ngược lại có chút băn khoăn, chủ yếu là nàng cũng không nghĩ đắc tội cái này chủ nhà. Hôm nay xác thật là thời gian không chấp vá, nếu không như vậy đi, buổi tối chúng ta khẳng định cũng muốn ra quán, đến lúc đó ta cấp Tiêu lão đệ lưu đủ phần, thế nào? Tiêu Trùng ánh mắt sáng lên, thuận thế liền tưởng đáp ứng xuống dưới. Chỉ là hắn khỏe mắt đảo qua, nhìn đến Phó Vịnh Hạm trên mặt kia cười như không cười biểu tình, trong lòng một cái lộp bộ, vội xua tay nói, ly buổi tối còn sớm đâu, chúng ta đến lúc đó rồi nói sau. Cái kia gì, Hà tỷ ngươi chớ vội, ta ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Trùng xoay người liền vào phòng, giữ cửa vùng, gì động tĩnh đều không có. Hà Ngọc đối Tiêu Trùng loại này không đáng tin cậy phong cách hành sự đã sớm đã thói quen, không để bụng, cười cười, tiếp đón Phó Vịnh Hạm lên xe. Này xe đẩy vốn dĩ chính là dùng cái loại này kéo hóa xe ba bánh cải trang tới, đồ vật trên cơ bản đều ở trong xe đầu, đằng trước xe đầu còn ở, có thể làm người kỵ. Ở thùng xe đằng trước còn trang cái cùng loại với xe đạp ghế sau tiểu châu ngồi, có thể miễn cưỡng đáp cá nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì này xe ba bánh quá cũ nát. Hiện tại kia hơi chút hảo một chút xe ba bánh, phía trước làm đều là một trình bài, ít nhất cũng có thể ngồi xuống hai người. Hà Ngọc này chiếc xe hiển nhiên là không biết từ cái nào chợ xỉ cột hẹn đảo tới cũ hóa, địa phương hẹp không nói, an toàn tính cũng đặc biệt thấp. Hết thể đều là vì tỉnh tiền A. Cũng may Phó Vịnh Hạm đối này đó cũng không bắt bẻ, chỉ có nửa bên mông rừng ở trên chỗ ngồi, cũng giống nhau là ngồi đến vững vàng mà. Hà Ngọc thuần thục đem ở xe đầu, nửa nhân lực nửa điện lực thúc đẩy xe. Này xe ba bánh bản thân chính là có thể dùng điện lực thúc đẩy, cũng không dùng Hà Ngọc tiêu tốn quá lớn sức lực. Nói cách khác, hai cái người trưởng thành hơn nữa này một xe đồ vật, chỉ bằng Hà Ngọc một cái bình thường phụ nữ trung niên, thật đúng là không có khả năng dẫm đến động. Đương nhiên, có đôi khi vì tình điện, Hà Ngọc cũng là có thể sử dụng nhân lực liền dùng nhân lực, quả thực đem keo kiệt phong cách phát huy tới rồi cực hạn. Thiên đã hơi hơi sáng, hơn nữa ven đường còn có đường đèn, Hà Ngọc dẫm lên xe ba bánh, đảo không cần lo lắng thấy không rõ lộ. Mùa hè sáng sớm vẫn là rất mát mẻ. Phó Vịnh Hạm ăn mặc cũng không quá thói quen, cũng hoàn toàn không thoải mái thấp kém cô tông áo thun, đón phong, bất động thanh sắc đánh giá cái này các nàng đi ngang qua mỗi một góc. Ước chừng qua nửa giờ, hai mẹ con mới rốt cuộc tới các nàng chuyến này đích đến. Cam Châu thị thành Bắc bán sỉ thị trường. Thiên cũng sáng. Cam Châu thị là Cam Châu tỉnh tỉnh lỵ, địa phương có bao nhiêu đại có thể nghĩ. Cam Châu thị thành Bắc bán sỉ thị trường, cũng là Cam Châu tỉnh lớn nhất bán sỉ thị trường. Mỗi ngày đều có vô số người ở chỗ này đi tới đi lui, có kẻ mặc cả thanh âm từ hừng đông mãi cho đến trời tối, sinh ý thịnh vượng đến làm bên ngoài người đều đố kỵ. Hà Ngọc ngày hôm qua cũng đã tìm bán sỉ thị trường người phụ trách nói hảo địa phương cùng giá, hôm nay cưới xe lại đây, rất là thuần thục đem xe nghe được thị trường một góc một cái hẻm nhỏ lộ trình. Giờ này khắc này, ở kia đường tắt bên trong, đã có 2-3 chiếc xe đợi ở, đồng dạng là bán bữa sáng. Phó Vịnh Hạm xuống xe, đánh giá một chút phụ cận tình huống. Đột nhiên phát hiện cái gì, nói khẽ với Hà Ngọc nói, mẹ, chúng ta cũng chỉ bán bánh bao màn thầu, thích hợp sao? Bên cạnh những cái đó sạp thượng, còn có sữa đậu nành mì sợi gì đó, đều là có nước canh, ít nhất sẽ không đem người cấp ăn nghẹn chứ. Hà Ngọc lắc đầu, đồng dạng đệ thấp thanh âm nói, ta đương nhiên biết bữa sáng muốn phối hợp bán mới thích hợp. Chính là ngày thường theo ta một người làm những việc này, luôn có lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, đồ vật nhiều không hảo xử lý không nói, còn dễ dàng hai đầu không lấy lòng. Hơn nữa nơi này sữa đậu nành gì đó, kia đều là trộn lẫn không ít thủy, uống lên cũng liền so nước sôi để nguội nhiều mùi vị, rất nhiều người kỳ thật đều không muốn mua, doanh số cũng không tốt. Nhưng kia chính tông sữa đậu nành giá cả cũng quý, mua người vẫn là thiếu, còn không bằng không làm điểm này sinh ý nói nữa, tại đây bán sỉ thị trường làm việc lão bản, phần lớn đều ở tại này phụ cận, chính bọn họ cũng sẽ mang điểm nhi uống gì đó. Ở chúng ta này đó sạp thượng mua đồ vật, bọn họ chủ yếu vẫn là vì điền bụng. Phó Vịnh Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ ven đường bánh bao quán nhì, bên trong thế nhưng còn có như vậy lối buôn bán. Khi nói chuyện, Hà Ngọc đánh giá bánh bao đã hấp hơi không sai biệt lắm, không chút do dự liền xốc lên lồng hấp. Vốn là có chút bị che đậy không được bánh bao hương khí nhì tức khắc che trời lấp đất tản ra tới, làm người chung quanh đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Này bánh bao mùi vị, cũng thật sự là quá thơm. Hà Ngọc cũng rất là khiếp sợ. Này, thật là các nàng ra bánh bao. Không đợi Hà Ngọc phục hồi tinh thần lại. Có đi tìm tới mua bữa sáng khách nhân đã không chịu nổi, trực tiếp liền đã đi tới, mở miệng hỏi, lão bản, ngươi này bánh bao bán thế nào? Chương 13 hảo sinh ý bánh bao quán. Thấy có người hỏi giới, Phó Vịnh Hạm chủ động mỉm cười nói, bánh bao một khối năm một cái, màn thầu một khối tiền một cái. Người chung quanh lại cấp chấn trụ, tưởng mua điểm bánh bao màn thầu nếm thử mới mẻ người cũng bắt đầu do dự. Quán ven đường bánh bao màn thầu, còn chưa từng có bán đến như vậy quý. Chính là giống nhau bề mặt trong tiệm bánh bao màn thầu. Cũng rất ít có cái này giá cả. Tuy rằng này bánh bao màn thầu cái đầu đều không nhỏ, hương khí nhi cũng xác thật là hấp dẫn người, nhưng là phía trước rốt cuộc không có người hưởng qua, này giá cả vẫn là có chút vượt qua đại gia dự tính. Phó Vịnh Hạm báo xong giới cũng không nóng nảy, liền như vậy cười ngâm ngâm chờ. Hà Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng trong lòng tức khắc nóng nảy. Phía trước Hà Ngọc chính mình ra quán thời điểm, nàng bánh bao màn thầu cái đầu so hiện tại Phó Vịnh Hạm làm cái này còn muốn lớn hơn một ít. Chính là khi đó, nàng bánh bao một khối năm có thể mua hai cái, màn thầu lại là 5 mao tiền một cái. Nói cách khác, Phó Vịnh Hạm hiện giờ hơi chút hạ thấp điểm phí tổn không nói, ngay cả này bánh bao màn thầu giá cả, nàng cũng trực tiếp liền trướng gấp đôi. Như vậy quý bánh bao màn thầu, xuất hiện ở quán ven đường thượng, còn có ai sẽ đến mua a? Nữ nhi thật là không hiểu giá thị trường, cho rằng bánh bao hương liền có thể bán đến quý sao. Hà Ngọc muốn sửa miệng, chính là nữ nhi đã báo giới, nàng nếu là hiện tại sửa miệng nói, kia không phải nhà mình hủy đi nhà mình đài. Thật muốn nói vậy, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những chiếm không được hảo, ngược lại còn sẽ tạp các nàng bánh bao quán thanh danh, tình huống cũng chỉ sẽ càng thêm không xong. Hà Ngọc gấp đến độ âm thầm ở xe đẩy phía dưới kéo Phó Vịnh Hạm ống tay áo. Phó Vịnh Hạm không dao động, còn quay đầu đối Hà Ngọc nhu nhu cười. Hà Ngọc tâm tình lập tức liền yên lặng xuống dưới. Rõ ràng Phó Vịnh Hạm cái gì cũng chưa nói, chính là nhìn Phó Vịnh Hạm kia định liệu trước ánh mắt, Hà Ngọc giống như là ăn cái thuốc an thần dường như, cái gì cũng không lo lắng. Nói nữa, dù sao liền một cái bánh bao quán nhi mà thôi, giá cả không thích hợp cũng không có gì. Nàng nữ nhi làm được bánh bao màn thầu nàng chính mình tuy rằng còn không có ăn, nhưng là chỉ bằng vào cái này mùi hương nhi, liền biết khẳng định so với chính mình mạnh hơn nhiều. Chỉ bằng cái này mùi vị, nó cũng đáng đến khởi cái này giới. Nói nữa, liền tính thật sự bởi vì giá cả quá cao bán không ra đi đồ vật, kia cũng không có gì, cùng lắm thì các nàng đổi cái địa phương lại giảm giá bán là được, cũng mệt không đến chạy đi đâu. Hà Ngọc yên lặng ở trong lòng an ủi chính mình. Nàng không ra tiếng, này giá cả tự nhiên chính là định rồi xuống dưới. Bên cạnh bị bánh bao hương khí hấp dẫn lại đây người càng ngày càng nhiều, chỉ là bởi vì ngại với Phó Vịnh Hạm kêu giới quá cao, đại gia mới vẫn luôn không ra tiếng mà thôi. Hiện giờ thấy lao bản không hề có muốn sửa giới ý tứ, bánh bao mùi hương nhi lại thật sự là quá hấp dẫn người, rốt cuộc vẫn là có người kìm nén không được. Một khối nhiều tiền đồ vật, đối với này đó ở bán sỉ thị trường làm buôn bán người tới nói, kỳ thật căn bản là không tính chuyện gì. Bọn họ ngày thường buổi sáng ăn xong mì gì đó, giá cả cũng là này bánh bao vài lần. Một cái ăn mặc bạch ngực trung niên đại thúc từ trong đám người đi ra, đào trương 5 khối nhân dân tệ đưa qua, lão bản, cho ta tới 3 cái bánh bao. Được rồi. Hà Ngọc cao hứng đến lên tiếng, vội lấy tiền thối tiền lẻ trang bánh bao. Có người mở đầu, những người khác tự nhiên cũng liền dần dần mà dứt bỏ rồi đối giá cả băn khoăn, sôi nổi tiến lên bỏ tiền mua bánh bao. Phó Vịnh Hạm tuy rằng có khả năng, nhưng là đối hiện đại tiền vẫn là có chút đắn đo không chuẩn. Bất quá nàng động tác nhanh nhẹn, cuối cùng cũng liền phát triển đến Hà Ngọc lấy tiền thối tiền lẻ, Phó Vịnh Hạm phụ trách trang bánh bao màn thầu. Có mua bánh bao nhân tâm cấp chờ không được, cũng không đợi trở lại bản thân cửa hàng bán lẻ thượng, cầm bánh bao liền cắn một ngụm đi xuống. Nay một cắn, người nọ biểu tình lập tức liền kinh sợ. Giây tiếp theo, hắn liền bắt đầu không được dầm chân, biểu tình cũng xuất sắc thật sự, hấp dẫn chung quanh vô số người khác thường ánh mắt. Nhưng hắn đã bất chấp này đó. Thiên nột, trên thế giới như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy bánh bao? Mềm mại lại kính đạo ra mặt, du hương bốn phía rồi lại một chút đều không dầu mỡ nhân thịt, phối hợp đậu giá, hành lá hoàn mỹ phối hợp, quả thực đem một cái bánh bao có thể đạt tới mỹ vị làm được cực hạn. Mỹ vị bánh bao theo yết hầu thẳng hạ, quả thực làm người từ đầu đến chân đều thoải mái. Ăn ngon như vậy bánh bao, thế nhưng mới bán một khối năm một cái. Thật là quá có lời. Cái kia gấp không chờ nổi nếm thử bánh bao hương vị khách nhân thậm chí đều không kịp lại ăn thượng đệ nhị khẩu, lập tức liền lại đào 15 đồng tiền ra tới. Mua 10 cái bánh bao chuẩn bị mang về chia sẻ cấp người nhà bằng hữu nếm thử. Tình huống như vậy cũng không phải cái lệ. Thức mau, Hà Ngọc nho nhỏ bánh bao quán nhi đã bị đám người cấp vây quanh, tất cả đều là hưởng qua bánh bao hương vị lại đây mua bánh bao khách hàng quen. Lại cho ta tới 2 cái bánh bao. Ta muốn 3 cái. Cho ta lấy 5 cái bánh bao, lại thêm 2 cái bánh bao. Ta cũng muốn. Hà Ngọc bị nạn đến hảo sinh ý cấp dọa sợ, trên tay lại là không đỉnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm trang bánh bao động tác, liên tiếp lấy tiền thối tiền lẻ, vội đến là túi bụi. Chung quanh mặt khác mấy cái bữa sáng quán nhi lão bản cực kỳ hâm mộ nhìn các nàng. Nếu là bọn họ sinh ý cũng có thể có tốt như vậy nói, kia thật là buổi tối ngủ đều có thể cười tỉnh. Cũng không biết các nàng bánh bao màn thầu rốt cuộc là như thế nào làm, bán đến như vậy quý không nói, sinh ý thế nhưng còn tốt như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, quả thực cũng không dám tin tưởng. Theo sát trời càng ngày càng sáng, tới bán sỉ thị trường mở cửa làm buôn bán lao bản cũng càng ngày càng nhiều, tiến đến bữa sáng quán nhi người chung quanh tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Theo tân một đám khách nhân đã đến, Hà Ngọc bánh bao quán nhi cũng nên đón tân một đám sinh ý nhiệt chiều, quả thực từ có sinh ý tới cửa lúc sau liền không có ngừng nghỉ quá. Chỉ tốn hơn một giờ, lồng hấp bánh bao màn thầu, liền tất cả đều bị bán hết. Không chỉ như vậy, có nghe được tin tức riêng chạy tới mua bánh bao người nhìn thấy loại tình huống này, còn vẻ mặt tiếc hận, riêng dặn dò Hà Ngọc ngày mai lại nhiều làm điểm bánh bao, làm Hà Ngọc cấp đối phương ở lâu mấy cái. Hà Ngọc tất cả đều cười ngâm ngâm đáp ứng rồi xuống dưới. Sinh ý thịnh vượng, còn bị người nhớ thương, đây là mỗi cái người làm ăn đều thích nhất sự tình. Bất quá cũng bởi vì Hà Ngọc bánh bao quán sinh ý quá hảo, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng phụ cận mặt khác mấy cái bữa sáng quán sinh ý, rước lấy không ít bất mãn ánh mắt. Hà Ngọc đối này đó ánh mắt cũng không để ý, giống như là không nhìn thấy dường như, còn thân thiện cùng chung quanh quán chủ nhóm đánh lên tiếp đón. Lan lộn cái mặt thuộc lúc sau, thấy quán chủ nhóm sắc mặt không có như vậy khó coi, Hà Ngọc lúc này mới mang theo Phó Vịnh Hạm chạy lấy người. Chờ ly ban sỉ thị trường, Hà Ngọc mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, Hạm Hạm, không nghĩ tới chúng ta hôm nay sinh ý thế nhưng sẽ tốt như vậy. Nghe mùi vị ta liền biết ngươi bánh bao làm được không tồi, lại không nghĩ rằng có thể không tồi đến loại tình trạng này. Đáng tiếc hôm nay bánh bao bán đến quá nhanh, mau đến liền Hà Ngọc chính mình cũng chưa có thể tới kịp lưu một hai cái nếm thử. Hiện tại ngẫm lại, còn rất có chút hối hận. Nữ nhi lần đầu tiên thân thủ làm bánh bao, chính mình cái này đương mẹ nó lại không nếm đến mùi vị, như thế nào đều là một loại tiếc nuối. Chương 14 thu vào. Bất quá, hôm nay bánh bao chính là tránh không ít tiền, Hà Ngọc trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Phó Vịnh Hạng ngồi ở xe đầu một bên hơi hơi mỉm cười, như là ảo thuật dường như, từ phía sau lấy ra một cái túi tới. Hà Ngọc khỏe mắt đảo qua, thế nhưng là hai cái nóng hôi hổi bánh bao. Hà Ngọc vội đem xe ba bánh ngừng ở ven đường, kinh ngạc nhìn Phó Vịnh Hạng, này bánh bao. Phó Vịnh Hạng rảo hoạt chớp chớp mắt, nói, đây là ta vừa mới bất thời giờ trộm lưu lại. Vội sáng sớm thượng, chúng ta đều còn không có ăn cơm đâu. Mẹ ngươi khẳng định đói bụng, trước lấy bánh bao điền điền bụng, cũng nếm thử ngươi nữ nhi tay nghề. Hà Ngọc hốc mắt đều đỏ. Nàng sớm đã thành thói quen ở vội sinh ý thời điểm không kịp ăn cái gì trạng thái, không nghĩ tới nàng chính mình đều không nhớ rõ sự tình, nữ nhi lại xem ở trong mắt, còn yên lặng cho nàng để lại ăn. Nữ nhi thật là lớn lên hiểu chuyện. Tuy rằng trước kia cũng rất hiểu chuyện, nhưng là từ nữ nhi lần này ở bệnh viện tỉnh lại lúc sau, tựa hồ liền càng thêm hiểu chuyện. Tưởng tượng đến bệnh viện, Hà Ngọc lại nghĩ tới Phó Vịnh Hạm nằm viện nguyên nhân. Kia đáng chết Phó Phi Bằng. Mau 20 năm không xuất hiện, không nghĩ tới này vừa xuất hiện, chính là hơi kém muốn nàng nữ nhi mệnh. Không vui sự tình ở Hà Ngọc trong đầu chợt lóe mà qua, nàng thực mau liền khôi phục bình thường, cười tiếp nhận nữ nhi đưa qua bánh bao, lòng tràn đầy kích động cắn một ngụm. Nay một cắn, Hà Ngọc trên mặt tức khắc liền xuất hiện phía trước bị mỹ vị bánh bao cấp chấn trụ các khách nhân giống nhau biểu tình. Nàng trợn to mắt nhìn Phó Vịnh Hạm, một câu cũng nói không nên lời. Nàng nhưng xem như biết vì cái gì nhà mình bánh bao định giá như vậy cao, còn có như vậy nhiều người cấp mua. Hà Ngọc ăn đến hơi kém đem đầu lưỡi đều cấp nuốt đi xuống. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy Phó Vịnh Hạm chính cầm cái màn thầu ở nhai kỹ nuốt chậm. Xem ra nữ nhi còn không nốc, còn biết cho chính mình cũng chừa chút ăn. Phó Vịnh Hạm một bên ăn màn thầu, lại từ phía sau lấy ra một chén nước gấm đưa cho Hà Ngọc, cũng không biết vừa mới bận rộn như vậy, nàng lại như thế nào thiếu thủy. Hà Ngọc ăn ngấu nghiến ăn hai cái bánh bao, tuy rằng cũng không cảm thấy nghẹn, nhưng cũng có chút khát nước, này thủy tới đúng là thời điểm. Có cái chi kỷ nữ nhi ở bên, quả nhiên là không tồi. Trên đường trở về, Phó Vịnh Hạm tùy ý hỏi, mẹ, chúng ta hôm nay buổi sáng bán bao nhiêu tiền? Hà Ngọc ở trong lòng cân nhắc một chút, nói, bánh bao có gần 300 cái, màn thầu chỉ có không đến 100. Chúng ta còn không có tính, bất quá tính ra nói, hẳn là bán có 500 khối tả hữu. Lại trừ ra phí tổn, kiếm lời hẳn là có 300 nhiều. Như vậy một đếm, Hà Ngọc đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Trên thực tế, ở phòng trừng cái này con số thời điểm, ngay cả Hà Ngọc chính mình cũng không nghĩ tới hôm nay buổi sáng thế nhưng có thể tránh nhiều như vậy tiền. Chủ yếu vẫn là bởi vì Phó Vịnh Hạm hôm nay đem giá định đến cao, ước chừng là trước đây gấp 2, kiếm tự nhiên liền so trước kia nhiều. Nay sáng sớm thượng thu vào, quả thực so Hà Ngọc trước kia cả ngày thu vào còn muốn nhiều. Nếu là mỗi ngày đều có thể tránh nhiều như vậy nói, Hà Ngọc sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng Phó Vịnh Hạm học phí sinh hoạt phí, thậm chí còn có thể tích góp điểm tiền xuống dưới. Tương lai cấp nữ nhi ở Cam Châu mua cái tiểu phòng ở phó cái đầu phó gì đó. Mua phòng cấp đầu phó loại này cách nói, vẫn là Hà Ngọc năm trước đi vào Cam Châu thị lúc sau, mới chậm rãi nghe nói. Hà Ngọc đối hôm nay buổi sáng thu vào phi thường vừa lòng, Phó Vịnh Hạm mày lại là hơi hơi nhíu lại. Nàng mấy ngày này dung hợp bản tôn vốn có ký ức, đối hiện đại xã hội giá hàng cũng có chút hiểu biết. Một cái buổi sáng có thể kiếm 300 nhiều, thật là không tính thiếu. Nếu là buổi tối lại tiếp theo ra còn nói, hẳn là cũng còn có thể kiếm thượng một bút. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cả ngày tính xuống dưới, kiếm nhiều lắm cũng liền vẫn là mấy trăm khối. Mà muốn ở Cam Châu trụ đến thoải mái còn muốn trụ chính là chính mình phòng ở nói, ít nhất cũng muốn cái 7-80 vạn. Liền như vậy chậm rãi bán bánh bao đi xuống, cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đủ hoàn thành cái này mục tiêu. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm trước kia đích sắc cũng là hưởng qua nghèo khổ tư vị, bất quá từ nàng vào ngự thiện phòng, đặc biệt là lên làm ngự thiện phòng tổng quản lúc sau, Phó Vịnh Hạm quá trên cơ bản cũng là sống trong nhung lụa sinh hoạt, chịu khổ cái này từ nhi ly nàng quả thực có cách xa vạn dặm như vậy xa. Hiện tại đi vào một cái thế giới xa lạ, tuy rằng Phó Vịnh Hạm đối hiện tại sinh tồn hoàn cảnh cũng không có cái gì dị nghị, nhưng là nếu có thể làm chính mình quá đến càng tốt một ít, làm sao nhạc mà không vì đâu. Xem ra, chỉ sợ đến mặt khác đổi một cái kiếm tiền phương thức. Chỉ là lấy Hà Ngọc hiện tại tài lực, các nàng hai mẹ con bãi quán ven đường nhật tử, tạm thời hiển nhiên căn bản là không có khả năng bỏ dở. Trở lại thuê trụ tầng hầm ngầm, Hà Ngọc đi mua một ít buổi chiều ra quán muốn chuẩn bị đồ vật, Phó Vịnh Hạm tắc đại ở trong nhà, một bên tu luyện dưỡng thân quyết, một bên tìm tòi bản tôn ký ức, tìm kiếm còn có cái gì thích hợp phương thức có thể kiếm tiền. Chờ đến Hà Ngọc lại lần nữa trở về thời điểm, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng đã nghĩ kỹ. Nếu ra viện, Phó Vịnh Hạm tự nhiên là đem nấu cơm sự tình cấp ôm đồm lại đây. Nàng cầm nồi nấu ra tới, chuẩn bị chưng cơm. Tuy rằng có càng phương tiện nồi cơm điện có thể nấu cơm, nhưng là Phó Vịnh Hạm ăn qua nồi cơm điện nấu ra tới cơm, lại trước sau đều cảm thấy so ra kém dùng truyền thống phương thức chưng ra tới cơm ăn ngon. Chưng cơm loại chuyện này, cũng không phải là vô cùng đơn giản tẩy mệ chưng thượng là có thể đủ xong việc. Phó Vịnh Hạm cầm chén múc điểm gạo trắng đảo tiến trong bùn, lại tiếp chút thủy ở bên trong, đem gạo trắng ngâm ở trong nước. Lại dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn gạo. Không chỉ như vậy, gạo trắng đào rửa sạch sẽ lúc sau, Phó Vịnh Hạm cũng không vội vã chạy nhanh đem cơm cấp chưng thượng, mà là đem gạo trắng tiếp tục dùng thủy ngâm, đặt ở một bên, làm gạo có thể nguyên vẹn hấp thu càng nhiều hơi nước, chưng ra tới lúc sau cũng càng có vị. Đến lúc này, Phó Vịnh Hạm mới đưa trước đó chuẩn bị tốt nồi tiếp chút nước, đặt ở bếp thượng dự nhiệt. Sau đó nàng lại cầm hai cái chén sứ ra tới, đem chuẩn bị tốt gạo trắng phân ngã vào hai cái chén sứ giữa. Cũng hướng trong chén thêm thủy thẳng đến mặt nước vượt qua gạo trắng có mu bàn tay như vậy cao. Sau đó đem chén sứ bỏ vào dự nhiệt tốt trong nồi, đắp lên nắp nồi, cách thủy khai mánh hỏa trưng. Trưng cơm, là thực chú ý hỏa hậu. Ngay từ đầu thời điểm dùng mánh hỏa, đánh giá cơm trưng đến nửa chín, liền phải đổi thành trung hỏa, cuối cùng dùng tế hỏa. Toàn bộ trưng cơm quá trình, kỳ thật chính là một cái nấu hấp quá trình. Cũng chỉ có như vậy trưng ra tới cơm, khẩu vị mới có thể mềm xốp thơm ngọt. Không phải tùy tùy tiện tiện trưng ra tới cơm liền có thể bằng được. Chỉ là Hà Ngọc mua mễ rốt cuộc chỉ là giống nhau mễ, trưng cơm dùng thủy cũng bất quá là nước máy mà thôi, cho nên này cơm trưng ra tới hương vị, ly Phó Vịnh Hạm ở ngự thiện phòng tiêu chuẩn, khẳng định vẫn là kém xa. Hà Ngọc ở một bên muốn hỗ trợ, chính là thấy Phó Vịnh Hạm một bộ gọn gàng ngăn nắp lại phi thường chú ý bộ dáng, lăng là nửa điểm vội đều không thể rút. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Phó Vịnh Hạm cũng không có làm nhiều ít ăn. Trưng thượng cơm lúc sau, nàng liền đem Hà Ngọc mang về tới heo thịt nạc thiết ti, rau cần thiết đoạn, lại bay nhanh cắt khối khoai tây cùng hai căn ớt xanh, phân bản trang ở một bên dự phòng. Chưng 15 bàn khác. Phó Vịnh Hạm chưng cơm, lại xào hai cái đơn giản nhất tiểu thái, một cái rau cần thiết ti, một cái khoai tây xào ớt xanh, cơm chưa cho dù có tin tức. Hà Ngọc làm một đường nhìn Phó Vịnh Hạm làm ra chầu này cơm tới, đôi mắt đã sớm đã xem thẳng. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm chưng cơm thời điểm. Nàng làm 40 năm cơm. Trước kia ở trong thôn thời điểm dùng tuổi gỗ bếp trưng, sau lại vào thành cũng học xong dùng nồi cơm điện. Nhưng mặc kệ là dùng loại phương thức nào trưng cơm, nàng cũng chưa gặp qua giống Phó Vịnh Hạm làm được như vậy phức tạp. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm trưng cơm quá trình nghiêm túc lại nói tiếp kỳ thật cũng không có phức tạp đi nơi nào, nhưng là đối hiện đại người tới nói, đã là phi thường lăn lộn người. Quả thực vượt qua người tưởng tượng. Mặt sau xào rau quá trình nhìn nhưng thật ra bình thường, Phó Vịnh Hạm làm được cũng phi thường thuận tay, hết thể như nước chảy mây trôi. Giống như là một bức họa dường như, làm người căn bản là chọn không ra nửa điểm tật xấu tới. Phó Vịnh Hạm xào rau thời điểm, may mắn trong viện người đều đi ra ngoài. Nói cách khác, chỉ sợ kia đồ ăn hương khí, có thể đem ở tại trong viện người toàn bộ cấp hấp dẫn lại đây. Cứ như vậy, sân bên ngoài đều thỉnh thoảng có người hướng bên này đánh giá. Chỉ là đại gia tuy rằng ở gần đây, nhưng rốt cuộc không thân, cũng không ai tùy tiện tới cửa. Hai mẹ con bày cái gấp thức bàn nhỏ, liền ở sân dưới mái hiên ăn cơm. Hà Ngọc trong tay chiếc đua vốn là duỗi hướng đồ ăn mầm, chính là nghe trong tay cơm hương khí, nàng lăng là không có nhịn xuống, trước bảo khẩu cơm ở trong miệng. Cơm vừa vào miệng, Hà Ngọc đầu tiên là thân mình cứng đờ, đôi tay ngay sau đó liền bay nhanh động lên, không được bảo cơm ăn. Này cơm thật là quá hương, ăn quá ngon. Lại tung lại mềm, còn ngọt tư tư, đem gạo bên trong mỹ vị cơ hồ tất cả đều trưng ra tới. Nàng sống 40 năm, liền không ăn qua so này càng tốt ăn cơm. Khó trách nữ nhi phải tốn như vậy đại lực khí trưng như vậy hai chén cơm ra tới, thật là quá đáng giá. Phó Vịnh Hạm nhìn Hà Ngọc khó được ăn ngấu nghiến bộ dáng có chút dở khóc dở cười, chủ động gắp chiếc đũa thịt ti cấp Hà Ngọc bắt cơm. Mẹ, ngươi đừng chỉ lo ăn cơm, cũng muốn ăn ăn đồ ăn à. Hà Ngọc một bên ăn cơm một bên theo tiếng, trong miệng bị tắc đến tràn đầy, căn bản là nói không ra lời. Thịt ti vừa vào khẩu, Hà Ngọc lại lần nữa trừng lớn mắt, đôi mắt đều mau ướt. Nay thật là nàng thân thủ mua tới bình thường nhất thịt heo sao. Muốn nói đây là trong truyền thuyết ăn ngon đến làm người rất đầu lưỡi long thịt, phỏng chừng nàng đều sẽ tin tưởng. Ngay cả bình thường nhất khoai tây ti, trải qua Phó Vịnh Hạm tay, cũng trở nên đặc biệt không giống người thường lên, dẫn tới Hà Ngọc không được hạ chiếc đũa. Một bữa cơm ăn xong tới, cuối cùng bàn chén đều là sạch sẽ, một tia cặn cũng không có dư lại. Nay vẫn là ở Phó Vịnh Hạm cố ý không chế sức ăn dưới tình huống. Nhìn trước mắt bị càn quét không còn bàn nhỏ, Hà Ngọc sờ sờ chính mình no no cái bụng, dư vị theo bản năng liếm liếm miệng mình. Nữ nhi tay nghề. Thật đúng là đến không được a. Ăn cơm xong, Hà Ngọc nói cái gì cũng không cho Phó Vịnh Hạm lại động thủ, chính mình thân thủ thu thập nổi lên chén đũa. Phó Vịnh Hạm ở một bên ăn không ngồi rồi, dứt khoát nhân cơ hội nói, mẹ, ngươi ở Cam Châu cũng bán gần một năm bánh bao, có hay không nghĩ tới làm điểm khác sinh ý? Khác sinh ý. Hà Ngọc một bên thu thập đồ vật một bên nói, ta đương nhiên nghĩ tới a. Bất quá mẹ ngươi chính là một cái nông dân, khi còn nhỏ cũng liền đọc 3 năm thư. Liền tự cũng chỉ sẽ viết mấy cái mà thôi. Chứ bỏ chồng chọn nấu cơm, mẹ ngươi là gì cũng sẽ không, còn có thể làm cái gì khác sinh ý. Bán bánh bao tuy rằng cũng là cái sinh kế, nhưng là Hà Ngọc một người một tay khó căng, vốn dĩ liền tiểu nhân sinh ý làm nàng làm được càng nhỏ, chỉ có thể là kiếm điểm nhi vất vả tiền mà thôi. Phó Vịnh Hạm thấy Hà Ngọc là cái chủ ý, dứt khoát nói, mẹ, nếu không chúng ta này sạp không bán bánh bao, bán điểm khác đồ vật đi. Bán khác? Này nếu là thay đổi trước kia, Hà Ngọc cũng sẽ không đem Phó Vịnh Hạm nói thật sự. Bất quá hiện tại, nàng trước sau vài lần kiến thức quá Phó Vịnh Hạm ra tay, biết Phó Vịnh Hạm trên tay là có thật bản lĩnh, tự nhiên sẽ không xem nhẹ Phó Vịnh Hạm không có nói xong nói. Nàng dừng trong tay động tác, nhìn về phía bên cạnh Phó Vịnh Hạm, nghiêm túc nói, chúng ta liền như vậy một chiếc xe đẩy, còn có thể bán cái gì? Phó Vịnh Hạm chém đinh chặt sắt nói, bán mì chua cay. Mì chua cay? Hà Ngọc ngẩn ra, đó là thứ gì? Không trách Hà Ngọc không biết mì chua cay loại này ăn vặt. Nàng ở nông thôn qua gần 40 năm, căn bản là không như thế nào ra tới quá, càng là cực nhỏ bên ngoài tiêu phí, đối thế sự biết đến kỳ thật rất ít. Nếu không phải lần này đi theo thi đậu đại học nữ nhi tới thành phố lớn, nàng thậm chí cũng không biết liền quán ven đường ăn vặt cũng có như vậy nhiều loại. Mì chua cay là Thục Châu tỉnh tiếng tăm vang dội nhất ăn vặt chí nhất. Cam Châu tỉnh cùng Thục Châu tỉnh chi gian không gần, mì chua cay loại này Thục Châu ăn vặt tuy rằng đã chuyển tới Cam Châu bên này, nhưng là một ít tiểu địa phương người, đối loại này cay khẩu ăn vặt vẫn cứ là hoàn toàn không biết gì cả. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Hà Ngọc thế nhưng không biết mì chua cay là vật gì. Nàng đành phải từ đầu cấp Hà Ngọc giải thích lên. Mì chua cay, chủ tài liệu là khoai lang đỏ phấn, bề ngoài tinh ánh dịch tấu, so giống nhau miến phải đẹp rất nhiều, cũng kính đạo rất nhiều, rất có nhai đầu, phi thường chịu người thích. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu khoai lang đỏ phấn đều là có nhai đầu. Chủ yếu vẫn là xem khoai lang đỏ phấn chế tác công nghệ, cùng với phí tổn cao thấp. Mì chua cay chế tác quá trình cũng không phiền thoái, trừ bỏ làm chủ tài liệu khoai lang đỏ phấn yêu cầu tương đối cao ở ngoài, cũng chính là đối canh đế yêu cầu tương đối cao. Canh đế chế tác, có người đổ phương tiện trực tiếp liền dùng nước cốt lẩu. Mà chú ý một chút người, cũng sẽ riêng ngao chế canh gà, vịt canh hoặc là heo cốt canh loãng. Phó Vịnh Hạm phải làm mì chua cay sinh ý nói, tự nhiên sẽ không lựa chọn trên thị trường những cái đó nghìn bài một điệu nước cốt lẩu, mà là tính toán lấy heo cốt ngao canh. Thịt heo có lẽ không tiện nghi, nhưng là chỉ mua heo cốt nói, phí tổn hiển nhiên cũng không sẽ quá cao, hương vị cũng sẽ không kém, càng có thể phát huy ra Phó Vịnh Hạm tay nghề. Chứ bỏ chủ tài liệu ở ngoài, mì chua cay còn cần rất nhiều phối liệu. Này đó đều chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, đừng nói là Phó Vịnh Hạm, chỉ cần đơn giản giáo một chút Hà Ngọc, đều có thể đủ dễ như trở bàn tay. Hà Ngọc vừa nghe mì chua cay làm lên tựa hồ cũng không dễ dàng, rất là khó hiểu nói, Hạm Hạm, người bánh bao làm được như vậy hảo, chúng ta nếu là tiếp tục bán đi xuống nói, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Này mì chua cay sinh ý chúng ta trước kia đừng nói chưa làm qua, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, làm lên lại như vậy phiền thoái, thật sự có thể làm tốt sao? Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng liền tịnh kiếm lời 300 nhiều khối, Hà Ngọc này một chốc, thật là có chút luyến tiếp cửa này sinh ý. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, bán bánh bao sinh ý tuy rằng sẽ không kém, chính là muốn kiếm đồng tiền lớn lại rất khó. Hơn nữa chúng ta sau này tổng không thể vẫn luôn bày quán vỉa hè, tốt nhất vẫn là có thể có cái chính mình bề mặt, có thể đem sinh ý cố định xuống dưới. Chính là muốn thuê bề mặt khai cửa hàng nói, thấp nhất cũng muốn mười mấy vạn. Tưởng dựa bán bánh bao kiếm mười mấy vạn, kia đến trở thượng nhiều ít năm a. Hà Ngọc hoảng sợ. Thuê bề mặt khai cửa hàng. Loại chuyện này, nàng tưởng đều không có nghĩ tới. Chương 16 suy tính. Trên thực tế, Hà Ngọc thật đúng là chính là tính toán vẫn luôn thành thành thật thật bãi quán ven đường đến lão. Ở nàng xem ra, bãi quán ven đường thật sự là một kiện thực có lợi sự tình. Phí tổn lại thấp, nguy hiểm cũng tiểu. Đến lúc đó nếu là không muốn làm hoặc là làm bất động cửa này sinh ý, cũng có thể nhẹ nhàng ném xuống sạp về quê quê quán, căn bản không cần phí nhiều ít tâm tư. Chính là hiện tại, Phó Vịnh Hạm cho nàng mở ra mặt khác một phiến đại môn. Nguyên lai các nàng còn có thể ở Cam Châu cố định xuống dưới, có chính mình bề mặt, chân chính làm một lão bản, hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai sinh hoạt. Loại chuyện này, Hà Ngọc trước kia trước nay cũng không có nghĩ tới, tức khắc trong đầu một đoàn loạn. Phó Vịnh Hạm cũng không đổi mà bức nàng, ngược lại nói, liền tính không vì thuê bề mặt khai cửa hàng, bán bánh bao thu vào cũng vẫn là quá thấp. Học kỳ sau lại muốn giao học phí cùng dừng chân phí, thượng vàng hạ cám thêm lên, khai giảng thời điểm liền phải hoa rớt 7-8 ngàn, chúng ta còn muốn chuẩn bị tiền khẩn cấp. Hà Ngọc cả người một cái giật mình, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Nay thật lớn kinh tế áp lực, vẫn luôn đều gắt gao đè ở Hà Ngọc trên vai, ép tới nàng thường thường đều thở không nổi như tới. Nàng khẽ cắn môi, nói, bán mì chua cay chuyện này, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phó Vịnh Hàm nói, chúng ta Cam Châu người khẩu vị thiên thanh đạm một chút, mì chua cay xem như trọng khẩu, ngẫu nhiên cho người ta thay đổi ăn uống vẫn là thực chịu người thích. Hơn nữa mấy năm gần đây Cam Châu phát triển đến càng ngày càng tốt, người bên ngoài cũng rất nhiều, chua cay khẩu vị tiểu thực vẫn là thực xài được. Kỳ thật Cam Châu sớm đã có người ở bán mì chua cay, ngay cả chúng ta trường học phụ cận cũng có. Chỉ là bởi vì khẩu vị giống nhau, cho nên mới có thể không có làm lớn làm hỏa. Ngụ ý, Phó Vịnh Hạm đối chính mình tay nghề hiển nhiên phi thường có tin tưởng. Không ngừng là nàng, ngay cả Hà Ngọc cũng là chút nào không nghi ngờ điểm này. Chuyện này quá đột nhiên, mẹ đến hảo hảo ngẫm lại mới được. Hà Ngọc rối rắm một hồi lâu, chung quy vẫn là lưỡng lự. Phó Vịnh Hạm cũng không nóng nảy, nói, như vậy đi mẹ, ta hai ngày này cũng nơi nơi đi một chút hỏi thăm tình huống, chúng ta bánh bao quán vẫn là tiếp tục bãi, chờ ta biết rõ ràng bên trong manh mối, chúng ta lại đến thương lượng. Phó Vịnh Hạm hiện tại đúng là nghỉ hè thời điểm, còn không có tìm việc như làm. Hơn nữa nàng mới ra viện, Hà Ngọc cũng nguyện ý làm nàng nhiều đi ra ngoài đi lại. Chuyện này liền như vậy cấp định rồi xuống dưới. Vì thế kế tiếp nhật tử, Phó Vịnh Hạm mỗi ngày phát hảo mặt điều hảo nhân lúc sau, liền đem mặt khác công tác giao cho Hà Ngọc, chính mình bắt đầu ở Cam Châu thị mãn đường cái chuyển động lên. Hà Ngọc lo lắng nàng, còn hướng nàng trong túi tắt 200 đồng tiền, làm nàng đem điện thoại cũng thu hảo, đừng làm cho người cấp trộm. Phó Vịnh Hạm di động so Hà Ngọc cái kia xỉ cột hẻn kiểu cũ cơ tự nhiên muốn tốt hơn không ít, bất quá cũng là quốc nội màu hồng phấn sơn trại di động, mua thời điểm hoa Hà Ngọc suốt 1.200 khối. 1.200 khối, này đối Hà Ngọc tới nói, cơ hồ là trước đây ở trong thôn một năm thu vào 1/10. Nhưng là vì nữ nhi đi ra ngoài không mất mặt, nàng vẫn là cắn răng cấp nữ nhi mua. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cái này di động, vẫn cứ là đồng học trong mắt đã sớm bị đào thải cũ khoản, liền ăn trộm đều lười đến thăm. Phó Vịnh Hạm đối đi động dùng đến cũng không thuần thục, bất quá nàng cũng không để bụng này đó, chỉ cần có thể sử dụng thứ này tùy thời liên hệ người là được. Ở Cam Châu thị xoay 2 ngày, Phó Vịnh Hạm ánh mắt dừng lại ở thị nội vài tòa đại hình thương trường mặt trên. Đặc biệt là Hy Hòa thương trường, là Phó Vịnh Hạm nhất vừa lòng địa phương. Hy Hòa thương trường, ở vào Cam Châu thị thành Đông Thiên Môn Khu, ly Cam Châu làng đại học cũng không tính quá xa, cũng là Thiên Môn Khu lớn nhất một tòa thương trường. Nay tòa thương trường có ngầm 3 tầng. Còn có tàu điện ngầm xuất khẩu, phụ cận giao thông tiện lợi, lượng người đặc biệt đại, là làm buôn bán hảo địa phương. Hy Hòa thương trường tầng 1, cũng là thương trường bên trong phố ăn vặt, một chỉnh tầng đều là đến từ chính cả nước các nơi các loại khẩu vị ăn vặt, phi thường chịu người thích. Hơn nữa tầng 1 cũng có một cái tàu điện ngầm xuất khẩu. Phó Vịnh Hạm nhìn chúng không phải thương trường bên trong phố ăn vặt, mà là liên tiếp chấm đất thiết xuất khẩu cùng thương trường thông đạo. Thương trường Phồn Vinh, phố ăn vặt mặt tiền cửa hiệu tiền thuê cũng đặc biệt quý. Phó Vịnh Hạm riêng giả dạng làm khách nhân cùng tiệm ăn vặt lão bản nói chuyện phiếm quá, biết chính là một cái chỉ có 10 mét vuông không đến mặt tiền cửa hiệu, một năm tiền thuê cũng muốn mười mấy vạn. Như vậy tiểu nhân mặt tiền cửa hàng, tự nhiên là ngồi không dưới mấy cái khách nhân. Chủ yếu là phố ăn vặt có rất nhiều công cộng bàn ăn ghế, đại đa số khách nhân tới ăn cái gì, đều là ngồi ở công cộng khu. Phó Vịnh Hạm chỉ là tính toán bán cái mì chua cay mà thôi, ngoạn ý nhi này phương tiện mang theo, đại đa số người đều là vừa đi vừa ăn còn có thể đi dạo phố, tạm thời căn bản là không cần cái gì mặt tiền cửa hiệu, nhiều lắm lại nhiều chuẩn bị mấy trương gấp thức phương tiện mang theo bàn nhỏ tiểu băng ghế là được. Cũng không biết ở thương trường cùng cửa xe điện ngầm trung ương thông đạo bày quán chuyện này, rốt cuộc là ai phụ trách. Cân nhắc mấy chỗ địa điểm lợi và hại lúc sau, Phó Vịnh Hạm hôm nay về nhà lúc sau, lại lần nữa cùng Hà Ngọc nhắc tới chuyển sang bán mì chua cay sự tình. Hà Ngọc hai ngày này có nữ nhi giúp đỡ, bánh bao sinh ý rực rỡ vô cùng, mỗi ngày bày quán bánh bao màn thầu đều có thể đủ bán cái tinh quang. Cả ngày tính xuống dưới, Hà Ngọc bánh bao quán thế nhưng cũng có 700-800 khối thuần lợi nhuận. Nàng cơ hồ bị cái này từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân cấp tạp đến mau choáng váng. Cũng là vì nguyên nhân này, Hà Ngọc cơ hồ đều sắp quên Phó Vịnh Hạm phía trước theo như lời bán mì chua cay sự tình. Vừa nghe Phó Vịnh Hạm lại lần nữa nhắc tới, Hà Ngọc vội đem mấy ngày nay thu vào nói cho Phó Vịnh Hạm nghe. Ở nàng xem ra, nếu là nữ nhi biết các nàng bánh bao quán tránh đến đã so trước kia nhiều hơn, khẳng định liền sẽ không lại nghĩ lăn lộn chút khác cái gì. Phó Vịnh Hạm lại là như mày nói, mới 700-800 khối mà thôi, tuy rằng so trước kia nhiều, nhưng tổng tính lên, vẫn là quá ít. Mẹ, ngươi nếu là tin ta nói, chúng ta liền sửa bán mì chua cay. Ta bảo đảm, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày kiếm tiền, ít nhất cũng là hiện tại gấp 3. Hà Ngọc há to miệng, kinh ngạc nhìn nữ nhi nói không ra lời. Gấp 3? Kia chẳng phải chính là 2.000 nhiều khối. Một ngày là có thể tránh 2.000 nhiều, đây là Hà Ngọc trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Thật, thật vậy chăng? Hà Ngọc lắp bắp nói, Hạm Hạm, chúng ta thật có thể kiếm nhiều như vậy. Phó Vịnh Hạm thật mạnh gật đầu, mẹ, ngươi tin tưởng ta là được. Đối thượng nữ nhi khẳng định ánh mắt, Hà Ngọc kích động tâm tình dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nữ nhi lớn, thượng đại học, hiện giờ lại có bản lĩnh cùng chủ kiến, chủ ý khẳng định so với chính mình nhiều. Có thể nhiều kiếm tiền, ai sẽ không nghĩ. Nếu không, liền dứt khoát buông tay làm nữ nhi đi thử thử. Dù sao đến lúc đó liền tính không có như vậy cao thu vào, khẳng định cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn. Hà Ngọc cắn răng một cái, đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, chúng ta đây liền sửa làm mì chua cay. Rốt cuộc được đến Hà Ngọc cho phép, Phó Vịnh Hạm khó được nở nụ cười. Nếu mẹ đồng ý, vậy không thành vấn đề. Phó Vịnh Hạm nói, ta hai ngày này đã xem trọng địa phương, còn thuận tiện đi một ít thị trường nhìn nhìn nguyên vật liệu. Ngày mai ta liền đi nhân ra địa phương hỏi một chút, nhìn xem chúng ta đến lúc đó bày quán có cái gì yêu cầu không có, đến lúc đó lại trở về cùng mẹ nói. Hà Ngọc thấy Phó Vịnh Hạm liền địa phương đều xem trọng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là liên tục gật đầu, tỏ vẻ đối nữ nhi to lớn duy trì. Chương 17 lớp trưởng. Giúp đỡ Hà Ngọc đem ngày hôm sau muốn bán bánh bao chuẩn bị công tác làm tốt, Phó Vịnh Hạm dẫm lên bóng đêm, về tới Cam Châu Đại học. Mấy ngày nay ở thị nội khảo sát thích hợp bán mì chua cay địa phương, Phó Vịnh Hạm vẫn luôn là ở tại trong trường học. May bản tôn ký ức đều ở, nói cách khác, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không có biện pháp nhanh như vậy liền thích ứng cái này hoàn toàn mới thế giới. Nguyên bản nàng còn tính toán lôi kéo Hà Ngọc cùng nhau lại đây, bất quá Hà Ngọc kiên trì không chịu, cũng sợ trường học bên này sẽ có ý kiến, Phó Vịnh Hạm chỉ phải từ bỏ. Bất quá này cũng càng thêm kiên định nàng muốn nhanh chóng kiếm tiền đổi chỗ ở ý niệm. Bởi vì là nghỉ hè duyên cớ, hiện tại trong trường học người cũng không nhiều, nhưng cũng không tính là thưa thớt. Đặc biệt là này đại buổi tối, rất nhiều lưu giáo tình lữ đều ở dưới đèn đường nghỉ hoai, Phó Vịnh Hạm một đường từ cổng trường đi đến ký túc xá phía dưới, liền nhìn đến không thua năm đối tình lữ. Ngay từ đầu thời điểm nàng còn đối này đó tình lữ lớn mật rất kinh ngạc, bất quá nhìn quen lúc sau, cũng liền không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Phó Vịnh Hạm may mắn chính là chính mình trong ký túc xá cũng không có người lưu giáo, nhưng thật ra làm nàng tỉnh nhanh như vậy liền cùng không quen thuộc người giao tiếp phiền thoái. Quen cửa quen mẻo đi đến ký túc xá phía dưới, Phó Vịnh Hạm đang muốn đi vào, một kinh hỉ thanh âm lại ở nàng phía sau cách đó không xa vang lên. Phó Vịnh Hạm, thật là ngươi. Ngay sau đó lại là một chuỗi dồn dập tiếng bước chân, ly Phó Vịnh Hạm càng ngày càng gần. Phó Vịnh Hạm bước chân một đốn, là cái giọng nam. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái vóc dáng cao nam hài nhi hưng phấn chạy tới nàng trước mặt, sắc mặt từng đỏ, ở đèn đường ảnh hưởng hạ, càng hiện đỏ ửng. Phó Vịnh Hạm bay nhanh ở trong trí nhớ tìm tìm, thực mau liền nhận ra người tới. Lớp trưởng. Phó Vịnh Hạm thử tính hô một tiếng. Nàng thật là ở bản tôn trong trí nhớ tìm được rồi người này bóng dáng, nhưng là tìm tòi nửa ngày, cũng không có thể tìm tòi ra một cái chuẩn xác tên tới. Trên thực tế, đại học lớp người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Phó Vịnh Hạm chân chính nhớ ký tên, trừ bỏ cùng ký túc xá ba cái bạn cùng phòng ở ngoài, cũng không có mấy cái, hơn nữa vẫn là lấy nữ sinh chiếm đa số. Trước mắt người này nếu không phải bởi vì là lớp trưởng nói, Phó Vịnh Hạm phỏng trừng cũng nhớ không nổi gương mặt này tới. Tiết Dụ có chút khẩn trương lôi kéo chính mình góc áo, mặt đỏ hồng đối Phó Vịnh Hạm nói, phía trước nghe nói ngươi nghỉ hè không trở về nhà, kết quả mấy ngày này lại vẫn luôn đều không có nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm đâu. Làm lớp trưởng, kỳ thật Tiết Dụ trong tay là có Phó Vịnh Hạm di động liên hệ phương thức. Chỉ là hắn ngượng ngùng chủ động cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại, lúc này mới lựa chọn thường thường tới ký túc xá nữ lâu phía dưới ngồi canh buồn phương pháp. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng vẫn là làm hắn chờ tới rồi. Phó tổng quản đời trước tuy rằng không có nói qua luyến ái kết quá hôn, nhưng là nàng chính là trong cung nhân tinh, như thế nào sẽ nhìn không ra trước mắt cái này người trẻ tuổi trong mắt về điểm này nhi tiểu tâm tư. Ta khoảng thời gian trước có chút việc, liền không đãi ở trường học. Phó Vịnh Hạm đem chính mình thai nạn xe cộ nằm viện sự tình vùng mà qua, như thế nào, lớp trưởng ngươi tìm ta có việc. Tiết Dụ sờ sờ chính mình đầu, nói, nghỉ thời điểm, ngươi không phải ở hỏi thăm nơi nào có kiêm chức có thể làm sao. Với lúc ta hiện tại ở một cái kỳ nghỉ phụ đạo ban làm lao sư, nơi đó còn thiếu người, tiền lương cũng còn hành. Ngươi nếu là đối này công tác có hứng thú nói, ta có thể cùng bên kia người phụ trách lên tiếng kêu gọi, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới là vì cái này. Xem ra này lớp trưởng nội tâm cũng không tệ lắm. Bất quá bản tôn này thiếu tiền thanh danh, cũng thật là truyền đến đủ xa. Phó Vịnh Hạm tức khắc không cấm nhìn nhiều Tiết Dụ hai mắt. Tiết Dụ nhận thấy được Phó Vịnh Hạm ánh mắt, khuôn mặt tức khắc càng đỏ. Phó Vịnh Hạm trầm mặc một chút, nói, đa tạ lớp trưởng nhớ rõ việc này. Bất quá ta cùng người trong nhà đã thương lượng hảo, kỳ nghỉ sẽ đi hỗ trợ làm việc, tạm thời không có thời gian đi làm khác, cũng chỉ có thể cô phụ lớp trưởng hảo ý. Nói giỡn, làm nàng đi cho người khác đi học làm lao sư. Kia nhất định sẽ lộ tẩy. Phía trước Phó Vịnh Hạm còn ở may mắn bản tôn đại học tuyển chuyên nghiệp là ít có người hỏi thăm cổ Hán ngữ nghiên cứu, hơn nữa hiện tại vẫn là không cần tạm thời đi học kỳ nghỉ, nàng miễn cưỡng còn có thể nắm chặt thời gian hỗn cái công khóa gì đó. Chính là muốn đi cho người khác giảng trung học thời đại thậm chí là tiểu học thời đại đồ vật, kia đều tuyệt đối sẽ muốn nàng mệnh a. Tiết Dụ trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng thân sắc. Hắn cùng Phó Vịnh Hạm giống nhau, đều là xuất thân nông thôn, hơn nữa tính cách còn đều có chút mềm yếu, cho nên đại học mới vừa khai giảng không bao lâu, Tiết Dụ cũng đã chú ý tới cùng chính mình cực kỳ tương tự Phó Vịnh Hạm. Dân ra, lâu dài tới nay chú ý, làm Tiết Dụ đáy lòng cũng phát lên một mặt khác thường tâm tư. Hắn cũng là thật vất vả mới cổ đủ dũng khí, tới chủ động tìm Phó Vịnh Hạm nói chuyện. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng cự tuyệt hắn. Không, không quan hệ. Tiết Dụ miễn cưỡng cười nói, đúng rồi, ngươi là muốn giúp Thá Di bày quán sao. Phó Vịnh Hạm mẫu thân liền ở phố An Vật bày quán bán bánh bao, đây là trong ban rất nhiều người đều biết đến sự tình. Ân. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, cũng không có tính toán cùng Tiết Dụ nhiều lời. Tiết Dụ rốt cuộc nhìn ra Phó Vịnh Hạm trong lời nói xa cách dí vị. Hán Tu quấn hướng Phó Vịnh Hạm nói xong lời từ biệt, vội vàng rời đi. Phó Vịnh Hạm nhìn Tiết Dụ đi xa bóng dáng, khỏe miệng không cấm lộ ra một tia ý cười. Ở bản tôn trong trí nhớ, trên thế giới này nhưng không mấy cái dễ dàng như vậy thẹn thùng nam sinh. Cái này lớp trưởng người còn rất có ý tứ. Ngày hôm sau buổi sáng, Phó Vịnh Hạm dẫm lên điểm nhi ngồi xe điện ngầm tới rồi Hy Hòa thương trường. Thương trường mở cửa thời gian tương đối trễ, đại bộ phận mặt tiền cửa hiệu đều phải buổi sáng 10 điểm tả hữu mới có thể mở cửa buôn bán. Nhưng thật ra tầng một phố An Vật muốn mở cửa sớm một ít, chủ yếu là đại gia phải làm rất nhiều chuẩn bị, không sai biệt lắm ở 11 giờ thời điểm liền sẽ bắt đầu tiếp các loại ẩm thực đơn tử. Phố An Vật là đi thông ngầm Gaza. Nguyên liệu nấu ăn cũng là thông qua ga ra cửa sau vận chuyển tiến vào, cũng không sẽ đi cửa chính. Ngay cả đại bộ phận tiến đến đi làm công nhân, cũng phần lớn là từ cửa sau tiến vào thương thành. Cho nên thương trường cửa chính, cũng không sai biệt lắm muốn gần 10 điểm mới có thể mở ra. Nay một khai, cũng liền đại biểu thương thành tới rồi có thể làm buôn bán lúc. Phó Vịnh Hạ mấy ngày nay đã đem Hy Hòa thương trường tình huống bên trong cấp thăm dò rõ ràng, nàng trực tiếp tìm được rồi thương trường tiếp đái quầy, khúc khởi ngón tay gõ gõ mặt bàn. Sau quầy ăn mặc chức nghiệp tây trang chính thu thập đồ vật tuổi trẻ nữ lang ngẩng đầu, tò mò đánh giá Phó Vịnh Hạm, trên mặt cũng đã lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười, vị tiểu thư này ngài hảo, có chuyện gì có thể giúp được ngài sao? Phó Vịnh Hạm ở trong lòng yên lặng gật đầu. Có thể nhìn đến nàng như vậy một mạc trang điểm còn như vậy đạm nhiên tự nhiên, xem ra này thường trưởng quản lý làm được cũng thực không tồi. Một khi đã như vậy, Phó Vịnh Hạm liền càng xem trọng tại đây thường trưởng bên trong bày quán làm buôn bán. Ta muốn hỏi một chút. Nếu tưởng ở thương trường bên trong đất cho thuê phương nói, nên tìm ai vị nào người phụ trách nói. Phó Vịnh Hạm cũng là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, người cũng có chút xám xịt không chớp mắt, nhưng là một thân khí thế lại làm người không dung bỏ qua, căn bản sẽ không đem nàng trở thành cái gì cố ý tiến đến tìm tra tiểu bổn hưu. Chương 18 trao đổi. Tây trang nữ lang cười nói, không biết tiểu thư tưởng thuê nơi nào. Trên thực tế, chúng ta thương trường hiện tại đã không có nhàn rỗi mặt tiền cửa hiệu có thể cho thuê. Phó Vịnh Hạm ở Hy Hòa thương trường bên trong xoay mấy ngày, đương nhiên biết thương trường bên trong mặt tiền cửa hiệu đều là tràn đầy. Nàng nói thẳng, chính là hợp với thương trường cùng tàu điện ngầm kia khối thông đạo, dựa gần thương trường nhập khẩu không phải có một khối đất trống sao. Nơi đó hẳn là có thể thuê xuống dưới đi. Tây trang nữ lang tức khắc ngây ngẩn cả người. Kia khối thông đạo, nàng đương nhiên biết, lại còn có rất quen thuộc. Mỗi ngày đi làm tan tầm, nàng từ tàu điện ngầm lại đây đều là muốn đi ngang qua nơi đó. Bất quá chỗ đó bởi vì địa phương đặc thù, cũng không thể chuẩn xác phân chia vì tàu điện ngầm công ty hoặc là thương trường tương ứng. Hơn nữa đại gia phía trước căn bản không suy xét quá như vậy một khối nho nhỏ địa phương cũng sẽ có người tới thuê, liền càng thêm không suy xét quá chuyện này. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chỗ đó thật muốn lại nói tiếp nói, giống như còn thật là ở bọn họ thương trường địa bàn bên trong. Phó Vịnh Hạm đương nhiên đã sớm đã nghe được mảnh địa bàn kia là thuộc về thương trường. Nếu liền điểm này đều không có biết rõ ràng nói, nàng lại như thế nào sẽ tùy tiện tới cửa tới đâu. Tây trang nữ lang do dự trong chốc lát, nói, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, ta họ Phó. Tây trang nữ lang gật gật đầu, nói, còn thỉnh Phó tiểu thư chờ một lát một chút, ta hướng về phía trước mặt xin chỉ thị một chút. Phó Vịnh Hạm không có dị nghị. Tây trang nữ lang bay nhanh bắt cái điện thoại đi ra ngoài, cung kính cùng điện thoại kia đầu người ta nói một chút Phó Vịnh Hạm tới cửa sự tình, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cúp điện thoại, Tây trang nữ lang đối Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, Phó tiểu thư, chúng ta thương trường Lâm chủ quản ở lầu 6 làm công, văn phòng liền ở lầu 6 thang máy bên phải cuối, hắn đang ở lầu 6 chờ ngài. Về thuê thương trường địa phương sự tình, ngài có thể cùng hắn trao đổi. Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới như vậy một chuyện nhỏ, thật là có người phụ trách như vậy thống khoái tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Nàng đối lần này ở Hy Hòa thương trường bên trong bày quán sự tình càng có nắm chắc. Phó Vịnh Hạm theo Tây trang nữ lang chỉ thị, thực dễ dàng liền tìm tới rồi lầu 6 văn phòng. Nàng không chút do dự gõ vang lên cửa phòng. Tiến bảo. Một người tuổi trẻ giọng nam ở trong phòng vang lên. Phó Vịnh Hạm đẩy cửa đi vào. Cửa đối diện một trương bàn làm việc sau ngồi một cái tóc hơi hiện hỗn độn tuổi trẻ nam nhân, đang ở vùi đầu viết thứ gì. Làm Phó Vịnh Hạm mở to hai mắt nhìn chính là, người nam nhân này nửa người trên tuy rằng mặc một cái sơ mi trắng, chính là kia áo sơ mi lại không khấu mấy viên nút thắt, khắp ngực cơ hồ đều lộ ra tới. Vai trần nam nhân Phó Vịnh Hạm không phải không có gặp qua, thậm chí so này càng bại lộ hình tượng nàng cũng không hiếm thấy. Nhưng vấn đề là này, nam nhân tạo hình xứng với như vậy không kềm chế được trang phẫn, mặc danh liền lộ ra vài phần cuồng dã cùng gợi cảm, làm người không tự chủ được liền hiểu sai. Quan trọng nhất chính là, này nam nhân cổ cùng ngực chỗ, còn có mơ hồ có thể thấy được dấu hôn đâu. Nhìn trước mắt tình huống như vậy, Phó Vịnh Hạm lần đầu cảm thấy chính mình ánh mắt quá dường như chăng cũng không phải một kiện quá tốt sự tình. Chẳng lẽ người này chính là quản lý Hy Hòa thương trường Lâm Tổng Quản? Phó Vịnh Hạm đối Hy Hòa thương trường ấn tượng tốt nháy mắt ngã vào đáy cốc. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Dư Ngang vừa nhấc đầu, cũng có chút sững sờ. Tuy rằng hắn từ trong điện thoại liền biết tìm tới môn tới muốn thuê thương trường địa phương người là cái tuổi trẻ cô nương, nhưng là trước mắt cô nương này cũng vẫn là quá tuổi trẻ đi. Này rõ ràng chính là cái đệ tử nghèo sao, sao có thể chạy thương trường tới hỏi cái này loại sự tình. Lâm Dư Ngang này vừa nhấc đầu, Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại. Ngươi hảo, ta là Phó Vịnh Hạm. Xin hỏi ngươi chính là Lâm Tổng Quản sao? Phó Vịnh Hạm đạm nhiên tự nhiên hỏi, giống như là không nhìn thấy Lâm Dư Ngang ngực chỗ kia một mảnh trắng bóng cơ bắp giống nhau. Mặc kệ thế nào, Hy Hòa thương trường vẫn là Phó Vịnh Hạm nhất coi trọng bảy quán địa điểm. Mặc dù Lâm chủ quản người này hình tượng làm nàng phi thường không mừng, lại cũng sẽ không ảnh hưởng nàng lý trí phán đoán. Có lẽ là bởi vì Phó Vịnh Hạm biểu hiện đến quá mức bình thường, thế cho nên Lâm Dư Ngang cũng quên mất chính mình hiện tại hình tượng có chút không quá thích hợp, ngược lại rất có hứng thú đánh giá Phó Vịnh Hạm vài lần, lúc này mới thỉnh Phó Vịnh Hạm ở bàn làm việc trước ngồi xuống. Nghe nói Phó tiểu thư tưởng thuê chúng ta thương trường đến cửa xe điện ngầm kia khối đất trống. Thoạt nhìn giống cái hoa hoa công tử Lâm Dư Ngang nghiêm trang đối Phó Vịnh Hạm nói, kia địa phương trừ ra cho đại gia thông hành không gian, dư lại tổng cộng cũng mới mấy mét vuông mà thôi, không biết Phó tiểu thư thuê suy nghĩ làm chút cái gì. Phó Vịnh Hạm biểu tình so Lâm Dư Ngang còn muốn đứng đắn, bày quán, bán ăn vặt. Mấy mét vuông địa phương, cũng đủ bãi tiếp theo chiếc xe đẩy, thậm chí còn có thể đáp thượng 2-3 cái bàn. Lâm Dư Ngang đầy mặt kinh ngạc. Thế nhưng là tới bãi quán ven đường. Nay thật sự là quá ra ngoài Lâm Dư Ngang dự kiến. hắn vốn đang cho rằng có người tới cửa tới chính thức nói đất cho thuê phương sự tình, như thế nào cũng nên là môn chính thức sinh ý mới đúng. Chính là bãi quán ven đường loại chuyện này, tựa hồ như thế nào cũng cùng chính thức có một chút xuất nhập. Không biết phó tiểu thư tưởng ở chúng ta thương trường cửa bán chút cái gì, cái này hẳn là không phải cái gì thương nghiệp cơ mật đi. Lâm Dư ngang trên mặt lộ ra mấy phân trêu chọc. Nếu nói ngay từ đầu thời điểm hắn còn có chút đem Phó Vịnh Hạm đương hồi sự nói, hiện tại biết được Phó Vịnh Hạm tính toán, liền có chút không quá nhìn chúng Phó Vịnh Hạm điểm này nhi tiểu sinh ý. Bất quá nhân ra tiểu cô nương nếu đều đứng đắn tới cửa tới hỏi, hắn đảo cũng không vội mà muốn đuổi người đi. Tổng muốn nghe nghe đối phương nói cái gì đó. Phó Vịnh Hạm nhìn ra Lâm Dư ngang trong mắt coi khinh, nàng không để bụng, vẫn cứ là nghiêm trang nói, này đương nhiên không tính là cái gì cơ mật. Trên thực tế, chính là Lâm chủ quản không hỏi, ta cũng là muốn nói. Ta tính toán thuê hạ chỗ đó bán mì chua cay, nếu là không ra sai lầm nói, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cấp thương trường tăng thêm vài phần nhân khí. Gì? Cấp thương trường tăng thêm nhân khí? Hắn không có nghe lầm đi. Lâm Dư ngang khoa trương rỗi tay chỉ đảo đảo chính mình lỗ thai. Hắn hơi kém liền cười lên tiếng. Hy Hòa thương trường chính là Cam Châu thị nổi tiếng nhất thương trường chi nhất, danh khí đã sớm đã đánh đi ra ngoài, nơi nào còn cần một cái nho nhỏ mì chua cay quán ven đường tới kéo nhân khí. Quả thực chính là thiên đại vui đùa. Lâm Dư ngang rất muốn không khách khí châm chọc Phó Vịnh Hạm vài câu, chính là một đôi thượng Phó Vịnh Hạm kia vô cùng tự tin nghiêm túc ánh mắt, hắn cổ họng một đổ, nhưng cái đó muốn buột miệng thốt ra nói, thế nhưng lăng là cũng không nói ra được. Này thật đúng là kỳ quái. Thấy Lâm Dư ngang tuy rằng không có phản bác trong mắt lại lộ ra rõ ràng không tín nhiệm ánh mắt, Phó Vịnh Hạm lại nói, Lâm chủ quản cũng không cần vội vã cự tuyệt ta. Các ngươi thương trường kia khối đất trống, dù sao không cũng là không. Ngày thường còn dễ dàng bị người trở thành đống rác, bằng bạch tổn hại thương trường hình tượng. Chi bằng đem kia địa phương thuê cho ta, tuy rằng cấp thương trường thêm không được mấy cái tiền thuê, nhưng có cái đứng đắn sinh ý nằm xoài trên, tổng so thành đống rác hiếu thắng. Này ra ra vào vào, tin tưởng Lâm chủ quản cũng biết rốt cuộc loại nào lựa chọn mới là tốt nhất đi. Chương 19 gõ định. Lâm Dư ngang một đốn. Hắn thực không thích một cái vốn nên làm hắn khinh thường người ở trước mặt hắn dùng như vậy khẳng định ngữ khí nói chuyện, nhưng hắn lý trí lại nói cho hắn. Cái này tuổi trẻ nữ hài thế nhưng đáng chết nói được thực chính xác. Thuê khối để đó không dùng đất trống đi ra ngoài, này đối thương trường tới nói, như thế nào đều là một kiện có lợi mà vô hại sự tình. Lâm Dư ngang lại lần nữa đem Phó Vịnh Hạm trên dưới đánh giá một chút, nói, ngươi mì chua cay khẩu vị như thế nào ta liền không hỏi, bất qua ở vệ sinh phương diện, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Có thể làm Lâm Dư ngang hỏi như vậy, thuyết minh chuyện này mười có tám chín là có thể định ra tới. Phó Vịnh Hạm mi mắt cong cong, Lâm chủ quản yên tâm, vệ sinh đối nhập khẩu đồ vật tới nói là quan trọng nhất, ta như thế nào cũng sẽ không ở điểm này mặt bị té nhào. Nhìn từ vào cửa bắt đầu liền có chút cứng nhắc Phó Vịnh Hạm đột nhiên lộ ra loại này người trẻ tuổi tướng mạo sẵn có, Lâm Dư ngang trước mắt một hoàng hốt, đầu còn không có tới kịp chuyển qua cong, ngoài miệng cũng đã nói, nếu như vậy, kia địa phương thương trường liền thuê cho ngươi. Kia đã có thể đa tạ Lâm chủ quản. Phó Vịnh Hạm trong lòng đại hỉ, thành khẩn nói một câu. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm muốn thuê địa phương chỉ là thương trường nội một khối chút nào không chấp mắt địa phương, nhưng cũng đồng dạng không thể bỏ qua, hợp đồng vẫn là muốn thiêm. Làm Lâm Dư ngang kinh ngạc chính là, Phó Vịnh Hạm như thế trịnh trọng tìm được thương trường tới đất cho thuê phương, chính là đương đưa ra khế ước thuê mướn thời gian thời điểm, Phó Vịnh Hạm thế nhưng chỉ thuê 2 tháng. 2 tháng, đủ đang làm gì? Phó tiểu thư, chúng ta thương trường thiêm đi ra ngoài hợp đồng, còn không có như vậy ngắn hạn khế ước thuê mướn. Lâm Dư ngang cố ý thở dài nói, thực xin lỗi, như vậy khế ước thuê mướn, thương trường không có khả năng đáp ứng. Nha đầu này cũng thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Phó Vịnh Hạm cũng thực khó xử. Nếu có thể nói, nàng đương nhiên nguyện ý ký xuống càng dài khế ước thuê mướn. Nhưng nàng nghỉ hè chỉ còn lại có không đến 2 tháng, đến lúc đó trường học một khai giảng, nàng khẳng định là muốn đi đi học, nói cách khác chỉ là Hà Ngọc nơi đó liền nói bất quá đi. Nhưng đến lúc đó nàng vừa đi đi học, cũng chỉ dư lại Hà Ngọc một người bày quán bán đồ vật. Bán bánh bao màn thầu nói, Hà Ngọc một người còn có thể đủ lo liệu đến xuống dưới, nhưng nếu là bán mì chua cay, đó là một người vô luận như thế nào đều trị không được. Trừ phi thỉnh người. Phó Vịnh Hạm phía trước liền suy xét quá thỉnh người vấn đề, nhưng nàng vốn dĩ cho rằng kia chỉ sợ đến là chờ đến các nàng có chính mình bề mặt mới có thể suy xét sự tình. Không nghĩ tới hiện tại chỉ là bãi một cái nho nhỏ quán ven đường, đều đã vòng bất quá đi vấn đề này. Thôi, sớm một chút thỉnh người cũng không có gì. Không biết Lâm chủ quản có thể đáp ứng ngắn nhất khế ước thuê mướn là bao lâu? Phó Vịnh Hạm cân nhắc lúc sau hỏi. Nàng cũng không có tính toán vẫn luôn bán mì chua cay, bất quá là mượn này gom góp tài chính, vì chính mình khai cửa hàng làm tính toán mà thôi. Trên thực tế, 2 tháng thời gian, đối phó Vịnh Hạm gom góp tài chính kế hoạch, cũng xác thật là có chút đoạn. Ít nhất nửa năm. Lâm Dư ngang chém đinh chặt sắt nói. Phó Vịnh Hạm trong lòng đã có quyết định, nàng không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người lại liền một ít chi tiết vấn đề thương lượng một phen, cuối cùng định ra hợp đồng đại khái điều khoản. Lâm Dư ngang đại biểu Hy Hòa Thương Trường đem đi thông cửa xe điện ngầm đất chống thuê cấp Phó Vịnh Hạm bày quán, thuê kỳ 6 tháng, mỗi tháng tiền thuê 3.000, Phó Vịnh Hạm yêu cầu trước dự chi 3 tháng tiền thuê, lúc sau tiền thuê còn lại là 1 tháng một bộ, hơn nữa Phó Vịnh Hạm còn muốn phụ trách kia khối đất chống thanh khiết vệ sinh vấn đề. Hy Hòa Thương Trường mỗi một cái bề mặt tiền thuê đều so này muốn quý đến nhiều, Phó Vịnh Hạm có thể sử dụng như vậy giá thuê hạ như vậy một khối địa phương, quả thực chính là nhặt cái thiên đại tiện nghi. Tuy rằng nàng yêu cầu phụ trách sự tình cũng không ít, nhưng nói tóm lại, Phó Vịnh Hạm vẫn là kiếm lời. Cùng Phó Vịnh Hạm trao đổi xong hợp đồng lúc sau, Lâm Dư ngang mới phát hiện thương trưởng tựa hồ là có hại. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngày thường rõ ràng rất khôn khéo một người, như thế nào cùng trước mắt này tuổi trẻ cô nương ngươi tới ta đi, thế nhưng thẳng tắp liền nhảy tới đối phương hố, sống sờ sờ làm đối phương chiếm đại tiện nghi. Lâm Dư ngang nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt nhiều vài phần kinh ngạc cảm thán. Hắn có loại dự cảm, cái này nữ hài tử nói nàng mì chua cay quán sẽ cho thương trường tăng thêm nhân khí, chỉ sợ thật đúng là không phải cái gì mạnh miệng. Tuy rằng hợp đồng đã thương lượng hảo, nhưng cũng không đại biểu đương trường liền phải thêm. Trong lúc này còn có chút chuẩn bị công tác, cũng không phải một chốc là có thể đủ chuẩn bị cho tốt. Hai người nói định rồi ngày hôm sau ký hợp đồng thời gian, Phó Vịnh Hạm liền đưa ra cáo tử. Lâm Dư ngang thâm giác thất bại, khó được không có nói cứu chính mình kia thân sĩ phong độ, cũng không có nói ra đưa Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm cũng không để ý, chỉ là ở đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại, đối Lâm Dư ngang chớp chớp mắt, Lâm chủ quản, tuy rằng ta cũng không để ý các ngươi thương trưởng người phụ trách ngoại hình, bất quá ngươi quần áo. Nàng chỉ Lâm Dư ngang lộ nửa ngày ngực, ta tưởng, tốt nhất vẫn là lại nhiều khấu 2 viên nút thắt tương đối hảo. Nói cách khác, chỉ sợ dễ dàng làm không hiểu biết Lâm chủ quản người sinh ra hiểu lầm. Lâm Dư ngang theo Phó Vịnh Hạm ngón tay đi xuống vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình trước mặt quẫn cảnh. Hắn sắc mặt biến đổi, luống cuống tay chân thủ sắn áo sơ mi nút thắt, liền bên thai cũng đỏ một khối. Bị một người tuổi trẻ nữ hài tử giáp mặt như vậy trêu chọc, vẫn là một cái vừa mới làm chính mình ăn mệt nữ hài tử. Lâm Dư ngang chính là ra mặt lại hậu, giờ phút này cũng là có chút trầm ổn không được. Nhìn Lâm Dư ngang hoảng loạn bộ dáng, Phó Vịnh Hạm trên mặt ý cười càng sâu, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Trở lại Hà Ngọc thuê chủ sân, Hà Ngọc đã sớm đã thu quán đã trở lại, ngay cả cơm đều đã trưng hảo. Liền chờ Phó Vịnh Hạm trở về xào rau. Mấy ngày nay Hà Ngọc ăn uống đã sớm đã bị Phó Vịnh Hạm cấp dưỡng điều, hơn nữa Hà Ngọc làm được đồ ăn, Phó Vịnh Hạm cũng ít có nhập khẩu. Cho nên trong bất chi bất giác, này động thủ nấu cơm sự tình, đã chậm rãi giao cho Phó Vịnh Hạm trong tay. Hà Ngọc không có thể học được Phó Vịnh Hạm xào rau tay nghề, bất quá này trừng cơm sự tình tuy rằng phiền toái điểm nhi, lại không nhiều ít tính kỹ thuật. Vài lần luyện tập xuống dưới, Hà Ngọc trưng ra tới cơm đã càng ngày càng hương. Đủ để cho Phó Vịnh Hạm miễn cưỡng vừa lòng. Phó Vịnh Hạm trở về thời điểm, không ngừng là Hà Ngọc ở trong sân chờ nàng, ngay cả chủ nhà Tiêu Trùng cũng ở. Mấy ngày này Hà Ngọc mẹ con vẫn luôn ở trong nhà khai hỏa nấu cơm, Tiêu Trùng ngay từ đầu thời điểm không ở, sau lại ngẫu nhiên đụng vào quá một hồi, bị Hà gia đồ ăn hấp dẫn, từ đây hai mẹ con trên bàn cơm, liền rốt cuộc không thể thiếu Tiêu Trùng thân ảnh. Cũng may Tiêu Trùng trừ bỏ ở ngay từ đầu thời điểm đắc tội Phó Vịnh Hạm ở ngoài, lúc sau đều vẫn luôn thực thành thật. Hơn nữa hắn nhập bọn Hà Ngọc hai mẹ con bàn ăn, còn chủ động đưa ra miễn rất Hà Ngọc tiền thuê cùng với xe đẩy trông giữ phí, thậm chí còn cầm cái xỉ cột hẻn tiểu quạt cấp Hà Ngọc đặt ở tầng hầm ngầm sử dụng, làm Hà Ngọc đại hỉ dưới, lập tức liền đồng ý Tiêu Trùng nhập bọn đề nghị. Phó Vịnh Hạm đối này nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần Tiêu Trùng không gây chuyện, lại có thể làm Hà Ngọc cao hứng, nhiều làm một người đồ ăn, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Chương 20 nhận người. Vừa nhìn thấy Phó Vịnh Hạm đã trở lại, Tiêu Trùng đôi mắt so Hà Ngọc còn muốn lượng. Tiểu phó đã trở lại, mau tới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trùng ân cần để cái ghế nhỏ lại đây, bên ngoài thái dương như vậy độc, nhưng đừng phơi bị cảm nắng. Nhìn Tiêu Trùng cái kia chân chó kính nhi, này nếu là đổi ở Đại Ung Triều, quả thực liền đi theo ngự thiện phòng đánh tạp những cái đó tiểu thái giám không có gì khác nhau. Không, hắn này nịnh nọt trình độ, so với kia chút học quy củ tiểu thái giám còn muốn rõ ràng đến nhiều. Hà Ngọc nhận thức Tiêu Trùng gần một năm. Chính là mấy ngày nay Tiêu Trùng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt thành thật biểu hiện, quả thực liền điên đảo Hà Ngọc trước kia đối Tiêu Trùng sở hữu nhận thức. Nàng đều có chút không đành lòng xem đi xuống. Phó Vịnh Hạm lại là đã sớm đã thói quen này đó. Nàng tùy ý đi qua, quả nhiên ở trên ghế ngồi xuống, liền ở mái hiên phía dưới hóng mát. Nay đại giữa trưa, không chung một tia phong cũng không có, oi bức thật sự. Tiêu Trùng sợ Phó Vịnh Hạm không hài lòng, còn riêng đem chính mình trong phòng ổ điện cấp kéo dài quá tuyến kéo ra tới, lại lộng cái gió to phiến, thẳng tắp đối với Phó Vịnh Hạm hô hô thổi. Phó Vịnh Hạm hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng đại mùa hè có quạt là chuyện tốt nhi, chính là cũng không ai như vậy thổi a. Một không cẩn thận phải cảm mạo. Phó Vịnh Hạm làm ngự thiện phòng tổng quản vài thập niên, dưỡng thân chi đạo quả thực đã dung nhập trong xương cốt mặt, một chút không đúng địa phương đều có thể làm nàng cấp nháy mắt cấp bắt được tới. Nay đầu Tiêu Trùng nhìn Phó Vịnh Hạm sắc mặt thay đổi, trên trán tóc dài cũng bị thổi đến hỗn độn bất ham, lập tức liền phản ứng lại đây, chạy nhanh đem quạt lực độ cấp điều nhỏ, lại đem quạt sau này lôi kéo, nhìn Phó Vịnh Hạm sắc mặt một chút lại thay đổi trở về, hắn này trong lòng mới thở phào khẩu khí. Hiện tại Phó Vịnh Hạm đối Tiêu Trùng tới nói, kia quả thực chính là đại gia giống nhau nhân vật. Không chỉ là Hà Ngọc miệng bị Phó Vịnh Hạm cấp dưỡng ngậm, Tiêu Trùng cái này kiếm cơm, càng là xá không dưới Phó Vịnh Hạm chiêu thức ấy trùng nghệ. Phó Vịnh Hạm nhìn Tiêu Trùng này bận lên bận xuống, giật mình, đột nhiên có cái ý niệm. Nàng khó được đối Tiêu Trùng lộ ra một cái còn tính ấm áp biểu tình, xem đến Tiêu Trùng này đại nhiệt thiên thế nhưng còn đánh cái dùng mình. Tiêu Thúc, ngươi hiện tại là làm cái gì công tác? Phó Vịnh Hạm như là không nhìn thấy Tiêu Trùng đáy mắt nhút nhát dường như, cười ngâm ngâm hỏi. Tiêu Trùng nơi nào có cái gì đứng đắn công tác, hắn hiện tại duy nhất nguồn thu nhập, chính là viện này mấy gian nhà ở tiền thuê mà thôi. Điểm này, ở tại trong viện nhân tâm đều rõ ràng thật sự, Phó Vịnh Hạm này bất quá là biết rõ cố hỏi thôi. Tiêu Trùng trong lòng phiếm nói thầm, lại không dám không trả lời Phó Vịnh Hạm nói, chỉ phải tê gương mặt tươi cười nói, ta không có gì bản lĩnh, cũng không văn hóa không tay nghề, tuổi lại một đống, nơi nào còn tìm được đến cái gì hảo công tác. Trên thế giới này, giống Tiêu Trùng người như vậy cũng không thiếu. Nhưng đại gia cũng không phải mỗi người cũng chưa công tác gặm lão buồn. Thật sự không được, không phải còn có thể đi công trường dọn gạch sao. Rõ ràng chính là Tiêu Trùng chính mình ăn không được khổ, không muốn bị liên lụy, thà rằng thủ một chút tiền thuê nhà sinh hoạt. Phó Vịnh Hạm không để bụng Tiêu Trùng trước kia có phải hay không có thể chịu khổ, nhưng hiện tại nàng trong lòng đã có ý tưởng, liền không chấp nhận được Tiêu Trùng về sau cũng không thể chịu khổ. Tiêu Thúc, ngươi cũng biết, ta cùng ta mẹ đang định đổi cái sinh ý làm, liền địa phương ta đều đã tìm hảo. Phó Vịnh Hạm trực tiếp nói, này tân sinh ý so bán bánh bao màn thầu muốn mệt một ít, ta đang định tìm cá nhân tay hỗ trợ. Nếu Tiêu Thúc hiện tại cũng không có gì nhưng nội, không biết có không nguyện ý phụ một chút. Tiền công phương diện Tiêu Thúc tẫn nhưng yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Trùng cùng Hà Ngọc đồng thời há to miệng. Làm Tiêu Trùng tới hỗ trợ làm việc. Này không phải nói dẫn sao. Hắn loại người này, nơi nào là sẽ là cái làm việc. Hà Ngọc đương trường liền tưởng phản bác, bất quá thấy nữ nhi đưa qua ánh mắt. Nàng thân mình một đốn, vẫn là tính toán trước nhìn xem Tiêu Trùng nói như thế nào. Tiêu Trùng cũng tưởng phản bác. Hắn hiện tại cuộc sống này quá đến muốn nhiều nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã, thiên mặc kệ mà mặc kệ, chính mình chính là cái đại gia, không duyên cớ tìm việc làm gì. Tuy rằng như vậy nhật tử có đôi khi ngẫm lại cũng rất không thú vị. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, Tiêu Trùng đã sớm đã thói quen. Muốn làm hắn đổi một loại cách sống, hắn cũng không cái kia hứng thú cùng sức mạnh đi nếm thử. Lời này nếu là người khác nói ra nói, Tiêu Trùng đã sớm không chút do dự chắn đi trở về. Chính là cố tình nói lời này người là Phó Vịnh Hạm, hắn trong lòng lập tức liền không có tự tin. Các ngươi, thật thiếu người hỗ trợ a? Tiêu Trùng thật cẩn thận hỏi. Phó Vịnh Hạm kiên định gật đầu, đương nhiên yêu cầu. Nói nữa, ta cái này kỳ nghỉ qua đi lại muốn đi học, đến lúc đó cũng là giống nhau muốn thiếu người. Tiêu Thúc ngươi là lão người quen, chúng ta hợp tác nói tổng sẽ không hố đối phương. Hơn nữa sau này ta cùng ta mẹ là muốn tính toán chính mình khai cửa hàng, thiếu người chỉ biết càng nhiều. Tiêu Thúc ngươi nếu là nguyện ý gia nhập nói, chờ chúng ta khai cửa hàng thời điểm, ngươi nhưng chính là nguyên lão. Nàng không chút khách khí cấp Tiêu Trùng vẽ trương đại bánh. Tiêu Trùng đối cái gì nguyên lão không nguyên lão nhưng thật ra không thèm để ý, bất quá hắn là thật nhớ thương Phó Vịnh Hạm tay nghề. Phó Vịnh Hạm hiện giờ muốn đổi sinh ý làm, tương lai còn muốn khai cửa hàng, kia làm cho ăn ngon chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm vừa thấy liền không phải cái đơn giản, tương lai chỉ định sẽ phát đạt. Chính mình nếu là hiện tại không đáp thượng tầng này quan hệ nói, chờ Phó Vịnh Hạm tương lai phát đạt, nơi nào còn có chính mình dừng chân phần. Thật muốn đi hỗ trợ làm việc sao? Tiêu Trùng vẻ mặt rồi dám. Phó Vịnh Hạm trầm gì gì nói, Tiêu Thúc, ngươi nếu là chịu tới hỗ trợ nói, đến lúc đó một ít chuẩn bị công tác khẳng định là ta cùng ta mẹ tự mình động thủ, không dùng được Tiêu Thúc cố sức. Chỉ là chúng ta này quán nhi đến lúc đó chỉ sợ là một bãi chính là cả ngày, liền lên như thế nào cũng có mười mấy giờ, hơn nữa khách nhân nhiều thời điểm nhân thủ liền không đủ dùng. Cho nên Tiêu Thúc ngươi chân chính yêu cầu làm sự tình cũng không tính quá nhiều, phần lớn cũng chính là khẩn cấp thôi. Tiền công phương diện, ta có thể thay ta mẹ làm chủ, một tháng trước cấp Tiêu Thúc 2.000. Tam cơm cũng đều là chúng ta bao. Nếu là Tiêu Thúc làm tốt lắm nói, đến lúc đó còn có thể lại trướng, tiền thưởng cũng sẽ xem tình huống mà định, ngươi xem thế nào. Một tháng 2.000, này tiền lương thực sự không cao. Chân chính làm Tiêu Trùng động tâm, vẫn là kia Tam cơm toàn bao điều kiện. Hắn trong đầu dãy rủa nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đem chuyện này cấp ứng hạ, làm ta đi hỗ trợ làm việc không thành vấn đề, bất quá chúng ta đến trước nói hảo, ta trước làm một tháng. Nếu là một tháng sau ta tưởng sửa chủ ý nói, các ngươi cũng không thể miễn cưỡng ta. Tiêu Trùng thật sự là sợ Phó Vịnh Hạm cái này thoạt nhìn không chớp mắt tiểu ma nữ, liền tính là cùng Phó Vịnh Hạm nói điều kiện, kia trong giọng nói cũng là rõ ràng tự tin không đủ. Phó Vịnh Hạm đã sớm biết kết quả này, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới, làm Tiêu Trùng trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng cuối cùng lộ ra vài phần nguyện ý. Nhìn Tiêu Trùng trên mặt thân sắc, Phó Vịnh Hạm đáy mắt mơ hồ có điểm nhi ý cười, rồi lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Một tháng sau, Tiêu Trùng đến tột cùng có thể hay không thuận lợi thoát thân, kia cũng không phải là hắn có thể định đoạt. Chương 21 vạn sự đã chuẩn bị. Liên như vậy, Hà Ngọc trơ mắt nhìn Phó Vịnh Hạm cấp nhà mình quán ven đường chiều cá nhân tay. Vẫn là cái như vậy không đáng tin cậy nhân thủ. Nàng lòng nóng như lửa đốt, lại không dễ làm Tiêu Trùng mặt nói cái gì, chỉ có thể buồn ở trong lòng. Thật vất vả chờ cơm chưa ăn xong rồi, Hà Ngọc tay chân lanh lẹ thu thập xong rồi đồ vật, lúc này mới lôi kéo Phó Vịnh Hạm đến tầng hầm ngầm nói chuyện. Hạm hạm, kia Tiêu Trùng nhìn còn hành, kỳ thật chính là cái lão lưu manh. Ngươi tìm hắn tới hỗ trợ làm việc, hắn đó là cái làm việc người sao? Hà Ngọc nhíu mày nói nữa, chúng ta liền một cái nho nhỏ quán ven đường, có ta một người là đủ rồi, ngươi còn muốn tìm người tới làm việc cho người ta trả tiền lương, kia không phải bạch hoa tiền sao? Tưởng tượng đến một tháng phải cho Tiêu Trùng khai 2.000 đồng tiền lương, Hà Ngọc này tâm liền nắm đau. Nàng trước kia bán bánh bao màn thầu, cả ngày thu vào vận khí tốt nói cũng mới 200-300 đồng tiền. Hiện tại khét ngược, tương đương một tháng 1/3 kiếm tiền đều phải cho người khác, làm nàng này trong lòng nhất thời như thế nào xoay chuyển quá công tới. Phó Vịnh Hạm khuyên nhủ, mẹ, thỉnh người việc này là ta cẩn thận suy xét quá. Bán mì chua cay cùng bán bánh bao màn thầu không giống nhau, trên đường còn muốn hiện cho nhân ra làm, cũng không phải là trang trang túi thu lấy tiền là có thể xong việc, một người căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta kỳ nghỉ thời điểm có thể hỗ trợ nhưng thật ra miễn cưỡng ứng phó đến lại đây, nhưng chờ ta đi học, ngươi một người như thế nào chịu đựng được. Nói nữa, Tiêu Thúc ngày thường tuy rằng là có chút không đáng tin cậy, bất quá hắn trong khoảng thời gian này không phải đã sửa hảo rất nhiều sao. Chúng ta tổng phải cho nhân ra một cái cơ hội không phải. Hắn lại là cái nam, có hắn đi theo cùng nhau chống, chúng ta ở bên ngoài bảy quán cũng không dễ dàng bị người khi dễ. Bãi quán ven đường rốt cuộc có bao nhiêu vất vả, điểm này Phó Vịnh Hạm hiểu biết đến cũng không thiếu. Hà Ngọc cẩn thận tưởng tượng, lời này giống như còn thực sự có vài phần đạo lý. Chính là này tiền lương Hà Ngọc nhất đau lòng vẫn là này tiền vấn đề. Phó Vịnh Hạm cười nói, mẹ, tiền lương ta đương nhiên sẽ không loạn khai. Người cứ yên tâm đi, chúng ta sạp khẳng định sẽ kiếm tiền, thỉnh người cũng sẽ không bạch thỉnh. Nếu là đến lúc đó ngươi thật sự cảm thấy thỉnh người không có lời nói, chúng ta lại đến nói chuyện này, ngươi xem được không? Hà Ngọc bị thuyết phục. Nói đến cũng quái, từ khi nữ nhi xuất viện lúc sau, tựa hồ liền càng ngày càng có chủ kiến có chủ ý bên người có chút sự tình gì, đều dần dần biến thành Phó Vịnh Hạm tới bắt chủ ý hiện tại ngay cả bảy quán làm buôn bán chuyện lớn như vậy, cũng là Phó Vịnh Hạm định đoạt. Hà Ngọc chính mình tựa hồ cũng thói quen nghe nữ nhi nói cái gì đều cảm thấy có đạo lý. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm cầm từ Hà Ngọc nơi đó thật vất vả mới mài ra tới tiền, đi Hy Hòa Thương Trường, cùng Lâm Dư Ngang ký kết thuê hợp đồng. May mắn nàng trong khoảng thời gian này chính mình ở trường học lặng lẽ luyện tập quá, lại có bản tôn ký ức ở, dùng bút máy viết ra tới tự nhi đảo còn tính thấy được người, không có ra cái gì xấu. Hợp đồng thiêm xong, hai người các cầm một phần. Mấy ngày nay nhọc lòng sự tình rốt cuộc lạc định, Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng là đại nhẹ nhàng thở ra. Lâm chủ quản, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Phó Vịnh Hạm học hiện đại người lễ nghi, hướng Lâm Dư Ngang vươn tay. Lâm Dư Ngang hôm nay ăn mặc nhưng thật ra rất chính thức, tây trang cả vạt mọi thứ đều có, còn đặc biệt hợp quy tắc, quả thực liền cùng muốn phó cái gì quan trọng hội nghị dường như, cùng ngày hôm qua so sánh với quả thực chính là cách biệt một trời. Phó Vịnh Hạm tới thời điểm liền ở trong lòng vụng trong nhạc. Xem ra Lâm Dư Ngang cũng là biết chính mình ngày hôm qua ở nàng trước mặt mất mặt, hôm nay mới có thể như thế trịnh trọng chuyện lạ trang phẫn, tưởng đem mặt mũi cấp nhặt về tới. Chỉ tiếc hắn như vậy trịnh trọng, ngược lại có chút ốn cong thành thẳng, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn. Lâm Dư Ngang một quyển chính vội cùng Phó Vịnh Hạm nắm tay. Thu hồi tay kia một khắc, Lâm Dư Ngang trong lòng còn hiện lên một ý niệm, không nghĩ tới này tay thoạt nhìn có chút thô ráp, nhưng sờ lên đảo còn rất mềm. Cũng không biết cái này tuổi trẻ nữ hài tử, rốt cuộc có thể ở bọn họ thương trường lăn lộn ra bao lớn trường hợp tới. Thiêm xong hợp đồng, Phó Vịnh Hạm dự chi 3 tháng tiền thuê, về nhà ăn cơm, liền mang theo Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng cùng nhau lao tới bán sỉ thị trường. Phải làm mì chua cay, tài liệu tự nhiên ắt không thể thiếu. Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán đi mua những cái đó thành phấn, mà là tính toán mua tốt khoai lang đỏ phấn, chính mình thân thủ điều chế miến. Chủ yếu là trên thị trường những cái đó khoai lang đỏ miến nàng đều không có coi trọng, biết ăn lên vị sẽ không quá hảo, mới có như vậy chủ ý. Rốt cuộc, nàng hoa nhiều như vậy tâm tư lại đất cho thuê phương lại nhận người, chính là vì muốn kiếm tiền, còn phải là muốn kiếm đồng tiền lớn. Nếu là này mì chua cay ăn lên vị không tốt, cuối cùng tiền lời lại sao có thể đạt tới nàng mong muốn. Trừ bỏ mua sắm khoai lang đỏ phấn ở ngoài, Phó Vịnh Hạm còn mua không ít mới mẻ gia vị cùng mấy cái đại thùng, liền dùng một lần chén đua nàng đều mua không ít. Hà Ngọc nhìn nữ nhi bó lớn tiêu tiền, cái kia đau lòng kính nhi quả thực liền không cần phải nói. Nàng này một năm thật vất vả tồn điểm tiền xuống dưới, lần này trên cơ bản đều mau bị nữ nhi cấp lăn lộn hết. Bất quá nhìn Phó Vịnh Hạm định liệu trước bộ dáng, nàng cũng thật sự là nói không nên lời cái gì tới. Thôi thôi, gần nhất bởi vì nữ nhi tay nghề, bánh bao quán nhi cũng nhiều kiếm lời không ít tiền. Lần này cần là thật sự không thành công, coi như cấp nữ nhi mua cái giáo huấn hảo. Người trẻ tuổi sao, tổng muốn tài lăn lộn mấy vòng, mới có thể biết tốt xấu. Ba người khiêng đồ vật trở về lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu làm miến. Kỳ thật hiện tại có chuyên môn máy móc có thể làm miến, bất quá dùng máy móc làm được đồ vật, ở vị thượng luôn là so nhân công làm được muốn kém hơn không ít. Tuy rằng rất nhiều người kỳ thật căn bản là ăn không ra nơi này đầu khác nhau. Nhưng Phó Vịnh Hạm là cái đã tốt muốn tốt hơn, lại một lòng muốn đem này tiểu sinh ý làm đại, tự nhiên không có khả năng ở điểm này muốn bất việc. Nàng làm Hà Ngọc thiêu mấy đại xô nước dự phòng, đại sớm nhất thiêu ra tới nước gấm độ ấm hạ thấp trình độ nhất định thời điểm, liền đem đã sớm đã chuẩn bị tốt khoai lang đỏ phấn đổ đi vào. Thuận tay lấy quá một bên rửa sạch sẽ đại mục đồng, Phó Vịnh Hạm cầm mục đồng liền ở thùng trộn lẫn lên. Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng ở một bên xem đến kêu một cái kinh hồn táng đảm. Chủ yếu vẫn là bởi vì kia thùng cùng một đồng đều quá lớn, Phó Vịnh Hạm bản thân lại hơi hiện nhỏ xinh chút. Nàng như vậy một mân mê, thoạt nhìn quả thực giống như là tiểu hài tử ở chơi bùn dường như. Kia đại thùng vốn là so Phó Vịnh Hạm eo còn muốn cao thượng một phần, một đồng càng là có tiểu hài nhi cánh tay như vậy thô, dựng thẳng lên tới đều sắp có Phó Vịnh Hạm như vậy cao. Hà Ngọc nhìn Phó Vịnh Hạm một mình một người khiêng trang khoai lang đỏ phấn túi đem khoai lang đỏ phấn đảo tiến đại thùng thời điểm. Còn bị bản thân nữ nhi đại lực khí cấp xem đến sửng sốt, hiện tại lại xem Phó Vịnh Hạm đem như vậy một đại thùng khoai lang đỏ phấn quấy đến nhẹ nhàng, càng cảm thấy nữ nhi này căn bản là không phải mạnh mẽ, mà là quái lực đi. Tiêu Trùng trong lòng so Hà Ngọc còn muốn khiếp sợ. Hắn cảm thấy Phó Vịnh Hạm so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bị như vậy một cái lợi hại người đè nặng đi bãi quán ven đường, cũng không biết là chính mình gặp may mắn vẫn là xui xẻo. Hà Ngọc có trong lòng trước hỗ trợ, Hạm, ngươi cùng mẹ nói này miến như thế nào làm mẹ tới làm là được, ngươi hảo nghỉ một lát. Chương 22 thủ công miến. Ở Hà Ngọc xem ra, chính mình nữ nhi kia chính là đường đường đại học hàng hiệu sinh, như thế nào có thể luôn làm này đó việc nặng đâu. Hơn nữa nàng cũng không đành lòng nhìn nữ nhi vất vả như vậy. Phó Vịnh Hạm không biết Hà Ngọc trong lòng rối rắm, một bên quấy khoai lang đỏ phấn một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần mẹ, ta chính mình tới là được. Này làm miến cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Trừ bỏ thủy ôn rất quan trọng bên ngoài, kinh nghiệm cùng xúc cảm cũng rất quan trọng. Mở đầu mấy ngày nay là quan trọng nhất thời điểm, chúng ta không thể sơ hốt. Ngươi cùng Tiêu Thúc trước nhìn ta làm, chờ cái gì thời điểm nhàn rỗi, sinh ý cũng ổn định xuống dưới, các ngươi lại đến luyện luyện tập cũng không muộn. Hà Ngọc là đầy đủ lý giải xúc cảm loại chuyện này là có bao nhiêu quan trọng. Không nói cái khác, liền làm bánh bao màn thầu xoa cái mặt, Phó Vịnh Hạm xoa ra tới mặt, liền so nàng xoa ra tới muốn kính đạo thượng gấp trăm lần. Mấy ngày này Phó Vịnh Hạm mỗi ngày đều giúp xoa mặt làm bánh bao màn đầu, Hà Ngọc cũng không phải không nghĩ tới ở một bên học thượng mấy tay, cũng miễn cho Phó Vịnh Hạm mỗi ngày như vậy vất vả. Chính là học mấy ngày này xuống dưới, Hà Ngọc trước sau cũng không có thể học được, nhiều lắm cũng chính là làm chính mình tay nghề hơi chút chướng một chút mà thôi, nhưng ly Phó Vịnh Hạm trình độ, vẫn là kém cách xa vạn giảm. Bánh bao quán mấy ngày này hảo sinh ý, tuy rằng Phó Vịnh Hạm không có đi theo đi, nhưng trên thực tế, vẫn là dựa Phó Vịnh Hạm tay nghề chống. Nàng thở dài, đứng ở một bên nghiêm túc nhìn Phó Vịnh Hạm mỗi một động tác, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Hà Ngọc trời sinh tính thành thật, nàng không biết chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể học được nữ nhi chiêu thức ấy, lại biết chỉ cần chính mình có thể đem này sớm một chút học được, nữ nhi là có thể đủ sớm một chút buông trên người gánh nặng, không cần lại mỗi ngày vất vả. Tiêu Trùng ý tưởng đương nhiên cùng Hà Ngọc bất đồng. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Vịnh Hạm, ngón tay chính mình thẳng phát run, cái gì, ta cũng muốn đi theo học. Trời biết, hắn chỉ là tưởng hôn cái cơm ăn mà thôi, như thế nào không thể hiểu được cho chính mình tìm cái công tác không nói, hiện tại còn muốn biến thân trở thành học đồ. Hà Ngọc mặt cũng đỏ. Liên nàng đều cảm thấy chính mình nữ nhi đối Tiêu Trùng yêu cầu tựa hồ là nhiều điểm nhi. Chính là cố tình Tiêu Trùng gần nhất biểu hiện đến thật là thực thành thật, thế cho nên Hà Ngọc đều sắp thói quen Tiêu Trùng đối Phó Vịnh Hạm tất cung tất kính bộ dáng. Nếu không phải Tiêu Trùng mở miệng nói, nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy Phó Vịnh Hạm yêu cầu có cái gì không đúng. Phó Vịnh Hạm nghiêng đầu nhìn Tiêu Trùng liếc mắt một cái, Tiêu Thúc, ta đây chính là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi nói ngươi đều một phen tuổi, không nói cái khác, học thêm chút tay nghề tổng không phải chuyện xấu đi. Nói nữa, ngươi là nam nhân, sức lực khá lớn, học làm miến càng chiếm ưu thế. Phải biết rằng, ta chính là trước nay đều không dễ dàng dạy người bản lĩnh, Tiêu Thúc ngươi có thể có cơ hội như vậy, cần phải hảo hảo quý trọng mới là. Nàng ngữ khí nghe tới ý vị thâm trường, làm Tiêu Trùng cả người run lên. Đặc biệt là cái kia ánh mắt, như là đem Tiêu Trùng toàn thân đều cấp nhìn thấu dường như, xem đến Tiêu Trùng từ đầu lạnh tới rồi lòng bàn chân. Tiểu Phó nói được là, ta là nên hảo hảo quý trọng, hảo hảo quý trọng. Tiêu Trùng nịnh nọt hướng về phía Phó Vịnh Hạm cười cười, một phản phía trước kia lúc kinh lúc giống bộ dáng. Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được Tiêu Trùng sẽ là cái dạng này phản ứng, không hề nói thêm cái gì, nghiêm túc quấy thùng khoai lang đỏ phấn, động tác thoạt nhìn có quy luật lại có ý nhị, cơ hồ đều có thể làm người cấp xem ngây người. Hà Ngọc thấy Tiêu Trùng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt như thế thành thật, rốt cuộc đối Tiêu Trùng sắp ở nhà mình quán ven đường hỗ trợ sự tình thật sự yên tâm xuống dưới. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, Phó Vịnh Hạm mới rốt cuộc dừng nàng trong tay động tác. Mẹ, ta là có kinh nghiệm kỹ xảo, cho nên quấy khoai lang đỏ phấn thời gian mới chỉ có như vậy đoạn. Nếu thay đổi là ngươi cùng Tiêu Thúc nói, ít nhất cũng muốn lại nhiều quấy nửa giờ. Phó Vịnh Hạm đối bên người hai người giải thích nói, đến nỗi này kỹ xảo cùng kinh nghiệm, ta cũng sẽ chậm rãi dạy cho các ngươi chính mình cũng muốn nghiêm túc xem, mới có thể đủ mau chóng học được. Phó Vịnh Hạm bản thân là có nội kinh người, mặc kệ Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng như thế nào học tập, này tay nghề đều không thể thật sự so được với Phó Vịnh Hạm. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể sử dụng tâm, mặc dù này tay nghề cùng Phó Vịnh Hạm không đến so, ít nhất cũng có thể vượt qua những người khác. Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng liên tục gật đầu. Khoai lang đỏ phấn quấy đến không sai biệt lắm, Phó Vịnh Hạm liền lấy ra phía trước ở thị trường thượng mua tới một cái vong cách bản giống nhau đồ vật. Kia vong cách bản rất lớn, đem Phó Vịnh Hạm thân thể gắn vào phía sau đều còn dư giả. Vong cách bản thượng tất cả đều là rậm rạp tiểu viên động. Làm hội chứng sợ mật độ cao người bệnh lại đây xem một cái, phòng trừng lập tức liền sẽ ra đầu tê dại. Phó Vịnh Hạm đem vong cách bản đặt ở một bên bếp gas thượng chính thiêu nước sôi một ngụm nồi to thượng, sau đó đem chứa đầy quấy tốt khoai lang đỏ phấn thùng trực tiếp cấp dọn lại đây, sau đó cầm lấy một ngụm vá sắt to, múc một gáo khoai lang đỏ phấn liền hướng vong cách bản thượng đảo đi. Xên xệt khoai lang đỏ phấn theo vong cách bản chia làm từng cụm điều hình dạng chỉ đi xuống lưu, rơi vào phía dưới nước sôi trùng, thực mau liền cố định thành hình. Thành từng cây tinh ánh dịch thấu miến. Phó Vịnh Hạm trên tay động tác không ngừng, càng ngày càng nhiều miến dần dần ở trong nồi thành hình. Bất quá ít ỏi vài phút, Phó Vịnh Hạm nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem vong cách bản lấy ra, đem bên trong nấu đến không sai biệt lắm miến cấp vớt ra tới, bỏ vào bên cạnh một cái khác chứa đầy nước sôi để nguội đại thùng bên trong. Này miến không thể ở nước sôi bên trong nấu đến lâu lắm, nói cách khác, một cái không cẩn thận cấp nấu chín, kia đã có thể không có biện pháp lưu trữ dùng. Nhưng nếu là nấu đến thời gian quá ngắn nói, đồng dạng sẽ ảnh hưởng miến vị, ăn lên khác biệt sẽ rất lớn. Thời gian này nắm chắc, cần thiết đến có nhất định kinh nghiệm nhân tài có thể nắm giữ được. Nếu là thật sự kinh nghiệm không đủ, phải nhìn chằm chằm chuẩn đồng hồ bấm dây, tận lực giảm bớt bên trong khác biệt. Phó Vịnh Hạm một lần lại một lần làm miến thành hình vớt ra, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, phảng phất nàng đã làm chuyện như vậy trăm ngàn vạn lần giống nhau, thuần thục đến tận xương tùy đầu. Như vậy là được. Hà Ngọc cùng Tiêu Trùng nhìn đều kinh ngạc đến nói không nên lời nói tới. Người khác chế tác khoai lang đỏ miến, quá trình đương nhiên sẽ không giống Phó Vịnh Hạm như vậy đơn giản. Trên thực tế, nàng quá trình tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, chính là nàng ở bên trong hao phí sức lực, lại so với người khác nhiều hơn. Mặc kệ là quấy khoai lang đỏ phấn, vẫn là làm khoai lang đỏ phấn thành hình, bên trong đều có đặc thủ thủ pháp cùng kỹ xảo. Người khác nếu là không hiểu nơi này bí quyết mà chỉ biết đi theo dập khuôn nói, đó là tuyệt đối không có khả năng thành công. Mà này đó mấu chốt đồ vật, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không cố ý dạy cho người khác. Lộng vài tiếng đồng hồ, Phó Vịnh Hạm mới rốt cuộc làm ra hai đại thùng tràn đầy khoai lang đỏ miến. Này đó khoai lang đỏ miến, chính là dùng cho ngày mai chính thức đi thương trường bảy quán dùng. Về sau mỗi một ngày, tin tưởng Phó Vịnh Hạm đều cần thiết đằng ra một bộ phận thời gian, tới chuyên môn làm một việc này. Tuy rằng thực vất vả, chính là ngẫm lại sắp gặp phải tiền lời, Phó Vịnh Hạm cảm thấy vẫn là thực đáng giá. Hà Ngọc nhìn kia hai đại thùng khoai lang đỏ miến, có chút lo lắng nói, Hạm Hạm, nhiều như vậy miến, chúng ta phải tốn bao lâu mới có thể đủ bán xong a? Chương 23 triệu coi trọng phối liệu. Phó Vịnh Hạm cười nói, nếu là sinh ý tốt lời nói không chừng ngày mai một ngày là có thể đem chúng nó đều cấp bán hết, thậm chí đều có khả năng không đủ. Mẹ ngươi lại đây một chút, ta tới giáo ngươi như thế nào làm mì chua cay yêu cầu gia vị. Mấy thứ này tuy rằng vụn vặt, chính là yêu cầu kỹ xảo lại không nhiều lắm, so làm miến cần phải dễ dàng nhiều. Ngươi nếu có thể học được nói, gia vị sự tình sau này liền giao cho ngươi, đến lúc đó liền tính ta không ở, cũng không đến mức chậm trễ sạp thượng sự tình. Nếu là trong vòng một ngày đều không thể đem này đó miến bán xong, kia Phó Vịnh Hạm hoa như vậy nhiều tiền thuê xuống dưới địa phương, còn có riêng tiêu tiền thỉnh tiêu trùng tới làm việc, chẳng phải là đều phải uổng phí. Phó Vịnh Hạm chính mình trong lòng đương nhiên là tin tưởng mười phần, chỉ là lại không thể như thế trực tiếp biểu hiện cấp Hà Ngọc xem, miễn cho đem Hà Ngọc cấp dọa. Nói nữa, này đó miến liền tính trong vòng một ngày không thể bán xong, lại có thể chứa đựng thượng không ngắn thời gian, cũng không sẽ chậm trễ miến chất lượng cùng vị vấn đề, cho nên nhất thời làm nhiều cũng không có quan hệ. Hà Ngọc vừa nghe Phó Vịnh Hạm muốn dạy nàng chế tác gia vị, nơi nào còn lo lắng miến phân lượng vấn đề, vội thấu qua đi, một bên nhìn nữ nhi tự mình động thủ chế tác gia vị, một bên nghiêm túc nghe trong đó mỗi một bước giảng giải. Mì chua cay phối liệu cũng không ít, trừ bỏ bình thường có thể mua được đồ vật ở ngoài, còn cần chính mình chế tác một ít. Tỷ như toái đậu phộng, dưa chua, rau dấp cá trở, còn muốn nấu một ít xứng đồ ăn ở bên trong, thường thấy có đậu giá cùng rong biển ti. Toái đậu phộng, trước muốn đem đậu phộng xào thục, sau đó lại dùng máy móc hoặc là nhân công nghiền nát. Chỉ cần ném một chút toái đậu phộng ở mì chua cay bên trong, là có thể làm cả đêm miến nhiều ra vài phần hương khí, cũng càng có thể kêu lên người muốn ăn. Đương nhiên, này đó phối liệu đều không phải là mỗi người đều thích. Cho nên phần lớn đều là trước chuẩn bị cho tốt đặt ở một bên, coi khách nhân nhu cầu lại cân nhắc tăng thêm. Nếu điều kiện cho phép nói, Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa đều tưởng chính mình động thủ chế tác xứng trong thức ăn dưa chua. Nàng làm dưa chua thủ pháp cùng hiện đại người thường dùng thủ pháp cũng không tương đồng, chẳng những vị càng giòn, khẩu vị cũng sẽ càng tốt càng hương. Bất quá hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ quán ven đường mà thôi, đảo không cần vội vã theo đuổi thập toàn thập mỹ. Chờ tương lai có chính mình mặt tiền cửa hàng, không gian cũng lớn hơn nữa, nàng có lẽ là có thể suy xét này đó. Hơn nữa thị trường thượng bán đến dưa chua nàng cũng tự mình ngửi qua, có thậm chí còn nếm thử quá, thật vất vả mới tuyển định trong đó một loại. Có thể thông qua nàng sàng chọn đồ vật, là tuyệt đối có thể chinh phục đại đa số người khẩu vị. Đại bộ phận thành phẩm phối liệu xử lý phương pháp đều phi thường đơn giản, Phó Vịnh Hạm chủ yếu giáo Hà Ngọc chế tác, chính là xào đậu phộng. Xào đậu phộng đối rất nhiều người tới nói đều phi thường đơn giản, tựa hồ cũng không có cái gì khó khăn, chỉ cần lúc nào cũng chú ý cháy trở, đừng làm đậu phộng cấp xào hồ là được. Phó Vịnh Hạm thủ pháp tuy rằng có chút bất đồng, lại không tính toán dạy cho Hà Ngọc cái gì quá khó đồ vật. Chỉ là làm nàng ở xào đậu phộng thời điểm, hướng trong đầu bỏ thêm chút dầu mè, còn thêm một phen hoa tiêu, phiên xào đậu phộng đến hoàn toàn lột ra mới thôi. Kia đậu phộng hương đến, cơ hồ làm người hận không thể lập tức nắm ở trong miệng. Hà Ngọc ở một bên xem đến trong lòng thằng nhảy, sợ rơi rớt cái gì. Nàng trước kia xào đậu phộng, kia trên cơ bản cũng chỉ là tùy ý phiên phiên mà thôi, có thể xào chín ăn là được, nơi nào còn có như vậy nhiều đa dạng. Chính là hiện tại, nhìn Phó Vịnh Hạm trên tay mỗi một động tác, Hà Ngọc đột nhiên gian cảm thấy đây mới là ở trong phòng bếp hẳn là thấy hình ảnh. Mỗi làm một đạo đồ ăn, thậm chí chỉ là mỗi làm một đạo xứng đồ ăn, đều như là một loại hưởng thụ, mà không phải đơn thuần vì điền no rồi bụng. Tiêu Trùng một lòng muốn chuồn ra đi tìm việc vui, mấy ngày này hắn trừ bỏ cả ngày đi theo Hà Ngọc hai mẹ con kiếm cơm ăn ở ngoài, mặt khác thời điểm đều vẫn là rất tự do, qua đến cùng bình thường không có gì bất đồng. Cho nên hôm nay này vừa đến thời gian, hắn liền có chút ngồi không yên. Chỉ là Tiêu Trùng này đầu một hướng viện môn khẩu chuyển, đang ở bận rộn Phó Vịnh Hạm liền cùng sau đầu dài quá cái đôi mắt dường như, lập tức liền ngẩng đầu nhìn lại đây. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt xem Tiêu Trùng liếc mắt một cái mà thôi, rõ ràng liền không có gì đặc thù tỏ vẻ, lại lăng là xem đến Tiêu Trùng ra đầu tê dại phía sau lưng lạnh cả người, một cử động cũng không dám. Thấy Tiêu Trùng ở một bên thất thần sắc thật nhàm chán, Phó Vịnh Hạm dứt khoát tống cổ hắn đi ngao heo cốt canh. Chuyện này đơn giản nhất, thậm chí đều không cần như thế nào động não. Chỉ cần nhìn hỏa hậu nhớ kỹ thời gian là được. Heo cốt là bọn họ vừa mới ở thị trường thượng mua tới chặt đứt đại bổng cốt, Phó Vịnh Hạm chỉ huy Tiêu Trùng đem đại bổng cốt rửa sạch sẽ, sau đó hướng trong đầu ném cây cắt đứt hành tây, lại ném chút hoa tiêu chờ hương liệu, bỏ thêm một nồi to thủy, liền dùng nồi áp suất hầm lên. Tiêu Trùng quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết, chính mình rõ ràng nhiều tự do nhiều tự tại một người, như thế nào liền biến thành cho người ta ngao canh. Vẫn là cấp cái tiểu nha đầu ngao canh. Nay quả thực là liền trong phòng bếp tiểu công đều không bằng A. Vội cả buổi chiều, Phó Vịnh Hạ mới rốt cuộc mang theo hai người đem ngày hôm sau muốn bán đồ vật cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Mọi người đều mệt đến ngồi ở mái hiên phía dưới không nghĩ động. Chẳng sợ Phó Vịnh Hạm hiện giờ đã có nội kình chống đỡ, lại không chịu nổi thân thể này đáy mỏng, chung quy chống vẫn là có điểm mệt đến hoảng. Tiêu Trùng đói đến bụng thẳng kêu, cũng không dám thúc giục Phó Vịnh Hạm đi nấu cơm. Trong viện mặt khác hai hộ nhân gia đã sớm đã ra quán đi, bọn họ là nhìn Phó Vịnh Hạm ba người ở trong sân bận rộn không ngừng, trong lòng cũng nói thầm vài lần, lại ngại với Tiêu Trùng ở đây, cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng mặt mày tìm hiểu cùng suy đoán, lại là trước sau cũng không thiếu. Hà Ngọc nhìn xem thời gian, thế nhưng còn có sức lực cùng tinh thần lên trưng bánh bao. Tuy rằng các nàng đã tính toán đổi sinh ý làm, nhưng là này cuối cùng một ngày bánh bao sinh ý lại là không thể đình. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm cũng đã sớm đã giúp nàng đem mặt phát hảo, nhân cũng là băm hảo, chỉ cần bao hảo trưng thượng là được. Phó Vịnh Hạm nhìn Hà Ngọc bận rộn bộ dáng, nhịn không được đứng dậy nói, mẹ, ta tới giúp ngươi cùng nhau bao đi. Vừa lúc, hôm nay buổi tối chúng ta lại ngao một nồi cháo, cũng không cần lại lộng khác, ăn chút bánh bao xứng cháo cũng là đủ rồi. Tiêu Trùng nghe chính là ánh mắt sáng lên. Hà Ngọc vốn định chính mình một người vội là được, chính là Phó Vịnh Hạm kiên trì, nàng chối từ bất quá, đành phải làm Phó Vịnh Hạm cũng gia nhập. Sự thật chứng minh, Phó Vịnh Hạm chẳng những tay người hảo, này trên tay tốc độ cũng rất nhanh. Có nàng gia nhập, này trưng bánh bao thời gian, ước chừng so Hà Ngọc một cái bận rộn thời điểm ngắn lại một nửa còn muốn nhiều. Quan trọng nhất chính là, nàng còn một bên ngao cháo một bên bao bao tử, kia bánh bao làm được so Hà Ngọc cần phải xinh đẹp nhiều. Thậm chí ở làm bánh bao trong quá trình, nàng nặn ra tới bánh bao ra, khẩu vị cũng so Hà Ngọc nặn ra tới muốn hảo. Phó Vịnh Hạm xuất thân từ đã tốt muốn tốt hơn Ngự Thiện Phòng, đối đồ ăn bề ngoài yêu cầu tự nhiên rất cao. Tuy rằng các nàng hiện tại điều kiện cũng không thế nào, nhưng là có một ít thói quen lại là thâm nhập trong xương cốt, căn bản là không có khả năng thay đổi được. Chương 24 cam tâm tình nguyện. Phó Vịnh Hạm làm được bánh bao, khóa lại bánh bao nhân chung quanh ra mặt cơ hồ đều là giống nhau độ dày, không có nửa điểm khác biệt. Bánh bao ra nhi độ dày vừa phải, không đến mức một xúc liền phá, lại cũng là cắn một ngụm là có thể ăn đến hương hương nhân thịt, làm người một ngụm đi xuống, là có thể đủ nếm đến mỹ vị nhất bánh bao mùi vị. Xinh đẹp nhất vẫn là bánh bao trung ương cái kia nếp gấp nhì, xinh đẹp đến cùng đóa thật hoa dường như, hơn nữa trưng ra tới lúc sau hoa hình phi thường ổn định, phảng phất có thể vẫn luôn gửi thật lâu cũng sẽ không thay đổi giống nhau, làm người đều có chút không đành lòng cắn đi xuống. Phó Vịnh Hạm bánh bao hấp hơi hảo, gạo kê cháo liền ngao đến càng tốt. Rõ ràng là phi thường đơn giản đồ vật, mẹ là thị trường thượng chọn giá không cao không thấp đại chúng hóa, thủy là trong viện tiếp nước máy, nhiều lắm cũng chính là hướng trong nồi bỏ thêm điểm toái bắp viên mà thôi, căn bản không có gì hiếm lạ tài liệu, nhưng kia gạo kê cháo ngao ra tới, lại lăng là hương đến làm người hận không thể đem đầu lưỡi cấp nuốt vào mới hảo. Nàng vo gạo quá trình cùng phía trước trưng cơm thời điểm hơi có chút bất đồng, bất quá cũng là giống nhau phức tạp, đem gạo hương khi đều cấp đảo tẩy ra tới. Cũng chỉ có như vậy, nấu ra tới gạo kê cháo mới có thể đủ đạt tới nó tốt nhất hiệu quả. Hà Ngọc không có lưu lại ăn cơm, mà là dùng cơm hộp băng một chén cháo, liền vội vàng cưỡi xe ba bánh đi rồi. Phó Vịnh Hạm vốn đang tưởng đi theo cùng nhau ra quán, lại bị Hà Ngọc trầm khuôn mặt ngạnh ngăn cản xuống dưới. Phía trước yêu cầu trù nghệ thời điểm nàng không thể giúp quá nhiều vội, nhưng là hiện tại chỉ là ra quán bán đồ vật mà thôi, liền không cần thế nào cũng phải làm Phó Vịnh Hạm đi theo. Nàng nhìn nữ nhi vội một ngày, như thế nào nhẫn tâm làm nữ nhi tiếp tục đi theo vội đi xuống. Phó Vịnh Hạm lần này như thế nào cũng không có tranh quá Hà Ngọc, chỉ phải bất đắc dĩ giữ lại. Chờ nàng đưa Hà Ngọc ra cửa lúc sau vừa quay đầu lại, liền thấy chính mình ngao ra tới kia nồi gạo kê cháo, đã bị Tiêu Trùng uống lên mau một nửa. Nàng mặt vô biểu tình hướng Tiêu Trùng nhìn qua đi. Chính hy lý khỏ khẽ quát lên điên cuồng cháo, Tiêu Trùng như là nhận thấy được cái gì, thân mình một đốn, cứng đờ ngẩng đầu, đối diện thượng Phó Vịnh Hạm bình tĩnh ánh mắt. Hắn biết hầu vừa động, nóng bỏng cháo theo miệng liền đi xuống lưu, năng đến hắn vội vàng vùng trong tay chén liền nhảy dựng lên. Phó Vịnh Hạm không có đi quản cơ chân múa tay Tiêu Trùng, chỉ là bình tĩnh cầm cái chén cho chính mình múc chén cháo, liền Hà Ngọc lưu lại bánh bao liền thong thả ung dung ăn lên. Tiêu Trùng nhảy một hồi lâu, lại đối với vòi nước cho chính mình rót hai đại khẩu nước lạnh, lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngượng ngùng tiểu chạy bộ đến Phó Vịnh Hạm bên người, có nghĩ thầm muốn lại uống xong cháo ăn hai cái bánh bao, lại khiếp sợ Phó Vịnh Hạm cường đại khí tràng. Nửa điểm không dám vọng động, chỉ phải nhìn trên bàn bãi mỹ vị, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Phó Vịnh Hạm uống lên khẩu cháo, lúc này mới chậm rãi nói, Tiêu thúc, ngồi xuống nói chuyện đi. Được rồi. Tiêu Trùng đại hỉ, lên tiếng, vội ngồi xuống. Phó Vịnh Hạm chủ động cấp Tiêu Trùng đệ cái bánh bao, làm Tiêu Trùng cảm thấy thụ sủng nhược kinh đồng thời, trong lòng lại càng thêm nhút nhát. Tiêu thúc, cho ngươi đi nhà của chúng ta quán ven đường hỗ trợ, ngươi tuy rằng là đáp ứng xuống dưới, nhưng tâm lý có phải hay không vẫn là có chút không muốn a? Phó Vịnh Hạm đột nhiên hỏi.